Đàm Mỹ, lâu rồi không gặp. Tác giả, Ảnh Độ Hàn Giang. Người đọc, Châu Gia Thiện. Chương 7. Lúc anh lái xe trở về đến nhà, Trình Lâm đang dọn đất trồng cây ở trong sân. Sân rất lớn, chủ nhân lúc trước đã bổ ra một nửa để trồng rau. Sau đó chủ nhân đi thì bỏ không. Trình Lâm muốn tiếp tục xây đất một lần nữa trồng rau. Trình Dịch Hòa vừa vào cửa nhìn thấy cậu ta lấy cái sàn nhỏ khổ cực mà cuốc đất. Đi tới, cầm lấy tay của cậu nói, em ngồi đi, để làm cho. Trình Lâm liền tiện tay, đem cái sàn nhỏ cho Trình Dịch Hòa, rồi ngồi xuống ở bậc thang, hỏi, nè, sao lại trở về sớm vậy chứ? Dĩ là không gặp được người sao? Trình Dịch Hòa trầm mặc mười mấy giây, mới nói, mẹ của anh không cho anh gặp mặt Du Duệ. Tại sao chứ? Trình Lâm kinh ngạc nói, lập tức liền hiểu ra cái vấn đề. Có phải là bởi vì em không chứ? Trình Dịch Hòa ngước mắt cười cười. Không phải đâu. Là do ngày hôm nay anh lại cãi nhau với mẹ đó. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tuy rằng Trình Dịch Hòa là nói như vậy, nhưng mà không có nghĩ cũng biết tuyệt đối là bởi vì mình mới làm ầm ĩ lên. Trình Lâm rầu rĩ, thấp giọng nói, xin lỗi. Trình Dịch Hòa ném cái sàn nhỏ đi, rồi đi tới ôm chặt lấy Trình Lâm. Đây không phải là em sai. Em không còn phải nói lời xin lỗi với anh đâu. Thấy Trình Lâm thường sẽ hảm đạm, Trình Dịch Hòa dị an ủi cậu, đùa giận nói, là do đây không tốt, không nên đưa Trình Tử Duệ chơi về nhà. Cứ để cho nó khóc nhau ở đây mỗi ngày, lúc nào cũng khóc. Trình Lâm vừa bực mình lại vừa buồn cười, oán trách lườm anh một cái. Nè, nào có ai mà làm ba nhanh vậy chứ? Trình Dịch Hòa bị Trình Lâm dùng cái đôi mắt to tròn xinh đẹp trừng mình, trong lòng nhất thời ngứa ngáy, nói nhỏ ở bên tai của Trình Lâm, bảo bối à, em nói xem, ban đầu là làm sao để mang thai chứ? Cho đến tận bây giờ anh lại còn không thể nào tin được đó. Trình Lâm đỏ mặt, học theo cái cách nói chuyện của Trình Dịch Hòa, thấp giọng nói, em cũng lại không rõ ràng cho lắm đâu, ngược lại cứ như vậy mà khó thôi. Trình Dịch Hòa lại đem môi tiến đến ở bên tai của Trình Lâm, âm thanh lại càng trầm thấp dễ nghe. Nè, vậy chúng ta thử một chút đi, xem làm sao mới có thể mang thai được, rồi tiếp tục sinh thêm một đứa nữa, sau này cũng có thể cho Trình Tử Duệ làm bạn. Em nghĩ xem có được không chứ? Trình Lâm để cái cánh tay của Trình Dịch Hòa càng vòng càng chặt, e thẹn nói, không sinh đâu, tự đi sinh đi. Trình Dịch Hòa không có quản Trình Lâm phản đối, ôm lấy Trình Lâm nhanh chân đi về cái phía của phòng ngủ. Triệu Anh không có cho Trình Tử Duệ gặp Trình Dịch Hòa, Trình Dịch Hòa cũng là không có muốn nghe bà ta mắng Trình Lâm, cho nên đem trọng tâm sinh quạt đặt ở cái vườn trái cây. Cao Hỷ làm gì cũng rất là hăng hái, liền đi nội thành xem xét thuê một cửa hàng muốn bán hoa quả. Đã bắt đầu trang trí rồi, nhưng mà hắn ta là người ba phải, cũng là không có cái bộ dạng của ông chủ, đem cái việc giám sát trang trí vứt cho Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa mắng hắn ta cũng đã không có tác dụng, không thể làm gì khác hơn là làm cu li. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua được một tháng, Triệu Anh lại không có nén được tức giận. Bà không có cho Trình Dịch Hòa gặp Trình Tử Duệ, chủ yếu là nhìn ra Trình Dịch Hòa rất là thương cái đứa nhỏ này. Bà đem cái đứa cháu làm áp lực, nói không chỉ là sẽ bức được Trình Dịch Hòa chia tay Trình Lâm, nhưng mà cái chuyện này nó không có giống như mong muốn. Từ cái lần đó, Trình Dịch Hòa cũng là không còn tin tức. Triệu Anh vô cùng hoảng loạn, không thể làm gì khác hơn là phải chủ động gọi điện thoại cho Trình Dịch Hòa, mở miệng liền chỉ trích Trình Dịch Hòa. Nè, mày rốt cuộc làm ba ba như thế nào hả? Đã lâu như vậy rồi cũng đã không tới đây thăm dự vậy là sao chứ hả? Trình Dịch Hòa lười cùng với bà ta nhiều lời. Có gì nói chuyện, không có chuyện gì thì cứ máy đây. Triệu Anh bị nghe một chút nói, Duệ Duệ nó đã lâu rồi không đi học đó, mai mốt thì mỗi ngày là mày phải tranh thủ đưa nó đi học đó biết chưa. Trình Dịch Hòa ở trong cửa hàng tràn ngập bụi bặm, tâm tình cũng là không có được tốt, không kiên trì mà nói: không có thời gian đâu, để Trình Lâm đưa đi. Không được. Dì mẹ đưa đi. Trình Dịch Hòa quyết đoán cắt đứt điện thoại. Triệu Anh có muốn mắng cũng là chưa kịp mắng. Nhưng mà cái lúc Trình Tử Duệ ở Đông Lâm đã học lớp 1, sau khi mà đến thủ đô vẫn là học lớp 1. Mặc dù là học lớp 2 cũng không có vấn đề, nhưng mà Triệu Anh suy nghĩ nhiều, chỉ lo Trình Tử Duệ mất căn bản thì sau này sẽ không có theo kịp. Cho nên đầu tháng 9 khai giảng vẫn là quyết định cho nó học lại lớp 1. Triệu Anh cũng là muốn mượn cớ Trình Tử Duệ đi học mà gọi điện thoại cho Trình Dịch Hòa. Nhưng mà bà chưa kịp hành động thì điện thoại di động nhận được thông tin có người nộp tiền. Sau đó có một tin nhắn của Trình Dịch Hòa: phí sinh hoạt của Trình Tử Duệ. Trong lòng của Triệu Anh oan ức và chua xót, cảm thấy mình và Trình Tử Duệ quá là khổ đi, gặp một người máu lạnh như Trình Dịch Hòa. Ngày sinh của Trình Tử Duệ ở trên hộ khẩu là Trình Dịch Hòa tùy tiện ghi vào. Nhưng sau đó, từ Trình Lâm biết được, Trình Tử Duệ sinh ngày 23 tháng 12, tính ra tuổi tác nhỏ hơn ở trên hộ khẩu 1 tuổi. Bởi vì quan hệ ác liệt đối với Triệu Anh, Trình Dịch Hòa cũng là không có đề cập đến cái chuyện này. Mãi đến cái ngày sinh nhật của Duệ Duệ, Trình Lâm mua rất nhiều quà, cùng với một cái bánh gato hình nhân vật ở trong phim hoạt hình rất đáng yêu, bảo Trình Dịch Hòa đưa tới. Lúc này, Trình Dịch Hòa mới mang theo quà tặng đến tìm con trai của mình. Hôm đó đã là buổi tối, Triệu Anh đang chuẩn bị ăn cơm, nghe tiếng gõ cửa. Có lẽ là do linh cảm cha con, cho nên Trình Tử Duệ lên tiếng hỏi: là ba ba có phải không hả? Không có đợi Triệu Anh trả lời, nó nhảy xuống ghế chạy tới mở cửa. Thấy quả nhiên là Trình Dịch Hòa, hưng phấn mà hô lên: ba ba! Trình Dịch Hòa ôm lấy Trình Tử Duệ: ngoan, gì vậy à? Có nhớ ba ba hay không chứ? Nhớ ạ. Trình Dịch Hòa đi vào trong nhà, cầm đũa trong tay đặt ở trên bàn trà. Trình Tử Duệ liếc nhìn cái hộp bánh ngọt, hai mắt tỏa sáng: bánh ngọt kìa. Trình Dịch Hòa sờ sờ cái đầu của Trình Tử Duệ: đúng rồi, hôm nay chính là sinh nhật của Duệ Duệ đó, ba ba đã mua bánh ngọt nè, thích không chứ? Trình Vinh Kiến hiểu ba ba ở trong miệng của Trình Dịch Hòa là chỉ Trình Lâm. Ông nặng nề ho khan một tiếng, muốn nhắc nhở Trình Dịch Hòa ở trước mặt của con trai mình nên nói chuyện phải chú ý đúng mực. Nhưng ông thấy Trình Tử Duệ vui vẻ, hôn lên trên má của Trình Dịch Hòa một cái. Hiển nhiên không biết là Trình Dịch Hòa chỉ ai, cũng là không có mở miệng. Triệu Anh nói: sinh nhật vào tháng 5 đó, bây giờ đã qua rồi, con có bệnh không chứ? Trình Dịch Hòa sờ đầu của Trình Tử Duệ, nhàn nhạt mà nói một câu: Trình Lâm nói là ngày hôm nay. Triệu Anh lập tức đổi sắc mặt quát lên: đem ném đi. Trình Tử Duệ vội che chở: bà nội à, con mua bánh ngọt đó. Lúc này Trình Dịch Hòa là không có muốn tranh cãi với Triệu Anh, nói: Duệ Duệ thích thì cứ ăn đi, ăn không hết thì bỏ đi. Trình Tử Duệ vội vàng biểu thị: nhất định con có thể ăn hết mà. Triệu Anh không có cách nào đoạt lấy cái bánh ngọt mà Trình Tử Duệ yêu thích, đem đồ để trên bàn mà Trình Dịch Hòa đem lại vứt hết ra cửa. Trình Tử Duệ nghe thử hỏi: bà nội à, tại sao mà lại đem đi hết vậy chứ hả? Triệu Anh ghét bỏ nói: chỉ là rác thải thôi. Trình Tử Duệ liên dục Trình Dịch Hòa: ba ba, mang các bánh ngọt cho con đi. Trình Dịch Hòa không phát tác, đôi mắt trầm tĩnh giống như biển cả ở dưới bóng đêm mênh mông. Hết thảy sóng lớn mãnh liệt đều giấu ở cái dưới mặt biển phẳng lặng. Mỗi lần mặt quanh không hề cảm xúc sẽ làm cho người khác sợ sệt. Bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến quá dị, nhưng cũng chỉ có thể trầm mặc mấy giây. Trình Dịch Hòa thật là tỉ mỉ mở hộp cắt bánh cho Trình Tử Duệ. Đợi đến khi mà Trình Tử Duệ ăn xong, rút giấy ăn giúp cho nó lau miệng, dặn dò: nè, buổi tối trước khi ngủ nói với bà nội là nấu cho con chén cháo đó, bà đi trước đây. Trình Tử Duệ không muốn lại kéo Trình Dịch Hòa: ba ba, con không muốn ba đi đâu. Trình Dịch Hòa ngồi chồm hổm xuống, nhìn thẳng Trình Tử Duệ, rất là trịnh trọng hỏi: vậy con đồng ý đi với ba ba sao chứ? Trình Tây Duệ buông tay của Trình Dịch Hòa, rồi lùi về phía sau một bước. Trình Dịch Hòa thở dài nói: "Hey, Duệ Duệ à, ba sẽ không cưỡng bách con đâu. Nhưng mà con phải biết rằng, con đã chọn ba nội rồi, thì không thể tự chọn ba đâu. Con đã hiểu chưa?" Qua rất lâu, Trình Tây Duệ mới gật gật đầu. Ước ao trong mắt của Trình Dịch Hòa cũng đã dần dần tắt đi, quay người liền rời đi. Nhìn theo cửa lớn đóng chặt, Trình Tử Duệ tựa như cảm giác được cái gì. Hoảng hốt cảm thấy Trình Dịch Hòa sẽ không bao giờ tới nơi này nữa. Nó bỗng nhiên mà xông tới hô lên: "Ba, ba, con muốn đi theo ba đó." Triệu Anh hoảng hốt xông tới bịt lấy cái miệng của Trình Tử Duệ: "Nè, là ba của con không muốn con đâu, con gọi làm gì chứ?" Trình Tử Duệ bị Triệu Anh che miệng, nhỏ giọng mà khóc lên. Nhưng mà đáng tiếc, Trình Dịch Hòa đã đi vào trong thang máy, chẳng có nghe được cái gì hết cả. Đảo mắt đã đến mùa xuân của năm sau. Vốn hoa quả trong cửa hàng bán rất chạy, nhưng lại đột nhiên bị tổng cục kiểm toán kiểm tra đột xuất, nói là cái vấn đề sinh hợp không có hợp cách, đã lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Nhưng mà thời gian ngừng kinh doanh nó gần tới 3 tháng, hoa quả tồn kho đều bị hư, mất mát một số tiền rất là lớn. Sau khi mà suy xét, Trình Dịch Hòa lại cảm thấy có người cấp cao muốn phá mình. Còn đang suy nghĩ có nên dùng cái quan hệ trước đây để khơi thông một chút hay là không, thì Cao Hỷ vô cùng lo lắng chạy đến nhà của Trình Dịch Hòa nói: "Dịch Hòa, tôi không có làm nữa đâu, quốc nội cũng là không có tiếp tục ở được nữa rồi." Trình Dịch Hòa kỳ quái nói: "Tại sao chứ?" Cao Hỷ vội la lên: "Cậu đừng có hỏi nữa mà, ngược lại tôi là phải nhanh chóng chạy trốn đó. Chờ khi mà tôi chạy ra quốc nội rồi, sẽ đem tiền mua cái giường chuyển cho cậu, khẳng định sẽ không để cho cậu chịu thiệt đâu." Trình Dịch Hòa nói: "Nè, không phải là cái chuyện có chịu thiệt hay là không, rốt cuộc là cậu làm sao vậy chứ? Có chuyện gì mà khó xử, trốn tránh vốn không có phải là cái biện pháp đâu. Nếu có cái gì thì nói với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau mà ngồi xuống giải quyết." Cao Hỷ nói: "Không ai có thể giúp tôi đâu mà, ngược lại tôi gọi là mất bạn, gọi là mất cái mông đó, mẹ kiếp đó, không ai thảm hại hơn tôi đâu." Trình Lâm ở một bên nghe, đầu óc đều trở nên mơ hồ. "Anh Hỷ à, anh đang nói cái gì vậy chứ? Chúng mày nghe không hiểu đó." Lại hỏi Trình Dịch Hòa: "Anh họ, anh có hiểu không chứ?" Trình Dịch Hòa lắc lắc đầu. Cao Hỷ ngửa mặt lên trên trời, thở dài mà nói: "Hời, chỉ trách là tôi đây phong lưu thành tính rồi, thiếu nợ tình là phải bán cái mông đó." Trình Dịch Hòa nói: "Nhưng mà cậu đối với cái người nào trút đâu vô tình chứ?" Trình Lâm không có thích Trình Dịch Hòa nói ra mấy cái lời thô tục như thế, lấy cùi chỏ của mình thúc vào trong cái eo của Trình Dịch Hòa một cái. Cao Hỷ bất đắc dĩ mà nói: "Đúng vậy đó, vốn nó là cẩn thận, chỉ là phong quanh ai thôi, nhưng mà kết quả nhất định là phải bắt tôi chịu trách nhiệm rồi. Sau khi mà tôi đây không muốn thì lập tức đuổi theo trả thù ông đây." Trình Lâm vẫn là rất đơn thuần, lén lúc hỏi Trình Dịch Hòa: "Anh họ, cái gì là phong quanh ai chứ?" Trình Dịch Hòa giả dờ nghe thôi nói: "Anh cũng không biết." Trình Lâm không có tiền hỏi Cao Hỷ, không có lên tiếng. Trình Dịch Hòa giả vờ là tinh khiết cũng không nói. Không khí đột nhiên trước là yên tĩnh. Ngay sau đó bỗng nhiên lại vang lên một cái âm thanh bánh xe kịch liệt ma sát mặt đường. Cao Hỷ sợ đến cả người từ trên ghế salon mà nảy lên: "Hắn ta đuổi tới rồi, nhanh điểm trợ tôi đi." Trình Lâm khoe miệng co giật: "Nè, đó là âm thanh TV truyền tới mà." Cao Hỷ vẫn là thần hồn nát tương tính, đứng dậy chạy ra bên ngoài: "Thôi thôi, không nói nữa, tôi lập tức chạy thoát thân đi." Trình Lâm không có ngăn cản, lo lắng mà nói: "Nè, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện chứ?" Trình Dịch Hòa không biết là nghĩ tới cái điều gì, nở ra một cái nụ cười kỳ quái: "Thôi được rồi, em đó, đừng có mà để ý tên ấy nữa." Sau khi mà Cao Hỷ trốn đi rồi một tuần, trong cái trương một ngân hàng của Trình Dịch Hòa thu được một cái khoản tiền từ tài khoản lạ. Trình Dịch Hòa biết là Cao Hỷ khẳng định đã không sao rồi, cũng là không có bận tâm đến hắn ta nữa. Nhưng mà Cao Hỷ ra đi, Trình Dịch Hòa lại phải một mình chống đỡ, càng thêm bận rộn. Trình Lâm ở nhà nghỉ ngơi lâu đến như vậy cũng là muốn giúp đỡ cho Trình Dịch Hòa. Nhưng mà nói như thế nào, Trình Dịch Hòa cũng là không chịu bắt Trình Lâm cả ngày ở nhà. Trình Lâm không có thuyết phục được anh, chỉ có thể mỗi ngày ở nhà nấu ăn, tưới qua, sớm trải sinh hoạt của người già nhàn rỗi. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ, Cao Hỷ đi cái lần này cũng là mang theo vận may. Ở trong thôn có một cái vườn trái cây bị sâu bệnh, làm cho vườn đào của Trình Dịch Hòa cũng bị lây bệnh. Trình Dịch Hòa là phải khẩn cấp mời chuyên gia phương diện này đến đây để hỗ trợ đối phó. Nhưng cho dù có cứu vãn cũng tạo thành tổn thất rất nặng nề. Thu hoạch nghèo nàn, năm nay tiền bạc quăng vào đều mất hết, lại còn phải đầu tư vào cây non. Quay dòng vốn không có đủ, thậm chí lại còn nợ một khoản nữa. Bởi vì Trình Lâm không biết cái chuyện của vườn trái cây, cho nên chỉ cảm giác Trình Dịch Hòa bận trộn hơn trước đây. Người cũng là tiêu tụy đi không ít. Với lại hơn nữa, ngày hôm đó là buổi tối, đợi đến hơn 9 giờ, Trình Dịch Hòa mới trở về. Trình Lâm đem cơm dọn ra, nhìn mặt của Trình Dịch Hòa uể oải, muốn nói chuyện vui vẻ cho anh ta nghe. Nè, anh họ, ngày hôm nay chủ của nhà trọ đến đó. Nè, họ tới đây làm cái gì chứ? Trình Dịch Hòa nghe trong lòng nhảy lên một cái. Vạn nhất người ta không muốn tiếp tục cho họ thuê nhà nữa, trong một khoảng thời gian ngắn này họ cũng không có tìm được một căn nhà thích hợp. Vậy là hơn nữa chuyển tới ở nơi khác khẳng định là phải chi tiêu một số tiền lớn. Dạ, cũng đã không có gì đâu, chỉ là trở về thăm một chút thôi. Trình Dịch Hòa yên tâm. Trình Lâm lại nói tiếp. Nhưng mà em nói là muốn mua lại cái căn nhà này, bọn cũng đồng ý đó. Giá tiền cũng là vậy nói thôi, chỉ là có khoảng 70.000. Sao chứ, nè, anh thấy như thế nào? Nhìn vào ánh mắt mong đợi của Trình Lâm, tuy rằng Trình Dịch Hòa không có đành lòng từ chối, nhưng trước mắt không có thể nào bỏ ra cái số tiền nhiều như vậy. Anh chỉ biết nói, vì cái chuyện này, chúng ta là phải cần suy nghĩ cho thật kỹ đó. Có được không chứ? Chẳng lẽ là muốn cả cuộc đời này ở nơi này hay sao? Sau này lại còn phải trở về thủ đô mà mua nhà đó. Nè, nhưng mà cái giá này thật là không mắc đâu. Nhưng là hơn nữa, dường thì cũng bên cạnh thôi. Chúng ta cũng là thường đến đây, cho nên mua cái nhà này sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều đó. Trình Lâm nói. Trình Dịch Hòa trầm mặt vài giây nói, thôi được rồi, vậy để anh đây suy nghĩ thêm cái đó. Trình Lâm cho là Trình Dịch Hòa sẽ đồng ý ngay, nhưng mà thái độ do dự kết hợp với gần đây Trình Dịch Hòa bận rộn, cho nên Trình Lâm hỏi, anh họ, cho đến cùng là anh đang gặp em cái chuyện gì chứ? Trình Dịch Hòa không nói vì nghĩ rằng mình nhất định có thể giải quyết, nhưng mà mắt thấy dấu diếm cũng lại không được, liền đem cái chuyện gần đây nói cho một lần. Trình Lâm cũng là không có nghĩ tới kết quả là nghiêm trọng đến cái trình độ như thế này. Nè, anh phải nên sớm nói với em chứ, em đây là cũng có thể giúp đỡ cho một tích mà. Trình Dịch Hòa nói, nhưng anh vốn là không có muốn cho mệt mỏi mà. Trình Lâm nói, nhưng mà anh như vậy đó, lẽ nào lòng của em lại cảm thấy dễ chịu sao? Trình Lâm nhăn hai cái hàng lông mày thanh tú, cơm cũng là không muốn ăn. Trình Dịch Hòa cười nói, nhìn em kìa, đây chỉ là một chút khó khăn thôi, sau năm khẳng định sẽ tốt hơn mà. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy cũng không có phải là biện pháp đâu. Trình Lâm nắm lấy cái tay của Trình Dịch Hòa, cầu xin nói, anh họ à, nếu thực sự mà không được á, thì mở duyên một chút đi, trước tiên chúng ta sẽ quay vòng. Trình Dịch Hòa nói, anh đây là không muốn mượn tiền của người khác đâu. Trình Lâm thở dài, biết rằng Trình Dịch Hòa là người rất là cứng đầu, cũng là không có miệng cười anh. Trình Lâm chống cằm suy nghĩ được một lúc rồi hỏi, anh họ, còn cái căn nhà của bác cả đang ở, có phải là do anh mua hay không chứ? Đúng rồi, năm đó là do anh mua đó. Hai mắt của Trình Dịch Hòa đột nhiên lại sáng ngời. Bảo mối à? Cũng là do em thông minh thôi. Nè, anh đã có thể đem nhà thế chấp cho ngân hàng đó. Trình Lâm nói, nhưng mà cũng chỉ là cái kế tạm thời thôi. Bởi vì giấy tờ bất động sản không có ở trong tay, còn để ở nhà của Triệu Anh đang ở. Cho nên hôm sau, Trình Dịch Hòa đi về nhà lấy giấy tờ. Đối với Trình Dịch Hòa đã lâu rồi không có đến thăm, từ tức giận, Triệu Anh cũng đã biến thành nhớ con của mình, cho nên đối với Trình Dịch Hòa rất là nhiệt tình. Nè, ba của con, ông đi đón về tan học rồi, ăn cơm trưa rồi lại đi đi. Không được đâu, con còn có việc đó, cô đã rất bận. Trình Dịch Hòa tìm kiếm ở trên kệ sách của mình thời gian khá là lâu rồi, anh không rõ lúc trước đem giấy tờ kẹp ở trong cái quyển sách nào. Triệu Anh kỳ quái nói: Nè, con đang tìm cái gì vậy chứ? Trình Dịch Hòa không nói gì, tập trung suy nghĩ cả một hồi, rốt cuộc là tìm được giấy tờ ở trong một quyển sách, bằng lòng bàn tay quờ quờ ở trước mặt của Triệu Anh. Tìm cái này. Triệu Anh nói: Hết nè, mẹ cũng có chuyện muốn nói với con đây. Nói cái gì chứ? Triệu Anh cười cười rất là tự ái. Nè, thôi mẹ không cần nói đâu, con phải đi rồi. Trực giác làm cho Trình Dịch Hòa biết rằng không có phải là chuyện tốt, cầm lấy giấy tờ nhà vội vã rời đi. Triệu Anh ở trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, chặn Trình Dịch Hòa lại. Nè, mẹ muốn nói với con về chuyện nhà cửa đó, con đừng có đi. Trình Dịch Hòa không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại. Bước đó gì nói? Nói đi. Triệu Anh cười cười nói: Nè, tiểu thân và bạn gái của nó sắp làm đám cưới rồi, nhưng mà nhà gái yêu cầu một cái căn nhà ở thủ đô đó. Tiểu thân nói là cái nhà này là nhà của nó. Con coi đi, coi như là con giúp em của con đi, đem cái căn nhà này sang tên cho nó đi con. Trình Dịch Hòa nói: Được đó. Triệu Anh cười tươi giống như là quà. Lại nghe Trình Dịch Hòa nói tiếp: Ban đầu con mua cái nhà này đã bỏ ra hơn 2 triệu đó. Mấy năm qua thì giá nhà này cũng tăng lên, ít ra cũng là được 4-5 triệu. Con đây cũng là không có tính toán với nó đâu. Nó lập tức đưa cho con 4-5 triệu vàng đi. Ngày hôm nay con lập tức đi sang tên cho nó. Triệu Anh đen mặt cả giận nói: Trình Dịch Hòa, tại sao mày lại có thể tính toán rõ ràng với em ruột của mày như thế chứ hả? Trình Dịch Hòa kỳ quái nói: Con đã nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền mua nhà ở, nó cho liền cho sao chứ hả? Với lần nữa, nó là thanh niên, có tài có trường đầy đủ, chẳng lẽ không kiếm ra tiền sao? Chưa anh nói: Nhưng mà lương của nó không cao đâu, làm sao có nhiều tiền như vậy để mà mua nhà chứ? Với lại hơn nữa, nó đã nói như thế với người ta rồi, không có thể nào mà rút lời lại được đâu. Trình Dịch Hòa nói: Cái này gọi là lừa dối đó, thích lừa gạt thì mọi người cứ lừa gạt đi, đừng có bao giờ lôi kéo đến con. Trình Dịch Hòa để nhà Triệu Anh qua một bên muốn rời khỏi, Triệu Anh lại nhanh tay bắt được cái giấy tờ nhà trong tay của Trình Dịch Hòa, không muốn để cho anh ta rời đi. Không được đâu, nè, ngày hôm nay nhất định là phải cho mẹ một cái bàn giao đó. Tại sao mày lại có thể không quan tâm em trai của mày như vậy chứ hả? Trình Dịch Hòa vội vã đi ngân hàng, ngỡ khi lạnh lùng mà nói: Mẹ buông tay ra cho con đi. Triệu Anh lôi kéo lấy không ta, cứ lôi kéo kéo, sau đó nghe thuê lập một tiếng, giấy tờ nhà bị xé thành 2 đoạn. Hai người đồng thời theo quán tính mà lảo đảo lùi về phía sau 2 bước. Triệu Anh cúi đầu nhìn nửa giấy tờ nhà trong tay của mình, còn trách Trình Dịch Hòa: Ai kêu mày không chịu buông tay chứ? Trình Dịch Hòa cầm nửa cái phần giấy tờ nhà trong tay ném xuống đất, phủi tay bước ra cửa. Kế hoạch của Trình Dịch Hòa bị đảo lộn, buổi trưa không thể nào trở về đào viên, tùy tiện tìm cửa hàng ăn cơm trưa, sau đó đợi đến buổi chiều quản lý bất động sản làm việc đi làm lại giấy tờ nhà, rồi đến ngân hàng nộp giấy tờ xin cho vay. Mỗi lần mà Trình Dịch Hòa trở về nhà đều là phải chịu đầy cái bụng tức giận, lúc về nhà cũng là không có nói cho Trình Lâm biết rằng cái chuyện này, chỉ nói là chờ phê duyệt cho vay. Nhưng sau đó họ phải chịu áp lực về cái vấn đề trả tiền lãi suất. Tình hình của hai người hiện tại là đã vào được thì không có ra được, với lại hơn nữa mỗi tháng còn phải cấp hoặc sinh hoạt phí cho Triệu Anh và Trình Tử Duệ. Khắp mọi mặt áp lực đều rất là lớn. Trình Lâm thừa dịp trước khi đi ngủ nằm nhòi ở trên lồng ngực của rắn chắc của Trình Lâm, Trình Dịch Hòa mềm giọng nói: Anh họ, cả ngày ở nhà thật là nhàm chán đó, em muốn đi tìm công việc có được hay không chứ? Trình Dịch Hòa chạy một ngày mệt đến không mở mắt ra được, nhắm 2 con mắt lại nói: Không được. Trình Lâm nói: Tại sao lại không được chứ? Trình Dịch Hòa mở mắt ra ôm lấy Trình Lâm lại, hai người tầm mắt quấn quýt. Trình Lâm cho là Trình Dịch Hòa muốn phúc lợi liền cúi đầu hôn lên trên đôi môi của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa đột nhiên nở ra nụ cười. Trình Lâm đỏ mặt ngẩng đầu hỏi: Nè anh cười cái gì chứ? Trình Dịch Hòa nói, đừng ngốc à, em đi đâu mà tìm việc làm chứ? Thủ đô cách nơi này là hơn 1 giờ đi xe đó. Sau này em muốn ly thân với anh sao? Này đúng là một cái vấn đề rất là thực tế à. Trình Lâm ôm lấy cổ của Trình Dịch Hòa, khổ não nói, vậy phải làm như thế nào chứ? Trình Dịch Hòa vỗ vô lưng của Trình Lâm, ngáp dài mà nói, hơi nè, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Trình Lâm nói, nè, vậy sau này em đi ra ngoài với anh có được hay không chứ? Nếu mà có chuyện gì bận, em này cũng có thể giúp anh được. Trình Dịch Hòa buồn ngủ, mơ mơ màng màng, lung tung mà đáp một tiếng, ừ, đều là nghe theo em. Trình Lâm muốn nói, lại ngẩng đầu nhìn lên, Trình Dịch Hòa kia đang ngủ thiếp đi. Mấy ngày kế tiếp, không có quản Trình Dịch Hòa đi nơi nào, Trình Lâm đều muốn đi theo. Trình Dịch Hòa cũng là nghe theo cậu, nhưng mà Trình Dịch Hòa không đợi để cho Trình Lâm làm việc nặng. Đi thăm vườn, cũng để cho Trình Lâm ngồi ở một bên. Trình Lâm và Trình Dịch Hòa đi ra ngoài. Ở trong nhà không có ai làm cơm. Hai người về nhà, đói bụng, ngực thiếp đến lưng, nhưng mà vẫn phải nhìn đói bụng làm cơm. Rõ ràng là Trình Dịch Hòa mệt mỏi hơn, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy Trình Lâm ở trong nhà bếp là anh ta nhất định muốn làm. Trình Lâm không có tranh nổi với anh, cho nên đi theo 2-3 ngày vẫn là phải ngoan ngoãn ở nhà. Vì Trình Lâm tiết kiệm, cho nên bữa ăn chính của bọn họ đều là những cái loại rau củ quả ở trong vườn. Ăn mấy ngày thì Trình Lâm sợ Trình Dịch Hòa sẽ ngán, cho nên vẫn là quyết định mua thêm một ít thức ăn. Sau khi từ trong siêu thị nhỏ ở trong thôn đi ra, Trình Lâm lơ đãng nhìn quanh, đúng dịp thấy có một tờ quảng cáo tuyển người rất là bắt mắt. Áp phích quảng cáo làm rất là đẹp, được dán ở trên tường đã cũ rồi, nhìn rất là không hòa hợp, nhưng lại rất là dễ thấy. Trình Lâm đi đến gần, nhìn kỹ một chút. Thì ra là cách thôn không xa, ở dưới sườn núi, người ta đang chuẩn bị xây một trang viên nghỉ dưỡng. Hạng mục này vừa mới bắt đầu, đang có tuyển người. Trình Lâm nhìn thấy một phần nhỏ là tuyển các chức vụ liên quan đến ngành kiến trúc, còn lại là tuyển rất nhiều thợ xây nhà, thợ mộc. Trình Lâm vui vẻ, muốn đi thử một lần. Nói tóm lại, đây cũng là một cơ hội. Cậu nhìn quảng cáo tuyển người thêm một lần nữa, sau đó về nhà cất đoạn, thay quần áo khác đi xin việc. Trình Lâm đi dọc theo đường núi, lúc mà tới giữa sườn núi Sơn Nam, đang nghe thấy cái tiếng xe ủi đất thật là to. Đi một đoạn đường nữa mới nhìn thấy toàn cảnh. Ở trên sườn núi có một khoảng đất rộng bằng 2 cái sân bóng đá đang bị san thành bình địa. Với lại hơn nữa, lần lượt 3-4 cái mảnh đất trống đang chuẩn bị được san bằng, xem ra là muốn dựa vào cái thế núi đây mà xây dựng. Xem diện tích đất trống sau này chắc chắn sẽ xây dựng thành một cái khu nghỉ dưỡng rất là xa hoa. Nhưng mà hiện nay khu này chỉ có dựng một cái căn nhà di động 2 tầng tạm bợ. Trình Lâm nhìn đồng hồ trên tay, đã là gần 11 giờ rồi, phải chuẩn bị trở về nhà làm cơm. Chờ đến đầu giờ chiều sẽ tới đây để mà xem tiếp. Cậu vừa mới quay lưng chuẩn bị đi về, trước mặt liền đi đến một người đàn ông trung niên, mặc một cái bộ quần áo thể dục. Người kia nhìn thấy Trình Lâm thì ngẩn người một chút, sau đó thẳng thắp mà nhìn chằm chằm vào trong mặt của Trình Lâm. Trình Lâm bị nhìn chằm chằm cũng là cảm thấy thật kỳ quái, liền để thế phép mà thăm hỏi, chào ngài. Người kia ngẩn ra cười hỏi, cậu bằng nhỏ, trên núi này rất là nguy hiểm đó, cậu tới đây để làm cái gì chứ? Tuy rằng Trình Lâm đã quen với cái việc người khác thường nhận sai tuổi tác của mình, thế nhưng bị gọi là cậu bằng nhỏ vẫn là không có nhìn được mà đỏ mặt nói, tôi tới đây để tìm việc mà. Người kia trên dưới quan sát Trình Lâm một hồi rồi hỏi, cậu vừa mới tốt nghiệp cấp 3 sao? Còn nhỏ tuổi như vậy, phải đi học cho giỏi chứ. Trình Lâm nói, không phải đâu, tôi đã tốt nghiệp rất là nhiều năm rồi. Kỳ thực thì Trình Lâm vẫn chưa có tốt nghiệp cấp 3, nhưng mà cậu cũng không có tiền nói rõ ràng như thế. Với lại hơn nữa, trước kia mang theo Trình Tử Duệ một mình sinh hoạt mấy năm, cậu đi ra ngoài tìm việc làm cũng là trốn gia đình. Nói quá rõ ràng trái lại làm cho người khác lại càng nhìn không thích mình. Nhưng mà người kia cũng là không có tìm căn nguyên, chỉ hỏi rằng: Nè, cậu bao nhiêu tuổi chứ? Dạ, 25. Người kia cười nói: Nhìn không có giống đâu. Vậy cậu đi theo tôi đi. Người kia đi về cái phía tòa nhà di động. Trình Lâm do dự 2 giây, vẫn là đi theo. Lúc mà đi ngang qua xe ủi đất, người kia lại còn nói với những cái người đang làm ở bên trong: Thôi được rồi, ăn cơm đi, rồi làm gì tiếp. Trình Lâm biết đây là người phụ trách nơi này. Bọn họ đi vào bên trong một căn phòng ở trong căn nhà di động. Bên trong đơn giản bày ra một chiếc bàn làm việc cùng với một cái máy vi tính. Trong góc rất nhiều văn kiện thượng vàng hạ cám chất đống. Người kia dời cái ghế nói với Trình Lâm: Ngồi đi. Dạ, cảm ơn. Trình Lâm ngồi xuống hỏi: Dạ, cho hỏi nên sự hữu với ngài như thế nào ạ? Người kia cười khoác lấy tay áo một cái, sau đó ngồi ngẩn ở cái sau bàn làm việc. Hey, đừng có mà gò bó, cứ gọi tôi là Dương quản lý đi. Tôi là người phụ trách về cái hạng mục nơi này. Dạ, chào ngài. Trình Lâm trịnh trọng mà chào hỏi một tiếng. Dương quản lý gật đầu. Còn học ngành gì chứ? Trước đây đã làm qua cái công việc gì rồi? Trình Lâm thật là khẩn trương một chút, bởi vì cậu chưa có bao giờ làm qua cái công việc liên quan đến kiến trúc. Dạ, trước đây em có từng làm qua kế toán rồi. Cậu chỉ có lấy ra được một cái bằng kế toán tự học. Sắc mặt của Dương quản lý vẫn đang bình thường, trên căn bản không có nhìn ra ông ta đang suy nghĩ cái gì. Ông liền hỏi tiếp: Cậu muốn làm công việc nào chứ? Trình Lâm nói: Dạ, nói thật là em đây chưa có từng làm qua công việc này. Nếu như mà cái nơi này đang thiếu người thì em đây có thể làm cái việc xây nhà đó. Dương quản lý cười. Nè, cậu xem, cậu là da dẻ trắng trẻo thư sinh, sao mà có thể làm cái việc năng nhọc như vậy được chứ? Trình Lâm bị người nghi vấn về cái năng lực của mình có một chút nóng nảy. Nhưng mà tôi đã có thể chịu cực khổ mà. Dương quản lý gật đầu rất là hờ hững hỏi: Cậu cần tiền gấp sao? Trình Lâm ngẩn ngơ một chút, nghĩ thầm cái người này tự là lợi hại à? Về cái việc này mà cũng có thể nhìn ra, nhưng cũng là không có muốn nói thật, cho nên cậu nói: Dạ cũng không phải đâu, ở nhà chỉ là rất tẻ nhạt mà thôi. Trình Lâm nói xong cũng là cảm thấy cái lý do của mình quả thực là khó tin. Hiển nhiên Dương quản lý cũng là không có tin tưởng, nhưng cũng là không có nói ra mà chỉ là qua ai nói. Về cái việc xây nhà thì không cần đâu, xây nhà là cũng cần phải có kỹ thuật. Cậu là có thể làm thử mấy ngày rồi sắp xếp tài liệu cho tôi. Nếu như mà có thể làm được á thì cứ tiếp tục làm, không thì lại nói chuyện tiếp. Chỉ nghe cái câu thứ nhất, Trình Lâm đã cảm thấy thất vọng rồi. Thực không ngờ Dương quản lý này lại còn nói đồng ý cho cậu thử với cái việc mấy ngày. Quả thực là vui tự nhiên lên trên trời. Trình Lâm hưng phấn đứng dậy, sâu sắc mặt cúi đầu chào một cái: Dạ, cảm ơn. Dương quản lý gật đầu, hỏi nhà của Trình Lâm ở nơi nào, trong nhà còn có những ai, vài cái vấn đề vụn vặt nữa. Để cho Trình Lâm điền xong công việc CV, Dương quản lý liền cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn rồi nói: Đi, tôi đưa cậu trở về nhà. Trình Lâm cả kinh, không có tin được sao người mới vừa gặp tôi lại có thể đưa mình về nhà chứ, cho nên vội chối từ: Không cần đâu mà, ngài đang bận rộn đó, tôi đã tự trở về làm nhà được rồi, cũng không sao đâu. Dương quản lý kia thì nói: Thôi không có việc gì đâu, đi thôi. Trình Lâm luôn chối từ, Dương quản lý lại kiên trì. Trình Lâm không thể làm gì khác hơn là thấp thỏm ngồi lên trên xe của Dương quản lý. Với lại hơn nữa, Dương quản lý không có phải là đem cậu đưa đến cửa thôn, mà là đưa cậu đến cửa nhà. Trình Lâm hổ thẹn, không có lời nào để mà diễn tả cho được. Sau khi xuống xe, nay còn không ngừng nói: Thực sự là không tiện mà, đã làm phiền ngài rồi. Không thì đi vào uống chén trà đi. Dương quản lý thản nhiên nói: Việc nhỏ thôi mà, vậy tôi đi trước ngàn. Quay cửa sổ xe, ông liền lái xe rời đi. Nhìn xe chạy đi, Trình Lâm chậm rãi hồi tưởng lại cái cảm thấy không có thích hợp cho lắm. Mới cái lần đầu tiên gặp mặt thôi, tại sao ông ta lại đích thân lái xe đưa cậu trở về nhà chứ? Nhưng rồi nghĩ kỹ lại, ở trên người của mình không có cái thứ gì để mà lợi dụng. Cậu cho là mình suy nghĩ quá nhiều rồi, nhưng mà vẫn cứ cảm thấy quái quái, lòng không có quá an tâm. Buổi trưa, Trình Lâm chỉ kịp đơn giản mà nấu hai bát mì. Lúc mà Trình Dịch Hòa trở về dùng cơm, cậu như là mất tập trung. Trình Dịch Hòa liền hỏi, làm sao vậy chứ? Cơm này cũng đang không ngon sao? Trình Lâm đem cái chuyện bữa sáng nay nói cho anh nghe. Trình Dịch Hòa lập tức xả mặt lại nói, cái loại người gì vậy? Dường như là không phải là người tốt rồi. Em đó, đừng bao giờ để cho mấy bị lừa. Trình Lâm nói, nhưng mà em đã nhìn không giống đâu. Em khờ quá đi. Lẽ nào là người xấu sẽ dính lên trên trán của mình là hai chữ người xấu hay sao chứ? Trình Dịch Hòa nói. Trình Lâm u sầu mà thở dài. Trình Dịch Hòa nghiêm mặt nói với Trình Lâm, ở trên công trường quá là cực khổ đó. Anh đang sợ rằng em bị mệt mỏi. Ở nhà cả ngày ngủ rồi thức dậy như vậy mới chính là tốt đó. Trình Lâm xách cái ghế của mình đến ngồi bên cạnh của Trình Dịch Hòa, đầu dựa vào trong vai của Trình Dịch Hòa, rồi chỉ hỏi, nè, có phải là em đây rất vô dụng không chứ? Trình Dịch Hòa ôm lấy Trình Lâm, thật là ôm nhu mà nói, không có đâu. Lâm Lâm quanh đây rất là thông minh đó. Trình Lâm vẫn là ủ rũ, nhưng mà em đã không biết làm gì cả, em không giúp được anh. Em lại cảm thấy mình rất là vô dụng đó. Công việc cũng là rất khó tìm. Cứ mỗi lần đó mình là học cấp 3 đều cảm thấy thật là mất mặt đó. Trình Dịch Hoàng nghĩ đến cái chuyện của năm đó, trong lòng có một trận ngợp đau, nói, không có gì là mất mặt cả. Nếu như em muốn đi học, vậy thì sang năm chúng ta sẽ tham gia đi thi đại học, học đến thạc sĩ, bác sĩ, khiến cho mọi người đều ước ao. Trình Lâm phốc bật cười, em không đi đâu, em không muốn mà. Trình Dịch Hòa nặng nặng cái chiếc mũi của Trình Lâm, khéo léo mà nói, em cũng giống như một đứa con nít mà thôi. Trình Lâm nằm nhòi ở trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa, hừ hừ nói, em không phải là con nít mà, em là đàn ông đó, em là cũng phải kiếm tiền đưa gia đình của mình nữa. Trình Dịch Hòa nói, anh đã nói rất nhiều lần rồi, về cái chuyện tiền ông, em không có cần là phải bận tâm đâu. Mặc dù là bây giờ khó khăn đến như thế đó, nhưng mà còn chưa có tới cái trình độ sơn cùng thủy tận đâu. Với lại hơn nữa, cứ coi như là cái vườn trái cây thôi là không làm nổi đi, anh đây là cũng có thể vào thành phố đi làm mà. Cuộc sống của chúng ta cũng lại không thể đến nỗi nào. Trình Lâm chớp chớp mắt mà nhìn Trình Dịch Hòa nói, nhưng mà tối hôm qua em có xem tin nhắn của anh đó. Bác cả đã mắng anh rất là nhiều rồi, lại còn thúc giục anh để cho bà tiền sinh hoạt phí cho nên nên nữa. Trình Dịch Hòa nhất thời im lặng. Lòng nói, đây chính là hậu quả của cái việc quên xóa tin nhắn. Sinh hoạt phí của Trình Tử Duệ ở trong thời gian ngắn, anh không thể cho được, chỉ nói tránh sang cái chuyện khác, làm bộ đánh vào trong cái mông của Trình Lâm, dư cho mà nói, giỏi quá rồi ha. Bây giờ lại còn học được nhìn lấy tin nhắn của anh nữa. Nè, có phải là nên ở đâu không chứ, hả? Trình Lâm nói, em vẫn có quyền xem mà. Trình Dịch Hòa nhìn cậu có vẻ là lắm la lắm nét, trong lòng nghi ngờ, cảm thấy nhất định là có quỷ rồi. Chậm rãi lấy điện thoại di động mở ra cái phần tin nhắn, anh nhìn thấy có một tin nhắn gần đây của người gọi bạn gái từ cậu đi học. Nhưng mà khi kiểm tra tin nhắn thì không có gì cả, đáy lòng liền minh bạch. Em đã dùng tin nhắn của anh để nói chuyện với bà học của anh hay sao chứ? Trình Lâm thấy bị vạch trần, vẫn là dễ dùa nói, nè, nhưng mà quái dễ là không có người nhắn tin đó. Anh thì ngủ như chết, em đây buộc là phải giúp anh trả lời thôi. Trình Dịch Hòa trầm thấp nở ra nụ cười, Trình Lâm thì lại trừng to mắt, rất là giống như một con mèo nhỏ ở trong tình trạng bất động. Trình Dịch Hòa cũng là không có đủ cầu nói, đừng ngốc à, anh là không có quan tâm cô ấy nói cái gì đâu. Em nói với cô ấy cái gì cũng chính là anh muốn nói đó. Trình Lâm hừ một tiếng, hết nè, vốn là như vậy mà, cho nên là sau này mỗi ngày em đều sẽ kiểm tra một lần đó, để tránh cho cái gì anh đây qua lại với người khác. Trình Dịch Hòa ôm lấy Trình Lâm để lên trên đùi của mình. Khờ quá, anh đâu có qua lại với người khác đâu. Suốt cả một ngày đều bị em ép đến đều sắp kinh tận nhân dung rồi. Trình Lâm xấu hổ đánh nhảy cái bờ vai của anh. Hết anh lưu manh. Trình Dịch Hoa cười nói, thôi được rồi, được rồi, nè, không được dám nữa, mau mày đi, để sớm lại thành cháu rồi đó. Sau khi mà Trình Dịch Hoa ăn cơm trưa xong thì đi ra bên ngoài. Trình Lâm thu dọn bát đũa xong thì không có cái việc gì làm. Cậu cũng là cảm thấy thái độ của Dương quản lý đối với mình nó không có bình thường. Nhưng mà bây giờ khi ngẫm lại, cậu thấy mình cả ngày nghỉ quá rồi, vậy là hơn nữa lương cũng là rất cao. Trình Lâm suy nghĩ thật là lâu, vẫn là cảm thấy bỏ việc quá mức là đáng tiếc. Cậu muốn trước khi đi thử việc mấy ngày, ngày hôm sau khi mà Trình Dịch Hoa đi làm, cậu cũng lại đi đến công trường Sơn Trang. Công việc mỗi ngày Dương quản lý cũng là không có cho cậu quá là khó sống, chỉ là có đánh một chút chữ rồi viết mấy cái bưu kiện. Đây chỉ là những cái chuyện đơn giản, mặc dù là không có quá rảnh rỗi, nhưng mà trong lòng của Trình Lâm dần dần trở nên vui vẻ, cảm thấy rằng mình vẫn có thể làm việc để mà kiếm tiền. Đến buổi tối, Trình Lâm thật là ân cần, ngồi ở bên cạnh của Trình Dịch Hoa, bóp bóp vai cho anh, lấy lòng nói, anh họ, hay là anh để cho em đến Sơn Trang bên kia đi làm việc đi. Trình Dịch Hoa nhíu mày, thôi được rồi, nhưng mà tại sao lại muốn làm cái điều này chứ? Không phải nói là không đi sao? Trình Lâm ôm lấy cổ của Trình Dịch Hoa, mềm mại nói, dạ, nè, em đã nghĩ tới nghĩ lui rồi, thế qua bên kia thử việc cũng rất là đơn giản đó, cũng là không có phiền hà nữa, còn có thể lấy lương cũng là không tệ lắm. Trình Dịch Hoa vừa nghe liền cú lên, nè, tại sao lại không có thể nào bảo vệ mình như vậy chứ? Dương quản lý gì đó, lần đầu tiên gặp mặt tôi đã lập tức đưa về nhà rồi, có thể là cái người tốt gì chứ? Em đi bên cạnh cô ấy chính là đưa dê vào trong miệng cọp đó, có biết hay không chứ? Trình Lâm cũng lại không ngờ Trình Dịch Hoa lại phản ứng lớn đến như vậy, ngẩn người, không đủ tự tin mà nói, chắc chắn sẽ không như vậy đâu mà. Trình Dịch Hoa nói, bây giờ không có gì là chưa chắc đâu, chưa chắc là sau này sẽ không. Nè, mà anh tuyệt đối là không thể nào để cho em bị thương tổn được nữa. Bị thương tổn sao chứ? Bị thương tổn gì? Trình Lâm ngây người một lúc mới chợt nhớ ra, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ký ức dữ tợn bị vứt bỏ cái nơi sâu xa đã phản phất sống lại, cứ tự như mạnh thu ở trong nháy mắt đem cậu ta nuốt chửng. Trình Dịch Hoa vừa nói ra khỏi miệng lập tức hối hận, vừa ôm lấy người vào trong lòng ngực của mình an ủi, ngoan ngoan, đừng sợ mà, anh đây chỉ là thuận miệng nói bậy thôi, không có ai dám đối với em như vậy đâu, cũng là sao bao giờ. Trình Lâm toàn thân lạnh lẽo, ở trong lòng ngực của Trình Dịch Hoa lại không ngừng run rẩy. Trình Dịch Hoa hận là không thể nào đánh mình một cái tát. Anh biết rằng mình không có nên nói ra những cái lời nói lung tung. Anh ôm thực là chặt lấy Trình Lâm, không có hôn môi được thì hôn lên trên trán của Trình Lâm, rồi đến hai gò má, đôi mắt nói, xin lỗi, anh xin lỗi mà, đều là do anh đây không tốt, anh không nên nói lung tung. Cuốn họng của Trình Lâm tựa như bị người bóp nghẹt, rất lâu mới phát ra cái tiếng nghẹn ngào. Trình Dịch Hoa tự trách là không thôi, vẫn là luôn ôm lấy cậu. Trình Lâm mới từ cái trạng thái cực độ sợ hãi từ từ bình tĩnh trở lại, thế nhưng toàn thân mệt mỏi, cũng là không có tinh thần gì cả. Trước khi ngủ nằm ở trên giường, nói nhỏ vào trong tai của Trình Dịch Hoa, nè, hay là em không đi nữa. Trình Dịch Hoa không muốn cậu đi, nhưng mà cũng không có muốn dọa cho cậu thành cái bộ dáng này, sợ cậu sẽ kích thích. Lúc này cũng là không dám nói cái gì, chỉ nói, ngoan, ngủ trước đi, ngày mai thức dậy rồi hắn nói. Trình Lâm gật gật đầu, nhắm mắt lại mà ngủ tiếp đi. Nhưng cả một buổi tối, cậu ngủ cũng là không có yên ổn, bị ác mộng làm cho thức giấc rất nhiều lần. Tỉnh rồi, không có tự chủ mà kêu lên một tiếng Trình Dịch Hoa. Nhiều lần xác nhận, anh vẫn còn bên cạnh mình, Trình Dịch Hoa cũng là không có dám ngủ say. Trình Lâm gọi anh một tiếng, anh vừa trả lời một tiếng, ôm lấy cả người vào trong lòng ngực của Trình Lâm mới có thể ngủ tiếp đi. Cả đêm cứ ôm như vậy, nửa người của Trình Dịch Hoa bị đè đến là không có còn tri giác, cũng là không có dám nói một tiếng. Lúc mà trời sắp sáng lại mơ mơ màng màng mà ngủ tiếp đi. Lúc Trình Dịch Hoa rời giường, động tác làm rất là nhẹ, nhưng mà anh mới vừa thả Trình Lâm ra thì Trình Lâm lại lập tức mở mắt. Trình Dịch Hoa liền cúi đầu hôn một cái vào trong trán của cậu. Ngoan, ngủ đi. Anh đi làm cơm đây. Trình Lâm nắm lấy tay áo của Trình Dịch Hòa, rất là đáng thương mà cầu khẩn nói. Đừng đi mà, có được hay không chứ? Trình Dịch Hòa nào có dám không nghe lời, một lần nữa nằm xuống lại ôm cậu. Trình Lâm tỉnh rồi thì không ngủ lại được nữa, ngơ ngác nhìn vào trong hư không. Cậu không nói, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Qua rất lâu, bỗng nhiên cậu nói chuyện với Trình Dịch Hòa. Anh họ, anh kể cho em nghe một chút chuyện về thời đại học của anh đi, có được hay không chứ? Trình Dịch Hòa thì lại ôm vô mà nói. Thôi được rồi, em muốn nghe cái gì chứ? Trình Lâm nói. Tất cả đều muốn nghe. Trình Dịch Hòa bắt đầu kể chuyện xảy ra lúc mà mình mới vừa đi nước ngoài du học. Trong khi mà Trình Dịch Hòa cảm thấy đó là những cái việc tẻ nhạt, không có đáng đi mà nhắc tới, nhưng đối với Trình Lâm mà nói, đó là những cái câu chuyện rực rỡ, tựa như sắc màu của cầu vồng. Trình Lâm nghe đến thú vị, mỗi lần đến cái chỗ thú vị sẽ cười ra tiếng. Trình Dịch Hòa rất là muốn chọc cười cậu, cố ý đem một số chi tiết nhỏ nói ra rất là khoa trương. Trình Lâm cười cười lại càng vui vẻ hơn. Hai người nói liền miền hết cả một buổi trưa mới phát giác ra đói bụng, nên cùng đi làm cơm. Sau khi ăn cơm xong, thì Trình Lâm bất chợt nảy sinh ra suy nghĩ muốn đi leo núi. Cũng là không có cần đi đến những cái ngọn núi cao hùng vĩ, đến cái ngọn núi gần thôn là được rồi. Trình Dịch Hòa liền dẫn Trình Lâm đi. Hai người tay cầm tay đi rất là chậm, nhưng mà đi tới giữa sườn núi, Trình Lâm lại muốn đi về nhà, nói là mình bị lạnh. Trình Dịch Hòa sờ sờ trán của cậu, cảm thấy khá là nóng, liền cõng lấy Trình Lâm ở trên một đường đi trở về nhà. Giằng co cả một buổi trưa, sau khi mà về đến nhà, Trình Lâm đã ngủ trên lưng của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa kêu cậu ta dậy cho uống thuốc hạ sốt, mới đem người nhét vào trong ổ chăn. Trình Dịch Hòa cũng là mệt đến ngất ngư, dựa người vào trong Trình Lâm để mà ngủ. Ngủ đến tận nửa đêm mới thức tỉnh, anh sờ sờ trán của Trình Lâm, lúc này thấy đã không có còn nóng nữa mới yên tâm. Sáng sớm hôm sau, theo thói quen đồng hồ sinh học, Trình Dịch Hòa thức dậy. Theo lẽ thường, anh hơi động thì Trình Lâm cũng là thức theo. Cậu buồn ngủ mông lung, nhìn anh mà nói. Anh không phải là bận đi làm hay sao chứ? Trình Dịch Hòa nói. Không bận chuyện, anh ở nhà cùng với em. Trình Lâm nói. Em muốn ngủ đó, anh ở nhà với em làm cái gì chứ? Hôm qua, Trình Dịch Hòa bỏ làm một ngày, công việc dồn lại rất là nhiều, cho nên cúi người hôn lên trên trán của Trình Lâm một cái, nói. Anh đi rất nhanh sẽ trở về thôi, em ngủ đi. Chờ Trình Lâm an ổn ngủ rồi, Trình Dịch Hòa mới đứng dậy bước ra cửa. Trình Lâm đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy có người gõ cửa, vốn cho là nghe lầm, nhưng mà tiếng gõ cửa kia lại kiên định và mạnh mẽ, vô cùng có nhịp điệu, có cảm giác là không được thì không bỏ qua, làm cho Trình Lâm ở trong nháy mắt thanh tỉnh trở lại. Lòng của Trình Lâm sốt sắng và sợ sệt, cậu đứng dậy nhìn vào cái ánh nắng chói chang ở bên ngoài, gắng sức mới chậm rì rì mà đi tới cửa hỏi. Ai chứ? Là tôi đây, Dương Tiêu. Là một giọng nam quen thuộc. Trình Lâm nhất thời không có nhớ ra được là ai. Tôi không quen. Người kia dừng một chút nói. Dương quản lý đây. Trình Lâm ngạc nhiên, do dự có mở cửa hay là không. Cậu không có nói chuyện. Dương Tiêu hỏi. Ngày hôm qua tại sao cậu lại không tới làm chứ? Thì ra là quan tâm tới mình. Trình Lâm lại cảm thấy mình không có lễ phép, liền mở cửa. Dương Tiêu nhìn thấy sắc mặt của Trình Lâm tái nhợt, nhíu như mày hỏi. Bị bệnh sao? Trình Lâm gật gật đầu. Dương Tiêu nói. Cậu đây không có đi làm, cho nên tôi tới thăm một chút đó mà. Vậy cậu khỏi bệnh rồi, tiếp tục tới làm đi. Ngữ khí của ông rất là lo lắng, nhưng mà hai người lại thực sự không quá thân. Trình Lâm không hiểu tại sao ông lại đối xử với mình như thế, nói. Dù quản lý tôi rất xin lỗi đó. Tôi không thể nào đi làm được đâu. Dương Tiêu cười cười rồi hỏi. Không sao không sao, chừng nào khỏi bệnh thì hắn trở lại làm là được rồi. Cậu đó không có cần phải sốt sắng đâu. Không phải đâu. Thấy ông ta xuyên tạc cái ý của mình, Trình Lâm sốt ruột, không biết là phải nên giải thích như thế nào. Dương Tiêu rất là kiên trì, chờ cho Trình Lâm lại nói tiếp. Ngoài Trình Lâm không hiểu tại sao lại luôn quan tâm Trình Lâm, vẫn là rất lễ phép duy trì với khoảng cách. Trình Lâm cắn cắn môi dưới, vì là hỏi, tại sao ông lại đối tốt với tôi như vậy chứ? Dương Tiêu ngẩn ra, không nghĩ là cậu ta sẽ hỏi như vậy, nhưng mà hồi tưởng lại cũng đã thấy cái biểu hiện của mình rất là không có phép tắc, liền xin lỗi mà nói, xin lỗi, tôi làm cho cậu không được thoải mái hay sao chứ? Là lỗi của tôi sẽ chú ý. Còn về nghi hoặc của cậu cũng là không có cậu phải sâu sắng đâu, chủ yếu là bởi vì dung mạo của cậu rất giống như một vị cố nhân, cho nên tôi đây mới nhất thời mà thất thố thôi. Nghe ông ta nói đến một vị cố nhân, chẳng biết tại vì sao trong lòng của Trình Lâm bỗng nhiên lại có một cái cảm xúc ập tới, không có nói rõ được, cũng là không có tả rõ được, liền hỏi, cố nhân của ông sao chứ? Người đó. Dương Tiêu ôm nhu thương xót mà nở ra một nụ cười. Người ấy đã mất từ lâu rồi. Bầu không khí nhất thời vắng lặng đi. Trình Lâm nghĩ chắc là một vị cố nhân rất là quan trọng, nếu không thì không có thể nào chỉ vì cậu có hình dáng lại chiếu cố cậu đến như vậy. Dương Tiêu dùng cái đôi mắt đầy hoài niệm mà nhìn mặt của Trình Lâm nói, thôi cậu cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi, tôi xin phép đi trước đây. Nói xong liền tiêu tiêu sái sái mà lái xe rời đi. Trái lại Trình Lâm vẫn đang đứng ở cửa sững sờ nhìn tay kia nhanh chóng chạy đi. Một trận gió thổi tới, Trình Lâm lại cảm thấy lạnh, kiên cường chống đỡ mà trở vào trong nhà, ngã ở trên giường bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Mãi đến khi có cảm giác một bàn tay dày rộng đang nhẹ nhàng mà xoa xoa hai gò má của mình, cậu mới đột ngột thức dậy. Thấy người ngồi bên giường là Trình Dịch Hòa, thì thở phào một hơi. Cánh tay chống ở trên giường rướn người hôn anh, nói, anh họ, anh đã trở về rồi. Nè, có phải đã đến giờ dùng cơm trưa không chứ? Em còn chưa làm cơm đó. Trình Dịch Hòa ấn lên cái bờ vai của cậu nói, em không thoải mái thì nằm nữa đi. Anh đi mua sủi cảo tôm và trứng muối cho thịt bằm. Còn có cái chân nữa, em muốn cái gì chứ? Anh đi hầm lại cho. Trình Lâm nghe xong tâm thương yêu không dứt. Trong thôn này không có bán những cái thức đồ ăn này. Cậu khẳng định là Trình Dịch Hòa đã đi đến thủ đô, cho nên nói, nè, tại sao lại có thể xài tiền bậy bạ như vậy chứ? Trong nhà của mình tùy tiện là một chút điểm tâm là được rồi mà. Trình Dịch Hòa nói, nè, làm sao mà gọi là tốn tiền bậy bạ được chứ? Nếu mà không hết thì sẽ để vào trong tủ lạnh, từ từ là được rồi. Em mà không muốn ăn, anh sẽ đi làm cho em cái món khác được chưa? Trình Lâm nói, không cần đâu mà, hiện giờ em đang không có khẩu vị gì đó. Sáng sớm không ăn cơm, khẩu đói bụng hay sao chứ? Trình Lâm nói, vậy thêm một chút cháo đi, cái khác là không vô đâu. Trình Dịch Hòa đi đem cháo hầm nóng lại bưng đến trước giường, nhưng mà Trình Lâm ăn hai muỗng thì không ăn nổi nữa. Trình Dịch Hòa nhìn cậu thực sự là miễn cưỡng, cũng là không có cưỡng bách, đem cháo còn lại ăn hết. Trình Dịch Hòa đi rửa chén, Trình Lâm liền ở phía sau cứ tự nhiên đuôi thỏ mà nhìn Trình Dịch Hòa rửa chén. Cậu phát hiện ra tay của anh thô ráp hơn rất là nhiều. Trình Lâm đau lòng từ phía sau lưng ôm lấy Trình Dịch Hòa nói, anh à, em còn muốn đi làm đó. Thôi được rồi, chỉ cần thích như thế nào cũng được mà. Trình Dịch Hòa đáp ứng liên tục. Trình Lâm lại còn tưởng rằng sẽ phải năn nỉ rất lâu, cho nên cậu rất là kinh ngạc. Anh đã nghĩ thông rồi ạ? Trình Dịch Hòa quay người cầm lấy tay của Trình Lâm hôn một cái. Ngày hôm nay anh đã tự tỉ mỉ mà suy nghĩ rồi, trước kia là do anh không đúng, anh không có cân nhắc quá qua cái cảm thụ của em. Trình Lâm muốn phản bác bị cái ngón tay của Trình Dịch Hòa đè xuống cái đôi môi. Trình Dịch Hòa nói, bởi vì đây sợ bị thương tổn, cho nên muốn trói em ở bên cạnh con người của mình là do anh đây quá ích kỷ rồi, là anh đã đối với em chưa có đủ tốt. Phương pháp của anh là quả lá của thu bạo, anh cũng đã biết sai rồi, Cho nên em đó, đừng có tiếp tục mà thương tâm, có được không chứ? Trình Lâm mở to đôi mắt sững sờ mà nhìn Trình Dịch Hòa. Theo trong con người của anh ta có bóng của mình, cậu không nghĩ tới Trình Dịch Hòa sẽ nói ra những cái lời này. Kỳ thực cậu chưa có từng trách cứ Trình Dịch Hòa. Cảm giác được quý trọng nâng ở trong lòng bàn tay làm cho cậu ấm áp tựa như thư phích, cả người đều đang như ở trên mây. Trình Dịch Hòa nâng mặt của Trình Lâm lên, thân là nhẹ nhàng hôn đôi môi của cậu một cái. Được không chứ? Có được hay không? Trình Lâm ngơ ngác mà đáp lại. Được, nhưng mà em không có trách anh đâu, cũng là không có thương tâm, em rất vui vẻ đó. Trình Dịch Hòa lại ảo não mà nói. Hey, 200 sinh bệnh là lỗi anh. Trình Lâm hôn một cái lên trên đôi môi của Trình Dịch Hòa. Thôi được rồi, dành tha thứ cho anh đó. Trình Dịch Hòa nhẹ giọng nói. Được. Hôm sau trời vừa sáng, hai người cùng với nhau ra ngoài. Trình Dịch Hòa trước tiên là đưa Trình Lâm đến núi Sơn Nam, sau đó mới lái xe trời đi. Trình Lâm vốn là trong lòng còn có một chút thấp thỏm, nghĩ là muốn giải thích một phen, nhưng mà Dương Tiêu thấy cậu ta cũng là không có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt mà nói cái câu đến rồi sao, thân thể đã khá hơn một chút nào không chứ? Trình Lâm nói. Dạ, tốt hơn rồi. Dương Tiêu gật gật đầu, đơn giản thông báo vài chuyện cần làm rồi không có nói cái gì nữa, không có tận lực xa lánh và tới gần, vẫn là duy trì cái khoảng cách giữa đồng nghiệp nên có đối với nhau. Điều này làm cho Trình Lâm tự tại rất là nhiều. Hết giờ làm việc, Trình Dịch Hòa đã chờ ở bên dưới núi, hai người cùng nhau trở về nhà. Thời gian cứ như vậy không nóng không lạnh mà trôi qua. Nửa năm sau, công trình trang viên cũng đã đến kỳ hạn kết thúc. Dương Tiêu và Trình Lâm cũng vì cái công việc mới tình cờ trò chuyện với nhau, quan hệ thanh thanh, thản thản. Sau khi trang viên làm xong, tất cả mọi người cũng đã nghỉ việc. Trình Lâm nghĩ rằng nói như thế nào cũng là phải mời Dương Tiêu một bữa cơm ngỏ ý cảm ơn. Nói tóm lại, nhờ ông mà cậu mới chiếm được một cái công việc như thế này. Tôi không nghĩ tới Dương Tiêu tìm Trình Lâm trước rồi hỏi cậu. Có nghĩ kỹ bước kế tiếp đi làm cái gì không chứ? Hả? Lúc đó Trình Lâm đang chỉnh lý tư liệu để nộp lên, nhất thời lại không có hiểu Dương Tiêu đang có ý gì. Dương Tiêu liền hỏi trực tiếp. Vậy sau này cậu muốn đi đâu mà làm việc chứ? Trình Lâm lắc lắc đầu. Cậu xác thì là không nghĩ tới, không biết nữa. Dương Tiêu nói. Tôi nhớ là cậu đã từng nói với tôi cậu có làm qua kế toán sao? Trình Lâm gật gật đầu. Dương Tiêu nói. Sau khi mà trang viên xây dựng xong cũng là cần có nhân viên công tác, nhưng mà về cái này là tài sản dưới cờ của Nhan Thị, trước tiên là phải do Nhan Thị tuyển chọn, gọi là công nhân đề cử người nhà của mình. Nếu như cậu đem muốn ở cái chỗ này làm việc, tôi có thể đề cử cậu. Trình Lâm thật là không nghĩ tới Dương Tiêu lại giúp mình, cảm thấy nhận lấy thì ngại, cho nên cậu nói. Vì cái chuyện này có phiền toán ngài hay là không chứ? Vậy là hơn nữa chúng ta cũng là không có phải. Dương Tiêu nhúng vào một cái rồi nói. Thôi để cô đọc, không có nhiều nhà đâu, giúp cậu chính là giúp bạn bè thôi. Lúc này Trình Lâm mới biết được Dương Tiêu là một người cô đơn. Trong lòng tuy rằng có hiếu kỳ, nhưng mà không có tiện hỏi nhiều, cũng là không có tiện lại nói ra cái lời cự tuyệt, giống như không xem Dương Tiêu là bạn bè. Đừng nói vậy thì làm phiền ngài rồi. Không có gì đâu, chỉ là tài vụ và các phương diện quản lý sẽ do cấp trên trực tiếp phái người xuống, vì cái này là không có cách nào nhúng tay được. Tôi nghĩ các chức vụ còn lại thì tiếp tân tương đối chính là thế hợp với cậu đó. Đến lúc đó cho cậu đứng làm tiếp tân, dù sao cũng là tương đối nhẹ nhàng. Nghe Dương Tiêu nói ra cái nơi này an bài rất nhiều nhân viên công tác, cậu nghĩ chắc chắn là khách hàng trang viên nhiều vô cùng rồi. Trình Lâm ghét nhất là phải ứng phó đối với nhiều người, không khỏi lo lắng mà nói. Người rất nhiều người hay sao chứ? Kỳ tự là tôi đây tương đối chính là nhút nát đó, sợ sẽ làm không tốt đâu. Dương Tiêu cười nói. Đừng có lo lắng mà, Cái nơi này nó không có khách lạ đâu, công việc rất là thanh nhàn. Mỗi ngày cậu tới nơi này rồi ngồi chờ tan tầm là được rồi. Hàng bài nhân viên làm việc 24 tiếng đồng hồ là bởi vì người thiếu gia kia tính tình rất là lớn, có thể là hơn nửa đêm cũng là muốn tới đây ở một đêm đó, cho nên ở phía trên mới an bài như vậy. Trình Lâm lại cảm thấy người thiếu gia kia là một người rất lợi hại à, nhưng đó cũng không có lạch ở trong phạm vi của cậu quan tâm. Nhưng cái cơ hội, cậu liền mời Dương Tiêu ăn một bữa cơm. Dạ, ngày đây luôn luôn giúp đỡ tôi, tôi cũng lại không biết phải cảm ơn ngài như thế nào nữa. Dương Tiêu cười cười một cái rồi nói, ăn cơm thì không cần đâu, tôi là không có muốn gặp riêng cậu ở ngoài. Trình Lâm nói, gì đây sao có thể chứ. Dương Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói, nếu quả thật là muốn cảm ơn, tôi hy vọng rằng cậu chân chính xem tôi là bạn của cậu. Lúc mà Trình Lâm đối mặt với Dương Tiêu, luôn cảm giác mình nói chuyện không có trơn tru, lắp bắp cả nửa ngày rồi mới nói, dạ tôi vốn luôn luôn xem ngài là bạn mà. Dương Tiêu vỗ vỗ vai của Trình Lâm, vậy thì tốt rồi. Sau khi về nhà, Trình Lâm đem cái chuyện hôm nay nói cho Trình Dịch Hòa nghe. Tất nhiên là Trình Dịch Hòa luôn thuận theo ý của cậu. Sau khi mà Sơn Trang chính thức tay xong, mới treo lên bảng hiệu Ngọc Cận Sơn Trang. Trình Lâm nhận được thông báo trước khi đi ký hợp đồng, sau đó thì bắt đầu tiến hành huấn luyện. Lúc này có một tin khác truyền tới, Trình Dịch Tân sắp kết hôn. Nghe được cái tin tức này, Trình Dịch Hòa cũng là rất mừng cho Trình Dịch Tân. Anh lại cảm thấy tính tình của Trình Dịch Tân phóng đãng, tùy tiện, cũng rất là ỷ lại vào trong triều anh. Sau khi kết hôn rồi, có vợ quản cũng là cái chuyện tốt. Thần là anh ruột trù bị lễ cưới Trình Dịch Hòa, cũng là phải đi hỗ trợ. Anh và Trình Lâm, từng người bận cái công việc riêng của mình, thậm chí là có lúc vào trong buổi tối, Trình Dịch Hòa không có thời gian để mà trở về. Nhưng mà nếu như anh ở lại trong thành phố, sang ngủ chung với Trình Tử Duệ, còn có thể tăng thêm một chút tình cảm cha con. Tính ra thì Trình Tử Duệ đã 9 tuổi rồi, đã không có thể nào đối xử với nó giống như một đứa trẻ được, cũng đã trở thành một cái thằng nhóc choai choai. Nó cao giống như Trình Dịch Hòa, đứng giữa những cái người bạn cùng lứa tuổi đặc biệt là dễ nhận ra. Có lẽ do Trình Dịch Hòa đến thăm nó không có nhiều, Trình Tử Duệ cũng lại không có nhiều cậu bé nữa, cứ bám dính lấy Trình Dịch Hòa. Buổi tối, lúc mà cùng với Trình Dịch Hòa ngủ, nó cứ như một công cụ non, một gương mặt nhỏ tuấn tú, an an ổn ổn, mà ngủ trong một cái ổ chăn khác. Không có giống như trước, rất là thích chui vào trong chăn của Trình Dịch Hòa. Đối với cái việc này, Trình Dịch Hòa lại cảm thấy có một chút bị thương. Nhưng mà nhìn thấy Trình Tử Duệ, đối với cái bọn người của Triệu Anh, cũng là y như vậy, cho nên không có như khi còn bé, cứ thích bám dính lấy người trong lòng, cũng tự an ủi mình. Con trai của mình đã lớn rồi, cũng là phải từ từ độc lập chứ. Dũng là trù bị lễ cưới xong phương đều quang quang, hỷ hỷ, nhưng mà vẫn có vài cái chuyện khúc chiết. Tuy rằng lúc trước nhà trai đến nhà cầu thân, đã bàn xong xuôi con quà cưới rồi, nhưng mà không biết tại làm sao, gia trưởng ở bên nhà gái lại đổi, muốn thêm 60.000 đồng tiền quà cưới. Trình Dịch Tân kết hôn, Triệu Anh và Trình Vinh Kiến xem như là bỏ ra cái vốn lớn. Nhưng mà người bạn gái của Trình Dịch Tân không có vì hắn ta không có nhà mà chia tay, cho nên người ta suy nghĩ muốn thêm một chút tiền cưới. Triệu Anh ngẫm lại cũng là không có gì đáng trách, nhưng mà ở trong lòng của Triệu Anh cũng là có tính toán. Bà không có muốn động đến tiền của mình, liền hỏi ý của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa nói một câu, cũng không phải là con lấy vợ đâu, làm gì mà con phải bỏ tiền chứ. Lúc trước Trình Dịch Hòa thiếu một chút nữa là phá sản, không có nói với gia đình của mình. Triệu Anh lại còn tưởng rằng ở trong tay của Trình Dịch Hòa có rất nhiều tiền mà không hề cho em trai của mình, cho nên tức giận mà lại mát anh ta một trận. Tự không lấy làm gì khác hơn là từ cái khoản để dành của mình lấy ra tiền mà đưa cho nhà gái qua cưới, nói không chừng lại được ăn một bữa cơm. Lần này đi dẫn theo Trình Tử Duệ, gia đình của nhà gái lần đầu tiên gặp mặt Trình Tử Duệ, nhưng là hơn nữa bọn họ cũng không có rõ được đời tư của Trình Dịch Hòa, cho nên ở trên bàn cơm mẹ của dâu thuận miệng mà nói ra cái câu: "Nè, tại sao lại không có mẹ của đứa bé tới chứ? Có nhiều người cũng náo nhiệt mà." Trình Dịch Hòa nói: "Bận, không đến được." Triệu Anh còn đã tức giận Trình Dịch Hòa không ra tiền, cùng lúc mà mình nói: "Nó chết sớm rồi." Một vấn đề, hai đáp án hoàn toàn ngược nhau. Trong phòng lập tức yên tĩnh, nghe được cả cái tiếng kim đồng hồ rơi. Nhà gái hai mặt nhìn nhau mà lúng túng. Nếu như không có người khác ở đây, Trình Dịch Hòa sẽ lập tức bỏ đi. Nhưng mà không muốn để cho mọi người mất vui, cho nên anh mạnh mẽ nuốt xuống cái cục tức này. Triệu Anh đại khai cũng đã hiểu ra cái việc vui không có nên nói ra những cái câu không cát lợi. Miễn cưỡng cười cười một cái rồi nói: "Nè, tôi không nói chuyện này nữa, mau ăn cơm đi, đồ sắp nguội rồi đó." Lúc này mọi người mới hiểu ngầm đem cái chuyện này mà bỏ qua. Sau khi ăn cơm xong, tiễn nhà gái ra về, Trình Dịch Hòa không nói gì mà lái xe trở về đào viên. Hôm đó Trình Lâm đi huấn luyện về đến nhà thì thấy Trình Dịch Hòa nằm ở trên giường ngủ ngon. Anh đã hai ngày nay không trở về, Trình Lâm rất là nhớ anh, cũng là không có quản anh đang ngủ, nhào tới liền gọi: "Anh họ." Theo lý thì Trình Lâm, một người thanh niên như vậy từng từng mà nhào lên, heo là cũng bị đè ép. Nhưng mà Trình Dịch Hòa không có phản ứng, vẫn cứ nhắm mắt lại. Trình Lâm lắc lắc vai của Trình Dịch Hòa rồi cười nói: "Nè, chưa có giả bộ nữa, em biết anh đã thức mà." Trình Dịch Hòa cong cong cái khóe môi, tiếng nó khàn khàn, lười biếng mà nói: "Nè, mỹ nhân ngủ là phải không có thể mở mắt ra đó, đi chưa?" Trình Lâm phốc bật cười, nhìn anh rõ ràng là không có phù hợp với cái hình tượng mỹ nhân ngủ trong rừng. Sau đó, nâng mặt của Trình Dịch Hòa hôn lên trên mi tâm của một cái. Trình Dịch Hòa không hài lòng, chỉ miệng của mình: "Ở đây cơ." Cũng đã không biết chọc trúng cái chỗ nào của Trình Lâm, cậu cười ha ha mà nằm nhoài ở trên lồng ngực rắn chắc của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa kiên trì không mở mắt ra. Qua một hồi lâu, Trình Lâm mới nhịn cười mà hôn một cái lên trên môi của Trình Dịch Hòa. Lúc này Trình Dịch Hòa mới mở mắt ra, cười dịu dàng mà nhìn Trình Lâm. Trình Lâm thuận thế nằm ở bên cạnh của Trình Dịch Hòa, ôm cổ của anh hỏi: "Nè, sao hôm nay anh lại trở về sớm như vậy chứ?" Trình Dịch Hòa ôm lấy Trình Lâm, làm cho cậu dựa vào thoải mái nói: "Nhớ vợ, đương nhiên là trở về rồi." Trình Lâm hiểu rõ anh nói: "Nè, bác cả làm cho tới giờ hay sao chứ?" Trình Dịch Hòa kiểu quái nói: "Có ngày nào mà bà ta không làm cho anh tức giận chứ?" Trình Lâm cười cười, cũng là không có hỏi lại cái chuyện làm cho Trình Dịch Hòa không vui. Cậu nói: "Nè, vậy anh nên đâu chứ? Nó có khỏe không?" Trình Dịch Hòa liền từ bên gối móc điện thoại di động ra đưa cho Trình Lâm. Trình Lâm nhận lấy, sau đó đứng dậy dựa vào trong đầu giường, từng tấm một lần xem ảnh của Trình Tư Duệ. Đứa nhỏ này lớn rồi, tính khí cũng là lớn, không có giống như trước đây ngoan ngoãn cho Trình Dịch Hòa chụp hình. Cho nên cái bức ảnh là khi Trình Tư Duệ ngủ, Trình Dịch Hòa mới lén lúc mà chụp. Ngón tay của Trình Lâm thật là nhẹ nhàng vỗ về gương mặt của Trình Tư Duệ, hiện tỉnh ngủ say ở trên màn hình điện thoại, thở dài nói: "Nè, quá tên là lớn rồi, càng ngày lại càng giống anh đó." Lại lo lắng mà nói: "Gần đây bác cả vì cái gì kết hôn này của anh ba mà khẳng định đang rất là bận đó, cũng là không biết có chăm sóc tốt cho nên không nữa. Nếu không anh đi hỏi nó xem là có muốn tới bên này ở mấy ngày không." Trình Dịch Hòa nói: "Anh đã hỏi qua một lần rồi." Trình Tư Duệ trả lời bằng cái cách quay người đưa lưng về cái phía của anh, không nói một lời nào. Nhưng mà nhìn theo cái ánh mắt tha thiết chờ đợi của Trình Lâm thì Trình Dịch Hòa lại muốn thử một lần nữa. Nhưng thì nói: "Nè, vậy thì ngày mai anh sẽ đến trường học của nó rồi hỏi nó một chút thử xem sao." Ngày kế vào buổi chiều, Trình Dịch Hòa chờ ở cửa trường học của Trình Tử Duệ. Chuông tan học vang lên, bọn nhỏ liếu ra liếu riêu chạy ra khỏi trường học. Có đứa thì cùng với người nhà trời đi, có đứa thì lại tầm 5 tầm 3 hẹn nhau đi chơi. Trình Dịch Hòa dựa vào cửa xe nhìn vào cửa trường học, mãi đến khi mà mọi người sắp về hết rồi mới nhìn thấy Trình Tử Duệ đơn độc một mình chậm rì rì đi ra cửa trường học. Chỉ còn có một mình Trình Dịch Hòa là phụ huynh mà thôi. Trình Tử Duệ nhìn thấy anh ta liền đi tới, không biểu tình gì mà kêu một tiếng ba ba. Trình Dịch Hòa lại cảm thấy lúc này mình cần là phải giống như những cái người phụ huynh khác, xách cặp cho Trình Tử Duệ rồi ôm lấy vai của nó, thật là thân thiết hỏi là buổi tối này muốn ăn cái gì, muốn đi mua cái gì. Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt hờ hững của Trình Tử Duệ, Trình Dịch Hòa làm như không được. Anh dùng cái thái độ giải quyết cái việc chung hỏi. Nè, bà nội của con mấy ngày nay chính là đang bận đó, con có muốn đến nhà của bà để ở không chứ? Trình Tử Duệ không hề trả lời, dùng cái đôi mắt to đen bình tĩnh mà nhìn Trình Dịch Hòa mấy giây rồi hỏi: mẹ con ở đâu chứ? Trình Dịch Hòa không nghĩ tới đột nhiên nó lại có thể hỏi ra như vậy, ngẩn người một chút rồi nói: người sinh ra con tên gọi là Trình Lâm, con đã gặp qua rồi. Đó là một người đàn ông mà. Bà nội nói là người đó đã cướp ba của con đi, ba không nên ghét con đâu. Trình Tử Duệ không có nhớ rõ dung mạo của Trình Lâm, nhưng mà đối với cái tên này đã khắc sâu ở trong ấn tượng. Trình Dịch Hòa nói: nếu con chỉ nghe lời của bà nội thôi thì hà tất mà hỏi đây tôi hỏi ba chứ. Con cứ đi hỏi bà nội của con đi, đáp án bà cho con chắc chắn cô sẽ thích nghe. Trình Tử Duệ trầm mặc tới một phút rồi dùng cái ngữ điệu khẳng định nói: các ngươi là đồng tính lý ai đó? Đúng. Trình Dịch Hòa có một chút do dự mà trả lời. Trình Tử Duệ thất vọng nhìn Trình Dịch Hòa: con chán ghét các người. Sau đó nó lập tức chạy đi. Trình Dịch Hòa nhìn thấy bóng lưng của nó chạy đi bay, đột nhiên lại cảm thấy rất là mệt và rất mệt, cũng không đuổi theo, đứng tại chỗ dựa vào trong cửa xe, móc ra cái hộp thuốc đã từ lâu không hút, đốt một điếu ngậm ở trong miệng. Tâm đầu tê dại mãi đến khi mà thật bình tĩnh mới lái xe trở về nhà. Trình Lâm thấy Trình Dịch Hòa một mình trở về liền biết tới đáp án, không có hỏi lại. Triệu Anh buồn bực vì Trình Dịch Hòa đi thẳng một mạch như vậy, nhưng mà bà tỉ mỉ cân nhắc thấy như vậy cũng là rất tốt. Nếu như để cho thông gia của mình biết Trình Dịch Hòa là đồng tính luyến ái sẽ coi thường Trình Dịch Hòa, cho nên cũng là không có kêu Trình Dịch Hòa đến đây để giúp đỡ nữa. Đến ngày cưới của Trình Dịch Tân, Trình Dịch Hòa dậy rất là sớm, lúc mà chạy tới thủ đô trời còn tờ mờ sáng, nhưng mà cửa nhà rất là náo nhiệt, ra ra vào vào đều là người. Lúc mà Trình Dịch Hòa đi vào, Triệu Anh lại còn đang vội vàng gọi điện thoại bảo xe qua rước dâu tranh thủ đến sớm, sợ rằng sẽ bị trễ giờ lành. Bà vừa nghiêng đầu thấy Trình Dịch Hòa, sợ đến nỗi là điện thoại di động cũng đều rơi xuống đất. Con à, tại sao lại tới đây chứ? Mắt thấy Triệu Anh kinh ngạc và khủng hoảng, Trình Dịch Hòa lại cảm thấy thái độ của bà ta quái quái, cho nên hỏi: con không thể tới sao? Vậy cũng không phải đâu. Triệu Anh vội vàng phủ nhận. Trình Dịch Hòa nửa ngồi nửa quỳ giúp cho Triệu Anh nhặt điện thoại di động lên. Triệu Anh do dự cả một giây mới đưa tay đón. Trình Dịch Hòa đột nhiên hỏi: mẹ có việc gì giấu con sao? Triệu Anh lập tức chụp lấy cái điện thoại di động, có một chút phô trương thanh thế mà nói: nè, mẹ đang vội vàng đây, đừng có làm mẹ thêm phiền đó. Triệu Anh vội vã đi ra cửa, ngay sau đó xoay người lại mà nói: ngày hôm nay nhiều người hỗn tạp đó, mẹ sợ rằng vội vã đi lạc, con cùng với nó ở nhà làm bài tập đi. Trình Dịch Hoàng ngực đầu. Triệu Anh quay người lén thở phào một cái rồi mới yên tâm đi làm cái chuyện của mình. Trình Dịch Hòa lại cảm thấy Triệu Anh không có muốn là mình đến. Anh này cũng vui vẻ thoải mái, buổi trưa cùng với Trình Tử Duệ ra ngoài ăn cơm, sau đó trở về nhà đốc thúc nó làm bài tập. Đây là cái lần đầu tiên Trình Dịch Hòa giám sát Trình Tử Duệ làm bài tập. Trình Tử Duệ không có quen hoặc là căng thẳng, cho nên đến tận cả nửa ngày cũng lại không có viết ra được cái gì. Trình Tử Duệ có một chút thấp thỏm, nó cho là mình ghét, nói rằng ghét Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa đây nhất định sẽ không có để ý đến nó nữa. Thực không nghĩ tới Trình Dịch Hòa lại còn chịu cùng với nó làm bài tập. Điều này đã làm cho trong lòng của nó không biết rốt cuộc là cái tư vị gì. Trình Tử Duệ cắn cắn bút không nói một lời nào, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn Trình Dịch Hòa một cái. Nhìn nhiều lần, liền chính xác đụng phải cái ánh mắt của Trình Dịch Hòa. Nó cứ như ăn trộm cúi đầu nhìn vào trong cái cuốn vở bài tập. Trình Dịch Hòa sờ sờ đầu của Trình Tử Duệ nói: Mệt mỏi thì ngủ một giấc đi, thức dậy rồi học tiếp. Trình Tử Duệ gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có một chút ấn tượng và thất vọng. Trình Dịch Hòa lập tức đoán trúng lòng dạ nhỏ mọn của nó, cho nên nói: muốn đi xem lễ cưới thì nói đi, để lúc làm lễ thì đi, bây giờ đi cũng là con gì đẹp đẽ. Mặt của Trình Tử Duệ giãn ra, bỏ bút xuống, bò lên trên giường đi ngủ. Trình Dịch Hòa cho nó thức dậy mới dẫn nó đến nhà hàng tổ chức tiệc cưới. Bọn họ vừa tới, Trình Tử Duệ đã nhìn thấy Triệu Anh đang chào hỏi khách khứa, liền bỏ lại Trình Dịch Hòa, chạy tới kéo kéo lấy áo của Triệu Anh gọi: mà nội à. Triệu Anh nhìn thấy nó mà sợ đến hết cả hồn, thấp giọng nói: nè, không phải bà nội đã từng nói bảo con phải giữ chân của ba con, không có cho tới nơi này hay sao? Mà Trình Tử Duệ miết miệng ủy khuất mà nói: nhưng mà con muốn xem chú ba cưới cô dâu. Triệu Anh vội la lên: nè, đi nói với ba của con là con đói bụng đi, bảo nó mang con đi ra bên ngoài ăn, biết chưa? Trình Tử Duệ không thể làm gì khác hơn là chạy về bên cạnh của Trình Dịch Hòa nói: ba ba, con đói bụng rồi, có thể đi ra bên ngoài mua ít đồ ăn được không chứ hả? Trình Dịch Hòa nói được rồi, rồi cùng với Trình Tử Duệ ra khỏi nhà hàng. Nhưng đi một vòng, hỏi Trình Tử Duệ là muốn ăn cái gì, nó đều lắc lắc đầu. Trình Dịch Hòa hỏi: không phải con nói rằng con đã đói bụng sao? Trình Tử Duệ do dự vài giây rồi mới nói: nhưng mà con còn muốn đi xem cái cô dâu. Trình Dịch Hòa đỡ trán, thở dài, không hiểu tại sao con trai của mình lại hành hạ mình đến như thế chứ. Anh đành phải nắm tay của nó đi trở về. Về trở về đi. Lúc mà trở về, bàn phía trước đã ngồi đầy người. Trình Dịch Hòa là phải tìm cái bàn khá xa, cùng với Trình Tử Duệ tùy tiện mà ngồi. Đúng 7 giờ, lễ cưới chính thức bắt đầu. Đến lúc mà cắt bánh kem, Trình Tử Duệ thấy hai người cắt bánh xong thì cái bánh kem ba tầng kia cũng là không có đem đi. Trình Tử Duệ thất vọng mà hỏi Trình Dịch Hòa: nè, mà tại sao lại không chia bánh ngọt ra ăn vậy chứ hả? Trình Dịch Hòa nói: đó chỉ là bày ra xem thôi. Trình Tử Duệ đối mặt với Trình Dịch Hòa nên còn có một chút biệt nữ, không có muốn mở miệng đòi ăn bánh ngọt, cho nên không có tiếp tục nói gì nữa. Nhưng chỉ có cha là thấu hiểu tâm ý của con nhất. Trình Dịch Hòa thấy Trình Tử Duệ nuốt nước miếng, biết rằng nó đang suy nghĩ về cái gì. Các nhà hàng đều có chuẩn bị bánh gato nhỏ, bánh trứng nhỏ làm điểm tâm ngọt. Anh thấy nhân viên phục vụ mang cái món ăn đến, cho nên hỏi thăm một chút. Có thể lấy bánh cho con nít ăn trước hay là không chứ? Tất nhiên, các nhân viên phục vụ đồng ý, liền lấy hai cái phần cho bọn họ. Lần này, Trình Tử Duệ rất là vui. Nhưng mà ở trên bàn không chỉ có Trình Tử Duệ là trẻ em. Nó cầm lấy một cái rồi đặt lên trên bàn, chuyển qua cho một cô bé ngồi đối diện. Trình Tử Duệ ăn xong lại còn muốn ăn thêm một cái nữa, cho nên muốn lấy lại cái bánh. Tự là không cẩn thận làm đổ đi cái ly nước ngọt, khiến cho tay dính đầy cái vết bẩn. Trình Dịch Hòa vội lấy cái giấy ăn lau tay cho nó, nhưng mà Trình Tử Duệ vẫn là không chịu. Cánh tay vẫn là còn dính dính đó. Trình Dịch Hòa nói: vậy đi phòng rửa tay đi, dùng nước rửa cho sạch. Đến nhà vệ sinh, Trình Dịch Hòa giúp cho Trình Tử Duệ rửa tay sạch sẽ. Lúc mà chuẩn bị đi ra bên ngoài thì cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông đi vào. Trình Dịch Hòa lơ đãng liếc nhìn, anh thấy người này rất là quen, cho nên quay đầu nhìn. Khi mà nhìn rõ thì nhất thời lại dần đến tái mặt. Lý Nguyên! Trình Dịch Hòa trầm giọng hô. Đến lúc này cuối cùng anh đã hiểu tại sao hôm nay Triệu Anh lại rất là khác thường. Thì ra bọn họ đã mời Lý Nguyên tới đây để tham gia lễ cưới của Trình Dịch Tân, sợ rằng bị mình đụng phải. Ngài là... Lý Nguyên cũng là quay đầu nhìn Trình Dịch Hòa, ánh mắt rất là mê quặc, thực không có nhớ ra đối phương này chính là ai. Trình Dịch Hòa cười lạnh nói: không nhớ rõ sao? Nhưng tôi lại còn nhớ, ông đã từng chăm sóc Trình Lâm và của tôi đó. Lý Nguyên suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra, lúng túng đó: đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cậu còn nhớ sao? Trình Dịch Hòa nghĩ ra nghĩ lời mà nói từng chữ từng câu: trọn đời không quên. Trình Dịch Hòa đã không có phải giống như cái năm đó là một sinh viên tính tình rất trẻ trâu. Bây giờ anh đã là một người đàn ông trưởng thành, rất là có cái tính xâm lược. Còn Lý Nguyên kia tóc tai đã bạc phơ rồi, vóc người lậm khợm rất là nhiều. Đối mặt với Trình Dịch Hòa, khí thế cường thịnh, không có tự chủ mà lùi về phía sau một bước, cũng là không có dám bước vào trong nhà vệ sinh, nhấc chân muốn rời đi. Nếu như Lý Nguyên biểu hiện ra tự nhiên, hào phóng, thì Trình Dịch Hòa đây sẽ không có để ý đến hắn ta. Nhưng mà hắn ta sợ hãi rụt rè, tựa như có tật giật mình, lại khiêu khích thần kinh nhạy cảm của Trình Dịch Hòa. Anh bước tới, chặn hắn ta lại, hỏi: "Ông chơi cái gì chứ? Lẽ nào sợ ra tôi đây làm cái gì ông sao?" Lý Nguyên trán toát ra mồ hôi, nói: "Trình tiên sinh à, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, cậu đây không có cần phải tính toán với tôi đâu." Trình Dịch Hòa hùng hổ dọa người mà nói: "Tôi không muốn tính toán với ông đâu, thế nhưng ông ngược lại rất là sợ tôi tính toán đó. Lẽ nào ông đã làm ra cái chuyện gì đuối lý hay là sao?" Lý Nguyên quả thực là trăm miệng cũng không có thể nào bào chữa được, tự mình cũng là thấy oai ức. "Trình tiên sinh à, tôi và cha của cậu xem như là tri giao với nhau. Năm đó cha của cậu nhờ tôi chăm sóc người, tôi đương nhiên là cái việc nghĩa chẳng từ. Tôi cũng là biết rằng cái hành vi của tôi chia rẽ hai người này, nhưng mà cái việc này cũng là tốt cho hai người mà thôi. Cậu phải hiểu cho nỗi khổ tâm của cha cậu chứ, cậu đừng sợ đo nữa." Không có đề cập tới cái chuyện năm đó còn tốt, nhắc đến làm cho lửa giận của Trình Dịch Hòa ở trong vòng nháy mắt đã dấy lên ngập đầu. Anh cầm lấy cổ áo của Liên Nguyên, quát lên: "Dì muốn tốt cho tôi sao? Đồ mớ đó, ông là cái thá gì mà đâu muốn tốt cho tôi chứ hả?" Trình Tiến Dậy sợ sệt hô lên một tiếng: "Ba ba!" Trình Dịch Hòa quay đầu lại, nhìn thấy Trình Tiến Dậy không có muốn ở trước mặt của con trai mình đánh nhau với người khác, liền buông Liên Nguyên ra. Đối với một cái con người hung tàn ác sát như Trình Dịch Hòa, đỏ của Liên Nguyên cũng loạn, lại còn muốn biện giải cho mình: "Cậu nhìn xem kìa, con của cậu thật tốt đó, bây giờ cậu đã kết hôn rồi, vậy là cũng có cái cuộc sống bình thường, không tốt hay sao chứ? Còn Trình Lâm kia cuối cùng cũng đã có một cái cuộc sống khác rồi." Liên Nguyên trên căn bản không có thấy sắc mặt của Trình Dịch Hòa càng ngày lại càng khó coi, vẫn cứ tiếp tục mà nói: "Nè, đúng rồi, lúc mà cậu ta bị bệnh rất là thích quấn lấy tôi đó, muốn tôi ôm lấy cậu ta ngủ. Cậu nói coi, người như thế có phải chính là giả vờ ngây thơ không, không biết cái gì không chứ?" Trình Dịch Hòa cũng là biết lúc đó Trình Lâm đã bị bệnh, có thể không có nhìn rõ người. Giờ khắc này đây, lại từ trong miệng của Liên Nguyên nghe đến trái tim tựa như bị đau cùng cắt đứt, làm cho máu chảy đầm đìa. Trong nháy mắt đã mất đi lý trí, vùng quyền đánh úp về cái phía của Liên Nguyên. "Đồ má đó, ông lại còn dám ôm bé sao? Còn dám chửi bé sao hả? Ông chết hay không? Nói đi!" Liên Nguyên tránh không kịp, lại bị một cái quyền đánh ngã xuống đất, máu mũi chảy đầy mặt. Trình Tư Duệ cũng là bị dọa bối rối vài giây, hét to lên: Mẹ, đừng có đánh nhau nữa mẹ!" Trình Dịch Hòa mắt điếc tai ngơ, cứ liên tục đánh vào trong mặt của Liên Nguyên. "Đó là người của ông mày, mày có biết hay không chứ hả? Mày có biết không?" Trước mặt của Liên Nguyên đã biến thành một cái màu đen, chỉ là cảm thấy sắp bị đánh chết, đứt quãng khàn khàn giọng hô: Cậu bình tĩnh đi mà, tôi không có thích đàn ông đâu, tôi chỉ ôm cậu ta thôi, không có ngủ quá mà." Trình Dịch Hòa nghe như vậy, hai má lại càng sung quyết, cầm lấy đầu của Liên Nguyên mà đập xuống sàn nhà. "Đồ má đó, mày lại còn cả ý nghĩ là muốn ngủ với mẹ sao? Tao sao làm tức phế bỏ mày?" "Không có mà, tôi chưa có từng nghĩ tới đâu." Liên Nguyên sắp chết mà dạy dỗ. Trình Tử Duệ đã sợ đến khóc lên, tiếng khóc của nó và cái tiếng kêu cứu thảm thiết của Liên Nguyên rốt cuộc đã làm cho cái người bên ngoài chú ý. Một gã nhân viên phục vụ chạy vào, nhìn thấy bên trong có người đánh nhau, vội vàng chạy vào can ngăn. Nhưng mà sức lực của Trình Dịch Hòa quá là mạnh, nhân viên phục vụ bị Trình Dịch Hòa trở tay xô ngã xuống đất. Những cái người khác xông vào mới nhận ra đây chính là khách của bữa tiệc cưới, liền vội vã kêu gia đình của Triệu Anh lại. Trình Vinh Kiến và Trình Dịch Tân nghe tin lập tức chạy tới, dẫn theo mấy cái người thanh niên khỏe mạnh, hợp lực lại mới có thể kéo được Trình Dịch Hòa ra. Nhưng mà anh đánh cho tới mù quáng, muốn xông tới mà đá thêm một cước nữa, còn Lý Nguyên cái nào ở dưới mặt đất cứ tựa như mất đi nửa cái mạng. Trình Vinh Kiên tiến lên thật là mạnh mẽ mà tát cho Trình Dịch Hòa một bài tay, gắt lên: "Hôm nay chính là lễ cưới em trai mày đó, mày quay đủ chưa?" Trình Dịch Hòa đỏ mắt gào thét mà nói: "Bà có còn mặt mũi mời hắn ta? thì cũng đừng bao giờ nhìn đứa con trai này nữa. Trình nhìn kiến rung tay mà chỉ ra cửa. Vậy thì mày mau cút đi. Trình Tiên Duệ khóc mặt đầy nước mắt, tội nghiệp chạy tới ôm lấy chân của Trình Vĩnh Hoàng. Ba đừng có đánh nhau mà. Tiếng khóc của Trình Tiên Duệ non nức làm cho Trình Vĩnh Hoàng khôi phục lại một chút lý trí. Anh đánh văng hai cái người đang lôi kéo mình, ôm lấy Trình Tiên Duệ nhanh chân đi ra bên ngoài. Phía sau Trình Vĩnh Kiến nói với Trình Vĩnh Tân, còn không một cái bác sĩ đi. Đi trên đường bị gió lạnh thổi tới làm cho đại não hỗn loạn của Trình Dịch Hòa hoàn toàn là bay đi và tỉnh táo trở lại. Cũng là cảm thấy ngày hôm nay mình thực sự là quá mức kích động, nhưng anh tuyệt không hề hối hận. Nhìn ở trong lòng ngực Trình Tử Duệ vẫn là còn lau nước mắt, Trình Dịch Hòa giúp cho nó lau khô nước mắt, nhẹ giọng nói, bà xin lỗi, hôn đến con rồi. Một bàn tay của Trình Dịch Hòa còn dính máu, Trình Tử Duệ ôm lấy tay của Trình Dịch Hòa khóc lóc nói, ba bị chảy máu kìa. Lòng của Trình Dịch Hòa nhất thời mềm mại. Không phải máu của ba đâu, là của cái người kia. Trình Tử Duệ khóc thúc thích, nghe ngào hỏi, tại sao mà ba lại đánh nhau chứ hả? Trình Dịch Hòa không biết là phải nên trả lời làm sao và như thế nào, cho nên nói sang chuyện khác hỏi, nè, có phải con đã bụng không chứ? Bà sẽ lập tức dẫn con đi bán ngọt. Bánh ngọt thuận lợi đã giờ để cái sự chú ý của Trình Tử Duệ, nó dùng sức mà gật đầu. Trình Tử Duệ nhìn Trình Dịch Hòa, trước tiên là Trình Dịch Hòa mang theo Trình Tử Duệ đi đến nhà vệ sinh công cộng rửa tay thật sạch sẽ, sau đó tìm một cái tiệm bánh gato. Trình Tử Duệ kiên trì muốn ăn một cái bánh ngọt thật là lớn. Trình Dịch Hòa biết rằng nó ăn không có hết, nhưng mà vẫn cứ thuận theo Trình Tử Duệ. Anh gọi một ly cà phê, hai người ngồi đối mặt với nhau. Anh nhìn Trình Tử Duệ từng miếng một mà ăn bánh ngọt. Tuy rằng Trình Tử Duệ giống với Trình Dịch Hòa, nhưng mà lúc này nhìn nó cúi đầu ăn bánh ngọt, mi mắt vừa cong lại vừa dài, khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo non nớt cũng là cực kỳ giống với Trình Lâm. Trình Dịch Hòa bỗng nhiên nói, Trình Lâm, ba của con, khi con bé ai thật là nhiều khổ đó, ai cũng có thể tùy tiện mà bắt nạt được. Trình Tử Duệ ngẩng đầu nhìn lên mê man mà nhìn Trình Dịch Hòa, khóe miệng còn dính một chút bơ. Trình Dịch Hòa thở dài giúp cho Trình Tử Duệ lau miệng. Hey, thôi không có gì đâu, con nhanh ăn đi. Thấy Trình Tử Duệ thích ăn bánh ngọt, trước khi đi anh mua một phần cho nó mang về. Hai người trở về nhà, trong nhà trống rỗng, cùng với cái bầu không khí náo nhiệt của nhà hàng đã tạo thành một cái sự chênh lệch khá là rõ ràng. Trình Dịch Hòa không khỏi nghĩ rằng đúng ra cái nơi này phải là nhà của anh và Trình Lâm. Giờ này anh và con trai của mình về nhà, Trình Lâm hẳn là đứng ở cửa để ngờ nó mà họ mới đúng chứ. Trình Dịch Hòa nhìn thẳng Trình Tử Duệ. Duệ Duệ à, cùng với ba trở về nhà của ba có được không chứ? Trình Tử Duệ ôm lấy cái hộp bánh ngọt, lùi về sau một bước, lắc lắc đầu. Trình Dịch Hòa gần như là khẩn cầu mà hỏi, tại sao con lại không muốn chứ? Con nói đi, con ghét ba ở chỗ nào? Ba cũng có thể thay đổi mà. Trình Tử Duệ kia là thường nói, con muốn đi theo anh nội. Trình Dịch Hòa nói, coi như là trở về nhà với ba đi, mỗi tuần con vẫn có thể tới đây để thăm bà nội mà. Nhưng bà nội không nhìn thấy con sẽ khóc đó. Nhưng mà ba đây không nhìn thấy con cũng sẽ khóc đó. Trình Tử Duệ không tin. Con không tin đâu, con ghét bà yêu thích đàn ông đó. Trình Dịch Hòa thở dài, cái này anh thật là không có biện pháp thay đổi, cũng là không có nỗ lực thuyết phục Trình Tử Duệ. Sau khi mà dỗ nó ngủ rồi, liền lái xe trở về đào viên. Về tới cổng nhà ở đào viên, nhìn bên trong không có một ánh đèn, Trình Dịch Hòa mới nhớ hôm nay Trình Lâm đổi ca, buổi tối không có ở nhà. Anh liền lái xe đi lên trên núi. Dưới chân núi xa xa có thể nhìn thấy Ngọc Cận Sơn Trang. Nơi đó đèn đuốc sáng choang, nằm ở dưới bầu trời sao lộng lẫy cứ tựa như là một tòa lâu đài đồng thoại. Nghĩ đến Trình Lâm làm ở chỗ đó, trong lòng của Trình Dịch Hòa cũng ấm lên. Trước đại sảnh có một cái chiếc đèn thủy tinh rất là lớn, ánh đèn chiếu làm cho nội thất sáng như là ban ngày. Trình Dịch Hòa mới vừa vào cửa đi nhìn thấy Trình Lâm đang ngồi với một cô gái ở trước cái quầy tiếp tân. Hai người đầu dựa vào nhau rất là gần, không biết là đang nói cái gì đó, thỉnh thoảng lại truyền tới cái tiếng cười. Trong sân trang này không có bao nhiêu khách, lúc này lại càng không có thêm người đến, cho nên hai người cũng là không có chú ý tới Trình Dịch Hòa đang chậm rãi đến gần. Trình Dịch Hòa tới gần mới nhìn thấy hai người đang chơi điện thoại di động. Trình Lâm cầm ở trong tay cũng là không có phải là điện thoại di động của cậu, mà là một cái điện thoại vỏ ngoài nạm đầy thủy tinh, vừa nhìn chính là biết điện thoại của con gái rồi. Trình Dịch Hòa tiện đà đưa mắt nhìn cái cô gái kia. Cô ta cắt tóc ngắn đến tai, mày rậm mắt to, khá là đáng yêu. Trên ngực có cái bản tên của cô là Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ kia lại không ngừng lấy cùi chỏ mà đụng vào trong Trình Lâm. Nè, cậu có nghe tôi nói là không chứ? Dương Tiểu rất là lợi hại đó, quả thì là một người đàn ông trung niên hoàn mỹ ở trong lòng của các thiếu nữ. Nhàn tổng thấy ông ấy cũng là phải kêu bằng chú đó. Đôi mắt của Trình Lâm nhìn chăm chú vào trong màn hình điện thoại di động, có một chút mất tập trung hỏi. Nè, ông ấy lợi hại như vậy, tại vì sao lại tới nơi này chứ? Khương Tuệ Tuệ nói. Hắn là nhị thiếu gia yêu thích đi. Dương tổng này rất là thương cậu ta đó, đương nhiên là muốn đích thân lại đây giám sát rồi. Dựa theo lý thì vào lúc này Trình Lâm là cần phải hỏi nhị thiếu gia là ai, sau đó Khương Tuệ Tuệ sẽ thật là tỉ mỉ đem cái chuyện của nhị thiếu gia nói cho Trình Lâm nghe, thỏa mãn cái tính tò mò nhiều chuyện của Khương Tuệ Tuệ. Nhưng mà Trình Lâm chỉ chăm chú với cái trò chơi ở trên điện thoại di động của mình, cũng là không có tiếp tục nói chuyện với Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ không nhìn được mà hỏi. Nè, tại sao cô lại không hỏi tôi nhị thiếu gia lại chứ? Tôi biết rất là nhiều chuyện của giới hào môn lắm đó. Trình Lâm buộc cười nói. Tôi không có hứng thú. Ngay sau đó, đẹp vang lên cái âm thanh kết thúc thắng lợi. Khương Tuệ Tuệ hoang hô một tiếng, lấy điện thoại trong tay của Trình Lâm, thở dài nói. Quá quá quá, nè, thật lợi hại nha. Cậu luyện như thế nào vậy chứ hả? Trình Lâm rất là tự đắc mà cười cười. Nè, tôi mà không lợi hại, vợ của tôi mới lợi hại đó. Tôi đánh không lại vợ của tôi đánh một cái liên quan. Nghe thấy cái chức vị vợ này, Trình Dịch Hòa như mày, biểu tình rất là ý vị sâu xa. Không nghĩ tới Trình Lâm ở bên ngoài lại gọi mình như thế này đây. Khương Tuệ Tuệ ngạc nhiên muốn rớt cái cảm. Nè, cậu đã kết hôn rồi sao? Trình Lâm đắc ý nói. Đúng vậy. Khương Tuệ Tuệ tỏ ra cái vẻ đáng tiếc, tưởng rằng cậu là một tiểu thủ chất lượng tốt, nhưng mà ai ngờ lại không phải. Nè, vậy từ bữa nào cậu dẫn vợ của cậu lại đây đi, mọi người có thể cùng với nhau đi chơi. Trình Lâm lắc lắc đầu. Không được đâu, vợ của tôi cực kỳ dữ dằn đó, tính khí cũng là không thú tiện đâu. Nếu mà biết tôi và cô ấy cùng một chỗ đó thì cả đây sẽ ghen tị cho mà coi. Nếu mà ghen tị lên là thích đánh tôi đó. Kỳ tự thì Trình Lâm nói có một chút qua trường, Trình Dịch Hòa nghe biểu tình lại càng khó có thể nào cùng một cái lời để mà diễn tả được. Khương Tuệ Tuệ kia là ngạc nhiên. Hết nè, như vậy chính là bạo lực gia đình đó. Vậy mà cậu đây vẫn chưa kết hôn sao chứ? Trình Lâm khổ não mà như mày, rất bắt được gì nói. Biết sao được đâu, nhưng mà tôi đã yêu vợ của tôi, không có cách nào cả. Trình Dịch Hòa cuối cùng cũng là không có nhịn được cười lên một tiếng. Hai người ở dưới bàn lo nói chuyện, lúc này mới nhìn thấy trước bàn tiếp tân đang đứng một người. Trình Lâm ngẩng đầu thấy là Trình Dịch Hòa, nhất thời căng thẳng trong lòng, nghĩ là lần này sẽ bị vạch trần rồi. Khương Tuệ Tuệ cũng đứng lên, nhưng mà kích động khó nói nên lời, như là hơn nữa đều quên đi cái lễ nghi lúc được huấn luyện, bật thốt lên. Quý khách à, ngày nghỉ trọ hay là trọ chứ? Trình Dịch Hòa hò nhẹ một tiếng, che giấu đi cái ý cười của mình. Trình Lâm dùng cái khuỷu tay thúc Khương Tuệ Tuệ. Lúc này Khương Tuệ Tuệ mới phản ứng được rằng mình nói cái gì. Hò nhẹ một tiếng, rồi nỗ lực che giấu đi cái sự mê trai khi nhìn thấy trai đẹp. Xin lỗi, gia quan nghe này đang đến đây. Ngài có nhu cầu gì chứ? Trình Dịch Hòa vốn là chỉ muốn ngồi một chút để chờ Trình Lâm nghỉ làm, rồi sau đó sẽ đón cậu trở về nhà. Nhưng mà thấy hai người phản ứng như thế, nhân tiện nói. Thêm một gian phòng, một đêm. Khương Tuệ Tuệ lập tức làm thủ tục nhận phòng cho Trình Dịch Hòa. Trình Lâm lại không có hiểu Trình Dịch Hòa muốn làm cái gì nữa, muốn mở miệng để ngăn cản lại, nhưng mà nhìn thấy cái ánh mắt đùa cợt của Trình Dịch Hòa, cho nên thẹn thùng cúi đầu, cũng lại không có tiền nói với Khương Tuệ Tuệ, vợ của mình đang đứng ở trước mắt của cô ta. Khương Tuệ Tuệ cũng là nhìn thấy ánh mắt của Trình Dịch Hòa dính ở trên người của Trình Lâm, trong nháy mắt não bộ trăm vạn chữ yêu hận tình cừu, làm cho tay cũng phát run lên. Sau đó lại cố ý đem thẻ mở cửa phòng đẩy về cái phía của Trình Lâm, ra hiệu cậu đưa cho khách. Trình Lâm kiên trì đưa tới. Trình Dịch Hòa không có phụ kỳ vọng của Khương Tuệ Tuệ, quả nhiên dùng cái bàn tay to của mình nắm lấy tay của Trình Lâm. Trình Dịch Hòa chưa bao giờ để cho Trình Lâm làm cái việc nặng, cho nên tay của Trình Lâm trắng mà cũng mềm mại. Tay của Trình Dịch Hòa thô ráp hơn cậu rất là nhiều lắm, khớp xương rõ ràng tràn đầy cái cảm giác nam tính mạnh mẽ. Lúc mà ngón tay lướt qua mu bàn tay của Trình Lâm, liền cho người khác có một cái cảm giác đặc biệt ám muội. Lòng của Khương Tuệ Tuệ lại không ngừng rất là đích gào. Trình Dịch Hòa cầm lấy thẻ mở cửa phòng, ý tứ hàm xúc mà nhìn Trình Lâm một cái, ôm dung đi về cái phía của thang máy. Trình Dịch Hòa còn đi chưa có xa, Khương Tuệ Tuệ đánh mạnh vào trong vai của Trình Lâm. Nè, có phải là tôi đẹp trai không chứ? Trình Lâm mặt đỏ hồng, bất đắc gì mà nói. Nè, cô không nhìn ra người ta đang đùa bỡn của tôi sao? Khương Tuệ Tuệ một mặt chính nghĩa mà nói. Hết nè, giữa hai đàn ông thì sờ sờ tay nhau có làm sao đâu chứ. Nè cậu đó, không có nên suy nghĩ quá nhiều. Trình Lâm lại cảm thấy được cái đôi mắt Khương Tuệ Tuệ thoạt nhìn là quái quái. Sau thuận theo Khương Tuệ Tuệ lại nói, gì gì dân, rất là tuấn tú, rất tuấn tú được chưa? Trình Dịch Hoàng nghe đến đó lập tức cười nhẹ một tiếng, bước nhanh đi. Trình Lâm biết Trình Dịch Hoàng nhất định là nghe thấy được, mắc cỡ đến tay điều đó. Qua 5 phút đồng hồ, điện thoại di động của Trình Lâm là vang ong ong 2 tiếng. Cậu mở ra nhìn là tin nhắn của Trình Dịch Hoàng chỉ có ngắn ngủi 4 chữ mà thôi, đến phòng của anh. Trình Lâm cả kinh, chỉ lo Khương Tuệ Tuệ nhìn thấy vội tắt điện thoại di động. Sau đó cậu lại lén lút nhìn Khương Tuệ Tuệ, thấy cô ta đang cúi đầu chơi điện thoại di động của mình, cũng là không có chú ý tới cậu, mới thở phào nhẹ nhõm. Trình Lâm sợ rằng bị Khương Tuệ Tuệ nhìn thấy, chưa có tới giờ thầy ca đã bảo cô ta trở về ký túc xá của nhân viên để nghỉ ngơi. Chờ đổi ca xong, Trình Lâm mới giả vờ giả vịt, trước tiên là đi về cái phía của phòng vệ sinh, sau đó lén la lén lút đi ra lên trên cầu thang lầu 3. Đứng ở trước cửa phòng, vừa muốn gõ cửa rồi lại do dự, cảm thấy là mình trốn về nhà sẽ an toàn hơn. Còn chưa có chuẩn bị chạy trốn, cửa bỗng nhiên lại bị người từ bên trong mở ra. Trình Lâm sợ đến hết hồn, ngơ ngác nhìn cái người đầy hơi nước, bên hông vây quanh khăn tắm. Trình Dịch Hòa làm như là không có quen biết Trình Lâm, hỏi: em lại chứ, làm gì mà đứng ở đây? Lúc này bỗng nhiên có một giọt nước thuận theo cơ bắp của Trình Dịch Hòa chảy vào trong khăn tắm. Trình Lâm bỗng nhiên đỏ mặt, đầu cũng hò hét loạn lên, không biết phải nên nói cái gì nữa. Em Trình Dịch Hòa thấy Trình Lâm phản ứng vô cùng đáng yêu, lại càng muốn chọc cậu, kéo lấy Trình Lâm vào trong lòng ngực, ghé vào trong lỗ tai của cậu thấp giọng nói: ngày hôm nay anh đã dự chẳng có một chút cùng anh đó, nói đi, bao nhiêu tiền một đêm chứ? Trình Lâm hơi giật mình mà nói: hết nè, em không mang tiền đâu, vì là hồi nữa là trước đây cũng đã không có cần tiền. Ngay sau đó đến phiên Trình Dịch Hòa ngây ngẩn cả người, qua vài giây mới hiểu rằng mình bị cái tên ngốc này đùa dẫn lại. Rút cô lại vẫn không tới, phải bật cười. Đương nhiên là không cần tiền rồi, anh đã sẵn sàng sẽ hầu hạ em. Nói xong chặn ngang ôm lấy Trình Lâm vào bên trong phòng. Ngày hôm sau, Trình Lâm ở trong chăn mềm mại bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho chói mắt mới thức dậy. Cậu thực sự là quá mệt mỏi rồi, vương mình muốn ngủ tiếp đi, nhưng rồi lại chợt nhớ hôm nay còn phải đi làm, giật mình triệt để tỉnh táo. Trình Lâm đứng dậy, nhìn thấy Trình Dịch Hòa đang ủi quần áo. Bộ quần áo mặc hôm qua đã bị nhàu nát, không có còn ra hình thù gì nữa. Trình ghế salon để quần dài và áo khoác đã ủi xong, lúc này Trình Dịch Hòa đang ủi cái áo sơ mi trắng. Trình Dịch Hòa chỉ mặc quần dài, để trần nửa người trên thoạt nhìn đặc biệt xốc vác. Trên cơ ngực trắng chắc lại còn lưu lại cái dấu răng của Trình Lâm, nhưng mà da của anh màu mật ong cho nên nhìn khó thấy. Lúc này anh lại cúi đầu nghiêm túc mà ủi quần áo, làm cho người nhìn có cảm giác ấm áp. Trình Dịch Hòa cầm lấy quần áo xem còn có cái chỗ nào nhăn hay là không, lúc này mới nhìn thấy Trình Lâm đã tỉnh ngủ đang nhìn mình. Trình Dịch Hòa cười hỏi: tỉnh rồi sao? Nè, tại sao lại không ngủ thêm một lát chứ? Trình Lâm nói, không phải đi làm nữa. Vừa nói ra, mới phát giác ra cổ họng của mình đều khàn khàn. Trình Dịch Hòa xem như là cái chuyện đương nhiên, liền nói, cho nên nó không cần đi làm đâu, về nhà ngủ đi. Trình Lâm cả giận nói, anh hại em sao chứ? Trình Dịch Hòa gần như là rất vô tội mà nói, đúng rồi, tối hôm qua ai đã tới tìm anh chứ? Thấy anh được tiện nghi lại còn tỏ ra vẻ, Trình Lâm tức đến muốn học máu. Hết nè, anh không biết xấu hổ. Trình Dịch Hòa cực nhà nói, về từ dịp sáng sớm tiếp tục mà không biết xấu hổ một chút đi, có được không chứ? Trình Lâm lại vội và vàng vàng mà dùng chăn che kín đi đầu của mình, hơn vội nói, không được đâu, anh đi ra ngoài đi. Trình Dịch Hòa cũng là biết rằng mình tối hôm qua đã làm hơi quá đáng, đương nhiên sáng sớm sẽ không có cường bách Trình Lâm nữa, thì là vất vả biểu lộ ra nội tâm của mình tràn đầy cái tư tưởng tích cực. Trình Lâm mới bán tin bán nghi mà từ trong chăn chui ra, sau đó được Trình Dịch Hòa hầu hạ mặc quần áo. Dù cho Trình Lâm vui vẻ xong, Trình Dịch Hòa nhân cái cơ hội hôn cô một cái, lại còn nói anh cực kỳ hung ác, bảo bối nhà của chúng ta khi mà nó nóng lên cũng đã làm cho anh đây thật là sợ hãi đấy. Trình Lâm thật là đáng yêu, còn mong một cái, em chỉ nổi nóng thôi, khi mà anh tức giận là sẽ đánh nhau đó. Trình Dịch Hòa nghe như vậy thì sờ sờ mũi của mình không nói nữa. Trình Lâm ngoẹo cổ ngơ vực mà nhìn vào Trình Dịch Hòa nói, nè, không phải là đánh nhau thật chứ? Em nhìn thấy cổ tay áo của anh có dính máu đó. Trình Dịch Hòa vội vàng là phủ nhận, không có đâu, hẳn là do Dự Duệ đang đuổi anh không cẩn thận làm dính lên thôi. Trình Lâm không có nắm lấy cái vấn đề này mà không tha, đứng ở trước gương to sửa sang lại dung nhan. Trình Lâm được cái ngón tay kéo lấy cái thắt lưng của Trình Dịch Hòa, làm cho anh ta nhích lại gần mình, mềm mại mà uy hiếp nói, anh tiếp tục ngủ một hồi đi, lúc mà đi trả phòng không cho đụng bẩn với bạn đồng nghiệp của em đó, biết không? Trình Dịch Hòa cười nhạt một tiếng, nè, vậy thì chỉ có thể đôi chút lên của em thôi. Trình Lâm nhé một cái rồi nói, không lắm lời với anh nữa. Trình Dịch Hòa mặc quần áo tử tế, đem thẻ mở cửa phòng cho Trình Lâm, cùng đi đi, như vậy là không cần phải lo lắng, à đủ dễ dàng. Trình Lâm lại càng thỏa mãn, dùng cái thẻ mở cửa phòng vỗ vỗ gương mặt của Trình Dịch Hòa, lên đường. Hai người chia tay trước cửa thang máy, Trình Lâm đi cầu thang bộ xuống. Lúc mà cậu đến đại sảnh, Trình Dịch Hòa lại vừa dặn ra khỏi cửa, như là có tâm linh cảm ứng, anh quay đầu lại nhìn Trình Lâm nháy mắt một cái, tựa như là chào tạm biệt, sau đó lái xe rời đi. Khương Tuệ Tuệ còn chưa có tới, Trình Lâm nhận ca sớm, cho nên là tạm thời ở trước đại sảnh chỉ có một mình cậu mà thôi. Cậu liền dùng cái thẻ của Trình Dịch Hòa thanh toán tiền phòng, rồi đem cái tiền đặt cọc bỏ vào trong túi tiền của mình. Trong lòng còn lo sợ nghĩ rằng cũng may là không có người khác nhìn thấy, nếu không lại còn tưởng rằng cậu đã âm thầm nuốt tiền của khách. Sau khi mà Khương Tuệ Tuệ đến đây, vẫn là còn nhắc Trình Dịch Hòa, mắt thấy gần hết cái buổi trưa, không còn nghĩ linh tinh. Nè, anh đẹp trai tối ngày hôm qua tại sao lại còn chưa trả phòng chứ? Tôi chỉ là muốn nhìn thấy anh ta thêm một chút nữa đó. Tối hôm qua, Trình Lâm không có nghỉ ngơi tốt, đang ngủ gục giống như là gà mổ thóc, cũng là không có nghe thấy Khương Tuệ Tuệ oán giận. Khương Tuệ Tuệ đẩy Trình Lâm một chút. Hết nè, hay là do cậu đang ngủ, không có nhìn thấy anh ấy đi ra bên ngoài. Trình Lâm nỗ lực mở hai mắt ra. Cô nói ai chứ? Khương Tuệ Tuệ chỉ tiếc là mài sắc không thành kim. Thì cái anh đẹp trai ngày hôm qua đó. Trình Lâm phải ứng chậm nửa nhịp, qua vài giây mới biết cái người mà cô nói đến là Trình Dịch Hòa. Cậu mới nói sớm đã đi rồi. Khương Tuệ Tuệ thất vọng nói, nè, tại sao lại như vậy á? Tôi lại cũng muốn gặp anh ấy một lần nữa mà, anh ấy có khí chất là con 10 phần đó. Trình Lâm nói, nè, cái gì cùng với cái gì á? Nè, cái gì mà khí chất là con 10 phần chứ? Nhìn đôi mắt của Trình Lâm mông lung lại càng khiến cho người ta có dục vọng muốn trêu ghẹo. Khương Tuệ Tuệ cười xấu xa để sát vào trong tay của Trình Lâm nói, thì tỉ như là cậu và anh ấy yêu đương với nhau đó, anh ấy đẹp cậu thì gọi đây là công. Trình Lâm nhất thời hãi hùng mà khiếp vía, trợn to hai con mắt, cho rằng là Khương Tuệ Tuệ nhìn thấu quan hệ của cậu và Trình Dịch Quà. Khương Tuệ Tuệ nhìn vào phản ứng của đáng yêu của Trình Lâm, cười càng lớn hơn. Nè, tôi chỉ đùa với cậu thôi mà, cậu càng thích làm cái gì chứ? Nói đi, nè, có phải là cậu đây đang có gian tình hay là không đây? Trình Lâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nè, cô là một cô gái tôi, tại sao mà suốt ngày trong đầu của cô cứ nghĩ những cái thứ thuần ngổn ngang này chứ? Vì tránh nét Khương Tuệ Tuệ cuồng oanh oanh loạn tạc, Trình Lâm gục xuống bàn nói: tôi buồn ngủ muốn chết rồi đó, không nói chuyện với cô nữa. Khương Tuệ Tuệ vẫn là kiên nhẫn cào tóc của Trình Lâm, nhưng mà Trình Lâm không có để tới cô, vốn là muốn giả vờ giả vịt, sau đó lại ngủ thật luôn. Khương Tuệ Tuệ bèn lấy cái điện thoại di động ra đọc tiểu thuyết. Hai người, một thăm chu công, một người thì trầm mê ở trong thế giới tiểu thuyết, không có thể nào tự kiềm chế được, cho nên không nhìn thấy có một chiếc xe màu đen chạy vào trong cửa sơn trang. Ngay sau đó, chiếc xe đó là 7-8 chiếc xe Maybach chạy theo sau. Một người đàn ông vóc dáng cao to từ chiếc xe màu đen đầu tiên là bước xuống. Người này mặc âu phục được cắt may tinh xạo, tướng màu thanh tú ôn nhuận. Sau đó có nhiều người từ mấy cái chiếc xe phía sau bước xuống, vừa nhìn là biết bọn họ là những ông chủ thành đạt. Đứng giữa những cái người đó làm cho cái người đàn ông này lại càng thêm trẻ trung, có một cảm giác giống như hạt đứng giữa bầy gà. Với lại hơn nữa, quanh thân của người này khí chất trầm ổn. Nhìn bọn họ đi chung quanh thì thấy những cái người xuống xe ở phía sau đối với y nhân nhượng ba phần. Lúc này giám đốc mới vừa nhận tin đại boss sẽ tới đây để mà dùng cơm, cho nên chạy ra nghênh tiếp. Nhìn thấy cái người đàn ông trẻ tuổi tự mình đẩy cửa xoay tròn, lập tức tối sầm mặt lại. Một bên thầm mắng cấp dưới của mình không có mắt, một bên lại chạy như bay ra cửa, nhưng cũng không có kịp mở cửa cho ông chủ, chỉ có thể biết miệng cưỡng cúi người chào thật là sâu. Nhàn tổng à? Nhàn cần thật là tùy ý gật gật đầu. Sảnh qua mẫu đơn đã chuẩn bị xong chưa? Chưa có chuẩn bị kỹ càng, cũng là phải nói chuẩn bị kỹ càng rồi. Giám đốc lại vội cúi đầu không lưng nói: rất tốt, xin mời ngài. Tổng giám đốc ở trên xuống, không có gọi điện thoại để báo sớm, cho nên giám đốc không có kịp tự phân công người ứng phó. Ông quay đầu, dùng cánh mắt ra hiệu cho Khương Tuệ Tuệ và Trình Lâm để cho bọn họ nhanh chóng thông báo. Kết quả là vừa nhìn thấy họ, chỉ dẫn đến sôi máu lên. Chỉ lo là Nhan Cận thấy được sẽ trách tội lên trên đầu của mình, phẫn nộ quá. Thời gian làm gì? Hai người đang làm cái gì vậy chứ? Kỳ thực thì nếu như ông không gọi, Nhan Cận sẽ không có nhìn tới cái bàn tiếp tân. Nghe ông gọi, Nhan Cận theo bản năng mà nhìn về cái phía giám đốc đang trợn mắt nhìn. Khương Tuệ Tuệ sợ đến run rẩy, ngước mắt nhìn lên. Cô đã từng gặp Nhan Cận một lần rồi, cũng là từng nghe người khác nói qua, Nhan tổng đối xử với cấp dưới rất là nghiêm khắc. Thư ký dưới tay của y đã có rất nhiều người bị y mắng chửi dăm ba câu mà phải khóc. Cho nên mặc dù là Nhan Cận rất đẹp trai, Khương Tuệ Tuệ đây cũng rất là sợ y. Khương Tuệ Tuệ cũng là không có muốn bị cái tên ôm thần này liên lụy, nên vội vàng đánh thức Trình Lâm. Nhan Cận nhìn Trình Lâm đầu óc rối bù, thoạt nhìn cứ tự như một cái con vật nhỏ. Hai má trắng mình lại còn mang theo cái dấu ấn màu hồng lúc ngủ. Hai con mắt mê mê mang mang, còn không có rõ được là đang ở trong cái trạng thái ở trước mắt. Vừa nhìn thấy Trình Lâm, lòng của Nhan Cận cứ tự như bị một cái sức mạnh thần bí, không biết từ đâu đánh vào trong tâm của mình một cái. Y run rẩy, sau đó mới nhanh chân vô thức mà đi về cái phía của Trình Lâm. Khương Tuệ Tuệ thấy Nhan Cận đi tới, căng thẳng đến là không có thể nào hô hấp được. Lúc này giám đốc theo sát Nhan Cận lại không nghĩ thích: Nhan tổng à, ngài đừng có nổi giận mà, nhất định là tôi đây sẽ xử lý bọn họ thật là kỷ luật. Đột nhiên Nhan Cận liếc mắt nhìn giám đốc, đây là cái lần thứ hai sau khi vào trong cửa y nhìn thẳng vào trong ánh mắt của giám đốc. Ánh mắt vẫn cứ ôn hòa giống như cái lần thứ nhất, nhưng mà không hiểu tại sao lại làm cho giám đốc đổ mồ hôi lạnh, ngậm miệng không dám nói. Rốt cuộc thì Trình Lâm đã biết là xảy ra cái chuyện gì rồi, cho nên vội vàng cúi đầu ai nấy: Xin lỗi mà, không phải là tôi để cố nhiễu đâu. Âm thanh của Nhan Cận hơi run rẩy, khó mà phát ra hiện ra. Y nói, ngẩng đầu lên. Trình Lâm mê mê mang mang nghe theo, nhìn cái người đàn ông xa lạ cao to ở trước mắt lại cảm thấy giống như đã từng quen biết, bật thốt lên hỏi: chúng ta đã từng gặp mặt chưa chứ? Giám đốc vì Trình Lâm gan to bằng trời mà âm thầm lau mồ hôi. Như thực không ngờ, Nhan Cơ lại bình tĩnh mà nhìn Trình Lâm. Đến tận cả 17 giây, rồi ôm nhu nở ra một nụ cười. Hẳn là đã gặp qua rồi. Trình Lâm ngẩn người ra, cũng cười cười. Kỳ Tư thì cậu đây cũng là không biết tại sao mình cùng cười. Không hiểu lý do, chỉ là cảm thấy người ở trước mặt này rất là thân thiết mà thôi. Nhan Cơ hỏi, cậu tên gì chứ? Trình Lâm. Nhan Cận gật gật đầu, không có keo kiệt, khích lệ nói, tên rất dễ nghe đó. Lần đầu tiên ở trong đời có người khen tên của Trình Lâm làm cho cậu có một chút thẹn thùng. Dạ cảm ơn, tên cũng rất bình thường thôi mà. Nhan Cận không để ở phía sau có một đám ông chủ chờ mình, thật là ung dung thong thả lại hỏi, bao nhiêu tuổi? 26. Nhan Cận liền khen, quả tôi lại không nhận ra được đó. Dung mạo của cậu cứ tự nhiên là học sinh cấp 3 thôi. Trình Lâm ngại ngùng mà gãi gãi đầu, có rất nhiều người đều nói tôi như vậy đó. Nhan Cận nhìn kỹ Trình Lâm, thấy rằng tơ máu trong mắt của cậu. Ân Cần hỏi, công tác có mệt không? Giờ nãy đang ngủ sao? Trình Lâm vội nói, không mệt đâu mà, không mệt đâu, chỉ là do tôi đây nghỉ ngơi không tốt mà thôi. Nhan Cận nói, không có nghỉ ngơi tốt thì về nhà ngủ một giấc đi, tỉnh táo rồi thì tiếp tục mà tới lại làm. Nghe đến đó, giám đốc và Khương Tuệ Tuệ đứng ở bên cạnh trợn mắt ngoác mồm, nhìn hai người cứ xem như là quái vật thời tiền sử. Trình Lâm cũng là chẳng có cảm thấy người trước mặt này nói ra cái câu này là không có gì không ổn, nhưng mà cậu đây cũng là không có thể nào nhận được hảo ý của y. Giải thích, không được mà, nếu tôi mà về nhà ngủ thì là phải đến tận sáng hôm sau ngày mai đó. Nhan Cận không có tỏ ra ý kiến, rồi cười cười. Vậy thì hôm nay nên về sớm một chút đi. Nhưng Trình Lâm không có khách khí mà trả lời. Nhìn vào khuôn mặt của Trình Lâm còn cứ buồn ngủ, như là hơn nữa một đám tóc tai cũng rối bời. Nhan Cận muốn dùng tay để giúp cho cậu ta vuốt xuống, nhưng mà ở giữa hai người cách bàn tiếp tân, Nhan Cận vừa giơ cái cánh tay lên liền buông xuống, nói với Trình Lâm, vậy tôi đây đi lên trước nghe. Vì cái chuyện này quả thật giống như là đang báo hành trình của mình cho một người thân. Nhan Cận nói xong cũng đã quảng hốt, cảm thấy mình là quá xúc động rồi. Nhưng mà khi vừa nhìn thấy Trình Lâm, y không có thể nào mà khống chế được mình. Trình Lâm gật gật đầu. Nhan Cận quay người đi tới thang máy, giám đốc lại vội vội vàng vàng mà chạy theo ấn cái nút thang máy. Nhan Cận làm như là không có chuyện gì xảy ra, cùng với mấy cái vị ông chủ trò chuyện vui vẻ. Những người khác đều là ngầm hiểu ý cho là Nhan tổng đại nhân này đang coi trọng Trình Lâm, nhưng mà cũng hiểu ngầm không có nói ra miệng. Mọi người vào trong thang máy, Khương Tuệ Tuệ lại cảm thấy mình quả thực là đi một vòng từ địa ngục rồi đến thiên đường. Kích động lại bắt đầu mà nhiều chuyện đối với Trình Lâm. Hết nè, cậu là thể chất tiêu thụ sao chứ, luôn hấp dẫn cái sự chú ý của lão công. Trình Lâm bất đắc dĩ mà nói, cô đó, nó là nhà cái gì đó chứ? Tôi và người đó mới lần đầu tiên gặp mặt thôi. Nói đến Trình Lâm cũng đã không biết tên người đó, đi hỏi Khương Tuệ Tuệ. Nè, cô biết người đó sao? Anh ta tên gì chứ? Khương Tuệ Tuệ quả thực là không tin, nói, hết nè, cậu không biết, quen biết mà lại còn nói chuyện với ta sao chứ? Trình Lâm kỳ quái nói, lúc trước đây tôi cũng đã quen biết cô chứ, chúng ta còn nói chuyện với nhau à? Khương Tuệ Tuệ nói, hết nè, nhưng mà anh ta là Nhan Cận đó. Trình Lâm kiểu ai nói, Nhan Cận thì là làm sao nào? Khương Tuệ Tuệ thấp giọng nói, hắn ta chỉ là cái người đứng đầu Nhan thị này, là tổng tài đó. Trình Lâm bình luận, anh ấy thuật nhìn rất là trẻ đó. Khương Tuệ Tuệ lại bắt đầu mà nhiều chuyện, nè, tôi cũng chỉ nghe nói là nghe đâu cha của Nhan tổng qua đời sớm, năm đó Nhan tổng chỉ có 14 tuổi thôi, còn cái em trai mới là vừa đầy tháng, 18 tuổi Nhan tổng đã nắm quyền ở phía sau. Sau khi mà tốt nghiệp rồi á, vào trong đại học mới chính thức nắm quyền. Tuy rằng là nhìn trẻ con cũng đã 40 tuổi rồi đó, nhưng mà có câu rằng đàn ông 40 chính là cái thời kỳ phong độ nhất. Tổng tài nhìn vẫn rất là đẹp trai, rất có khí chất à. Khương Tuệ Tuệ vừa nói lại vừa lấy hai tay nâng mặt bắt đầu tự mình não bộ. Khóc xoáy cùng bà Duệ, tổng tài tiểu thủ của mình ngọt ngào hàng ngày. Trình Lâm lại không có ước ao như vậy mà nói. Nè, sinh hoạt của Nhan Tổng cũng đã không phải dễ dàng đâu. Khương Tuệ Tuệ rất là tán thành. Khẳng định là như thế rồi. Bản thân vẫn là còn con nhỏ mà phải làm cha chứ của em trai đó. Lại còn phải đề phòng các chú bác giống như là hổ rình mồi, mớ gia sản. Ngậm lại cứ như là một cái vở kịch gió tanh mưa máu chúng hào môn. Hai người đang tập trung trò chuyện, bỗng nhiên giám đốc khí thế hùng hổ chạy tới, hai người lập tức im bặt. Tưởng rằng sẽ bị bắn cho một trận, thật không ngờ giám đốc lại dùng cái vẻ mặt ôn hòa mà nói với Trình Lâm. Trình Lâm à, Nhan Tổng nói là muốn cậu muốn ăn đó, cậu đem thực đơn đưa cho ngài đi. Kỳ thực thì ý của ông là muốn Trình Lâm đi phục vụ. Trình Lâm nói, nè, không phải là có người chuyên môn phụ trách rồi hay sao chứ? Giám đốc nói, đừng có dài dòng nữa, nhanh một chút đi mà. Trình Lâm không thể làm gì khác hơn, cho nên cùng với giám đốc đi lên trên lầu. Đứng ở trước sảnh qua mẫu đường, Trình Lâm vẫn là còn căng thẳng, lo lắng rằng sợ mình làm sai, muốn quay đầu hỏi tổng giám đốc nên phải làm cái gì thì lại bị giám đốc từ phía sau lưng đẩy vào. Sảnh hoa mẫu đường là phòng riêng lớn nhất ở trong sơn trang này, bị một cái bức hình phong sơn thủy cổ kính chia ra thành hai nửa. Một bên bày ra ghế sofa bằng gỗ tứ đàn cho khách uống trà tán gẫu, một bên khác là một cái bàn rất lớn được làm bằng gỗ tứ đàn, có thể ngồi mười mấy người. Nhan Cận đang ngồi trên ghế tứ đàn tự mình pha trà cho các ông chủ, ngẩng đầu liền nhìn thấy Trình Lâm căng thẳng ôm một cái quyển thực đơn đứng trước cửa. Nhan Cận lập tức để cái bình trà xuống, ôm vô hỏi, làm sao vậy chứ? Những người đang ngồi ánh mắt đều nhìn theo Nhan Cận. Trình Lâm thật là cố gắng thả lỏng thân thể mà nói, ngài muốn gọi thức ăn hay sao chứ? Nhan Cận nói, chỗ này không phải là có người chuyên môn phụ trách hay sao? Tại sao lại để cho cậu tới chứ? Giám đốc bưng một cái đĩa hoa quả để cứ tiến vào, vừa vặn nghe thấy được cái câu này, cười đáp, dạ, cái người phục vụ ngày hôm nay thân thể vốn là không được khỏe, cho nên xin nghỉ rồi, tôi mới để cho Trình Lâm tới đây đó. Nhàn cẩn thận như nói, nếu sức khỏe không tốt thì cũng đừng tới làm, làm mệt thì bệnh lại càng nặng đó. Giám đốc vỗ mông ngựa lại trúng đầu ngựa, tớ đánh toát cả mồ hôi. Nhàn cẩn tự mình đi tới lấy thực đơn ở trong lòng ngực của Trình Lâm, cúi đầu tùy ý mà lật qua lật lại, nói với giám đốc, sao lại không đi gọi người đến đây, gọi phục vụ ăn chứ? Giám đốc vội vàng gật đầu đi ra bên ngoài. Trình Lâm hỏi, không cần tôi hay sao chứ hả? Nhàn cần nhìn cậu ốm yếu tư sinh, vốn là muốn nói rằng cậu không có làm được cái công việc bưng bê thức ăn đưa nước, nhưng rồi liếc mắt nhìn thấy ở trên một bàn tay của Trình Lâm có một cái vết sẹo dữ tợn, trong lòng căng thẳng nắm lấy tay của Trình Lâm lên hỏi, sao cậu lại bị như thế chứ? Dưới ánh mắt của mọi người, đột nhiên bị một người xa lạ cầm tay xem như vậy, theo bản năng Trình Lâm muốn rút tay trở về. Tuy là Nhan Cận không có nắm chặt nhưng mà cũng không có để cho Trình Lâm dễ dàng tránh thoát. Trình Lâm không thể làm gì hơn, cho nên qua loa nói, là do tôi không cẩn thận đã tự mình thương tổn thôi. Nhưng mà thực ra là trong năm đó Trình Lâm một mình mang theo Trình Tử Duệ kiếm sống, vốn rất là khốn quẫn, có lần đi đêm bị cái bọn cướp uy hiếp đòi tiền, cậu không có cho nên bị đánh một trận. Lúc đó tay bị đập trúng, máu tươi chảy ròng ròng, đau đến không có còn tri giác. Cậu không có nỡ dùng tiền của mình đi bệnh viện, trở về tùy tiền mang bó. Ngày hôm sau giống như thường lệ lại đi làm kiếm tiền, cứ như vậy để lại cái vết sẹo. Nhưng đối với cái chuyện đã qua, Trình Lâm luôn cảm thấy kể ra không có giúp ích được gì, cho nên rất ít khi nào mà nói cho người khác biết. Tất nhiên Nhan Cần nhìn ra Trình Lâm không có nói thật, cũng là không hỏi tiếp, vỗ nhẹ cái mu bàn tay của cậu mới buông ra nói, đi về nghỉ ngơi đi. Sau khi mà Trình Lâm trở lại bàn tiếp tân, giám đốc cũng là không có ép cậu đến chỗ Nhan Cần phục vụ nữa, mà đến khi mà tan tầm về nhà cũng là không có gặp lại Nhan Cần. Trình Lâm cũng xem đó giống như một khúc nhạc dạo ngắn, cũng là không có để ở trong lòng. Nhưng cậu lại không biết là vốn chỉ là muốn ở đây ăn một bữa ăn trưa thôi. Nhan Cần lại quyết định nghỉ ngơi ở tại đây luôn. Ngày đêm đó, sau rất nhiều năm Nhan Cận lần thứ hai nằm mộng thấy ba ba của mình trước khi qua đời. Trong mộng, Nhan Cận bỗng nhiên lại biến thành mình lúc còn nhỏ. Trong cái căn phòng mờ tối, người trên giường bệnh suy yếu nắm lấy tay của y rồi nói: "Con là anh hai, phải chăm sóc cho em trai của mình thật là tốt đó." Nhan Cận thề son sắt với ba của mình rằng sẽ tuyệt đối bảo vệ tốt của em trai. Nhưng mà vừa quay đầu thì không có thấy em trai của mình đâu cả. Chỉ còn có cái nồi trống trơn ở dưới cửa sổ khô tịch lay động. Nhan Cận sốt ruột, muốn lớn tiếng để mà la lên, nhưng mà cuống họng giống như bị nghẹn lại, không có phát ra được âm thanh. Quay người lại, người ba bị bệnh nặng đang chảy nước mắt không ngừng chất vấn y: "Em của con đâu? Em con đi đâu vậy chứ? Tại sao con lại có thể làm mất em của con nữa?" Nhan Cận chảy nước mắt không ngừng lắc đầu, sốt ruột muốn giải thích, nhưng dùng hết khí lực mới từ trong cuống họng của mình ép ra một tiếng nói rất là nhỏ: "Xin lỗi, xin lỗi, con không biết em trai của con đâu rồi. Con không biết tiền nhỏ em trai bị người ta đánh tráo. Bà ba xin tin tưởng con đi mà, con nhất định sẽ tìm được em." Trong mộng cảnh, cái cảnh tượng ngột ngạt đó trầm trọng cơ hồ làm cho người nghẹt thở áp bức, khiến cho Nhan Cận từ trong mộng mà giật mình tỉnh lại. Trong bóng tối, Nhan Cận nhìn chằm chằm lên trần nhà thật lâu mới hết thở dốc, buồn ngủ triệt để tiêu tan. Cứ như vậy mà mở mắt đến tận hừng đông. Sáng sớm, Nhan Cận ôm lấy cái cánh tay ở trước cửa sổ sát đất, nhìn thấy Trịnh Lâm từ trên một chiếc xe đi xuống rồi vào trong đại viên. Tính toán thời gian, Trịnh Lâm đi tới bàn tiếp tân, Nhan Cận dùng cái điện thoại nội bộ gọi xuống, quả nhiên là Trịnh Lâm nhận. Nhan Cận dùng cái giọng nói khổ não hỏi: "Nè, có thể giúp tôi mua một gói cà phê quà tặng được không chứ? Trong phòng này không biết tại sao lại không có." Trịnh Lâm đối với sinh hoạt xa xỉ của các ông chủ có cái khái niệm gì, không biết người như Nhan Cận không bao giờ uống cái loại cà phê quà tặng kia. Cho nên từ trong ngăn kéo cầm lấy hai gói cà phê quà tặng Khương Tuệ Tuệ mua đem lên. Trịnh Lâm mới vừa gõ cửa một cái thì cửa lập tức mở ra. Trịnh Lâm đưa cà phê tới liền muốn đi, nhưng sau khi mà Nhan Cận nhận lấy hỏi: "Muốn vào ngồi một chút không chứ? Tôi rất là muốn tâm sự với con một chút đó." Trịnh Lâm do dự vài giây, thấy Nhan Cận phải là lễ phép duy trì cái khoảng cách, liền đi vào trong phòng của Nhan Cận. Nhan Cận mời Trịnh Lâm ngồi ở trên ghế salon, mình thì đi đến cái quầy bar rót một ly nước chanh, sau đó đặt ở trước mặt của Trịnh Lâm. "Cảm ơn." Trịnh Lâm đứng dậy nhận lấy, nhìn hai cái gói cà phê mà Nhan Cận để trên bàn, không có ý uống, ở trong lòng lại cảm thấy có một chút kỳ quái. Nhan Cận ngồi đối diện với Trịnh Lâm ở trên ghế salon, tư thái tùy ý mà tao nhã nói: "Cậu tới sớm như vậy, tôi hôm qua ngủ có ngon không chứ? Nếu như công việc là quá mệt mỏi thì về nhà nghỉ ngơi cho tốt rồi trở lại đi. Gục xuống bàn ngủ không có tốt cho từng thể đâu." Trình Lâm đau mắt nói: "Ngày hôm qua chỉ là bất ngờ thôi. Trước đây đi làm tôi không có ngủ gục như vậy đâu." Nhan Cận nở ra một nụ cười, mặc dù là không có cố ý cười nhạo, nhưng mà Trình Lâm vẫn là cảm thấy mất mặt. Trong lòng đem Trình Dịch Hòa hành hôn 100 lần cho hả giận. Trình Lâm cầu xin nói: "Nè, ngài có thể quên cái chuyện ngày hôm qua được hay không chứ?" "Được." Nhan Cận cười nói: "Vậy chúng ta tán gẫu chuyện khác đi. Nè, nhà của cậu cách đây rất là xa hay sao?" Trình Lâm nói: "Không xa đâu, lỡ đầu diện ở thôn bên cạnh đó." Nhan Cận nói: "Nói đến cũng thật là đáng tiếc mà. Trước đây tôi cũng đã từng đến đầu diện mấy lần, thế nhưng chưa từng gặp qua cậu đó." Trình Lâm không nhịn được cười: "Tôi không có phải là lớn để đến đây đâu. Năm ngoái tôi mới chuyển tới thôi." "Nè, vậy sao chứ? Vậy tìm quê quán của cậu ở nơi nào?" "Tại Đông Lâm." Nhan Cận nói: "Nè, nơi đó cách thủ đô là hơi xa đó." Trình Lâm gật gật đầu, uống một hớp nước chanh, không có nói thêm lời nào. Nhan Cận phát hiện ra tính cách của Trình Lâm thiên về hướng nội, cho nên lại chủ động mở lời. Còn học đại học quản lý khách sạn chuyên nghiệp hay sao chứ? Trình Lâm lắc lắc đầu. Không phải. Cậu nghĩ cái người này cũng coi như là ông chủ của mình, cho nên cậu thẳng thắn mà nói. Tôi không có học đại học. Nhân cần nói. Tại sao chứ? Có rất nhiều nguyên nhân đó. Thực ra là tôi đây cậu chưa có tốt nghiệp cấp 3 đâu. Mỗi lần nói đến cái trình độ học vấn của mình, Trình Lâm đều rất là xấu hổ. Ngón tay bất an nắm chặt lấy cái ly nước. Nhan Cần an ủi. Giá trị của một con người không phải đơn thuần dùng học lực để có thể cân nhắc. Kể từ thì cậu đây rất là thông minh đó. Sau đó nhìn thấy tay phải của Trình Lâm có đeo nhẫn, đúng lúc thay đổi đề tài. À, thì ra cậu đây đã kết hôn rồi sao? Trình Lâm ngẩn ra, mới nhớ đến trên tay của mình có đeo nhẫn đó. Đúng vậy. Nhan Cần nói. Nhất định phải là một cô gái rất là xinh đẹp. Trình Lâm cảm thấy cái đề tài này nó có một chút nguy hiểm, chỉ nói ngắn gọn. Tạm được thôi. Trình Lâm rất là kính miệng. Nhan Cần khó mà ra tay, chỉ có thể trực tiếp hỏi. Làm sao chứ? Nè, có phải là tụi đây làm quá nhiều chuyện rồi không? Cậu không muốn nói chuyện với tao sao? Cậu không muốn nói chuyện với tôi sao? Trình Lâm thấy Nhan Cần hiểu lầm, cho nên vội vàng giải thích. Không phải đâu mà, chỉ là cái chuyện này nó rất là khó nói đó, cho nên không biết là phải nói từ đâu mà thôi, sợ rằng ngài sẽ phiền lòng đó. Nhan Cần nói. Là lỗi của tôi không nên hỏi về cái vấn đề này. Trình Lâm không thể làm việc khác hơn, cho nên nói. Cũng không có phải là không nên hỏi đâu, là nguyên nhân của tôi. Nhan Cần rất muốn biết. Ồ. Trình Lâm chỉ có thể kiên trì mà nói. Người kết hôn với em là con của bác cả em, cho nên em không thể nào ở trước mặt của mọi người mà nhắc đến cái chuyện này đâu. Trình Lâm nghĩ thầm, chỉ sợ là sau khi mà nói ra giới tính của vợ mình lại càng kinh thế hải tục. Nhan Cường nói. Giữa cái chuyện này là họ hàng gần kết hôn sao chứ? Trình Lâm nói. Tôi không phải là con ruột đâu. Tim của Nhan Cần đập mạnh một cái. Chưa bao giờ gác bỏ hiệu suất làm việc của thủ hạ mình như bây giờ. Muốn có một cái phần tư liệu của Trình Lâm mà đến tận cả một đêm trôi qua còn chưa có bất kỳ cái tin tức gì. Nhan Cần dùng cái ngữ khí vững vàng mà hỏi. Làm sao mà cậu biết mình không có phải là con ruột chứ? Đối với cái người chỉ mới có quen biết không tới 24 tiếng đồng hồ mà hỏi đến cái vấn đề này thì rất là thất lễ. Thế nhưng vào trong lúc này đây, Nhan Cần không hỏi là không được. Cũng là Trình Lâm dễ tính, kiên trì mà hồi đáp. Tôi từ nhỏ đã biết rồi. Nhan Cần trầm mặc nhất thời lại hiểu được người nhận nuôi cậu đối với cậu là không có tốt, cho nên vội hỏi. Vậy thì tại sao cậu lại không đi tìm cha mẹ ruột của mình chứ? Trình Lâm dừng một chút, thấp giọng nói. Là cha mẹ không muốn tôi. Coi như có đi tìm, khi mà tìm được cũng sẽ không cần tôi đâu, cho nên tôi không nghĩ sẽ đi tìm. Nhan Cận đầy miệng đắng chát. Nè, nhưng tôi nghĩ có lẽ là bất đắc dĩ, gọi là có biết con trai của mình bị thất lạc. E rằng là hiện tại cha mẹ của cậu đang tìm cậu đó. Trình Lâm ngẩn ra, bị em mà nói. Tôi chưa từng có hy vọng thật nghĩ sai giờ như vậy đâu. Nhan Cận cũng rất là đau lòng, rất muốn ôm lấy Trình Lâm. Đột nhiên y đứng dậy rồi ngồi xuống ở bên cạnh của Trình Lâm. Nhưng Trình Lâm thần kinh nhạy cảm, cứ tựa như con vật nhỏ sợ hãi đứng dậy tránh xa Nhan Cận. Thậm chí có một chút sâu sắc mà hỏi. Ngài làm sao vậy chứ? Nhan Cận thật là không nghĩ tới dọa Trình Lâm ở trong lòng lại thầm mắng rằng mình một câu, liền giả bộ giống như là không có chuyện gì xảy ra nói. Không có chuyện gì, chỉ là muốn nhắc nhở cậu xem tới giờ làm việc chưa. Trình Lâm vừa nhìn đồng hồ, đúng là đã 8:05 rồi, lập tức quay người đi về ở phía cửa. Tôi đi đây. Nhan Cận theo sau đưa Trình Lâm đến cửa. Không cần vội đâu, nếu giám đốc phê bình cậu cứ gọi tôi là gọi cậu tới đi. Dạ được rồi. Trình Lâm nhìn Nhan Cần cười cười, sau đó lại vội vàng vàng mà xoay người đi về cái phía của thang máy. Lúc mà Trình Lâm đi tới thang máy thì đã đi lên hết tầng trên, còn phải đứng tại chỗ để chờ thang máy. Lúc này điện thoại di động có tin nhắn vang lên, cậu móc ra xem là Khương Tuệ Tuệ nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu. Trình Lâm cúi đầu nhắn tin trả lời với cô. Trong lúc mà cậu muốn click gửi đi thì đột nhiên miệng của Trình Lâm bị người phía sau bịt lại, sau đó ngã vào trong một cái vòng tay xa lạ. Ác mộng của nhiều năm trước lập tức hiện lên. Trình Lâm sợ hãi trợn to hai mắt, cứ tựa như bị rút đi ba hồn bảy vía, toàn thân mềm nhũn. Điện thoại di động rơi xuống cái thảm trải sàn, sau đó cậu bị một người kéo lê vào trong thang máy. Cửa thang máy khép lại, Trình Lâm cảm thấy mình bị cái bóng tối bao phủ, ngay sau đó bị đè vào trong cái vách tường cứng rắn lạnh lẽo. Bởi vì sợ hãi từng xương tủy đã làm cho Trình Lâm không có thể nào đứng vững, tuột xuống đất. Bên tai của cậu nghe một cái âm thanh thô thiện thở gấp nói: "Cậu em xinh đẹp à, đồ chơi của Nhan tổng có phải lớn hay lại không chứ, làm cậu đứng lên không được hả?" Người kia kha kha dâm đảng cười hai tiếng liền nói: "Nói thiệt cho cậu biết, Nhan tổng là người đã có chủ rồi, cậu ở cùng với y, bị em trai của em biết được thì cậu chết lúc nào cũng là không biết đó. Cậu không mà đi theo tôi đi, tôi xin đảm bảo rằng cậu sẽ được vinh quang phú quý." Trình Lâm thoát cả mồ hôi lạnh, mồ hôi ướt át thái dương làm cho tóc của cậu dính vào trong trán, thoạt nhìn là lôi kéo người ta phạm tội. Người này cũng là gan to bằng trời, buông tay bịt miệng của Trình Lâm ra, đem Trình Lâm đặt xuống mặt đất. Trình Lâm hít được không khí mới mẻ, nhưng mà cậu lại cứ tựa như một con rối bị khống chế, miệng cắp mở mấy lần không có phát ra được âm thanh gì. Trình Lâm tuyệt vọng kêu tên của Trình Dịch Hòa nhiều lần, cũng có lẽ là do may mắn cậu gì được đó, cho nên khi áo của Trình Lâm bị xé ra thì đột ngột trọng lượng cơ thể của cái người đè trên ngực của cậu lập tức biến mất. Ngay sau đó cậu được một cái đôi cánh tay mạnh mẽ ôm vào trong lòng ngực. Trong mông lung, Trình Lâm cho là Trình Dịch Hòa đến, cậu tuyệt vọng la lên một tiếng: "Anh họ!" Nghe thấy cái câu anh họ, lòng của Nhan Cần cũng đã tan nát. Nếu như không có phải là vừa nhận được điện thoại của trợ lý cần y nhanh chóng trở lại công ty xử lý cái công vụ, y cũng là sẽ không có phát hiện ra Trình Lâm bị người ta lôi vào trong thang máy, gặp nguy hiểm mất trắc. Lúc mà Nhan Cần nhìn thấy tình cảnh đó, giờ nên không nhìn nổi, đạp cái tên địa tiện tính cưỡng hiếp Trình Lâm té xuống đất. Người kia cứ tựa như một cái bánh bao co quắp nằm ở trên mặt đất. Nhan Cần cũng lười nhìn hắn ta, ôm lấy Trình Lâm trở về phòng. Nhan Cần đem Trình Lâm đặt lên trên giường, nằm ở dưới ánh nắng sáng người, Trình Lâm mới cảm thấy mình giống như sống lại. Trên người của Nhan Cận có một cái mùi nước hoa nhàn nhạt, như là hơn nữa lòng người của y dày rộng khiến cho người ta an tâm. Nhưng mà đối với Trình Lâm, y vẫn là một người xa lạ. Trong giờ khắc này đây mới biết được mình ôm không có phải là Trình Dịch Hòa, trái lại làm cho cậu lại càng thêm e ngại. Trình Lâm run rẩy khóc ròng nói: "Đừng, đừng đụng tôi mà, đừng." Nhan Cận ôm thanh mà an ủi: "Là tôi đây, đừng sợ chứ." "Không, không, đừng mà." Trình Lâm không ngừng lắc đầu, vô lực mà kháng cự. Nước mắt cứ tự nhiên vẩy đi mà chạy ra, làm ướt hết cả ngực áo. Nhan Cận thấy Trình Lâm khóc không có bình thường, cũng là không có dám cứng rắn mà ôm cậu, vội vàng buông tay ra. Trình Lâm cứ tự nhiên là tránh rắn rết, tựa như muốn trốn xa hơn, nhưng mà hai chân của cậu vẫn là mềm nhũn ra, ngã từ trên giường xuống thảm trải sàn. Nhan Cận căng thẳng lại muốn đi đến dìu cậu. Trình Lâm sợ hãi thét to lên: "Đi ra đi!" Nhan Cận lập tức đưa hai tay lên trên đầu, tức là chậm rãi mà lùi về ở phía sau. "Cậu đừng sợ mà, tôi không động vào cậu đâu." Trình Lâm giống như là đang tìm kiếm một cái chỗ kiên cố để có thể dựa vào. Cậu rút vào trong góc tường, phía công dùng cái rèm cửa che khuất mình, mới rung giọng mà nói: "Tôi muốn về nhà." "Được rồi, nè, vậy tôi lập tức đưa cậu về nhà." Nhan Cận thưa lời cẩn thận mà hỏi: "Không." Trình Lâm cư tuyệt nói: "Muốn họ đến à?" Nhan Cận đã nhặt được điện thoại của Trình Lâm rơi dưới đất, y lấy điện thoại của cậu từ trong túi quần ra, thế là chậm rãi tới gần, đưa điện thoại di động cho Trình Lâm. Trình Lâm tay run run chụp lấy điện thoại di động của mình, sau đó rút trở lại. Lúc mà cúi đầu ấn cái dãy số, nước mắt lạch cạch rơi xuống cái màn hình điện thoại di động. Nhan Cận nhìn mà cõi lòng chua xót, mím chặt lấy môi, đi ra khỏi phòng gọi một cái cú điện thoại, phân phó nói: "Hai mấy tầng năm có người đó, đừng giết chết." Sau khi Trình Dịch Hoàng nhận được điện thoại, không tới 10 phút, cậu đã chạy tới. Lúc mà chạy vào trong phòng, đầu tiên là chạm mặt với Nhan Cận. Trình Dịch Hoàng ngạc nhiên nói: "Nhan tổng sao chứ?" Nhan Cận cũng rất là kinh ngạc: "Trình luật sư." Hai người nhìn nhau mấy giây. Trình Dịch Hoàng: "Nè, sau này trò chuyện tiếp đi." Nhan Cận chỉ vào trong phòng. Trình Dịch Hoàng đi tới cửa, thấy Trình Lâm đang rất sợ hãi, vừa bước nhanh tới, nửa quỳ ở bên người của Trình Lâm, ôm lấy câu hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì chứ?" Khi nãy Trình Lâm yên lặng mà rơi nước mắt, lúc mà nhìn thấy Trình Dịch Hoàng thì ký ức mù mịt bất kham từ lâu nên ẩn chứa ở trong đáy lòng, nháy mắt xa trôi ra. Rốt cuộc không có nhìn được mà cao giọng khóc lên: Có người kêu vào trong thang máy đó." Trình Lâm nói rất nhanh, bị sặc nước miếng, ho khan đến nói không ra lời. Trình Dịch Hoàng đã hiểu cái chuyện gì xảy ra, ôm nhung mà nói: "Không có chuyện gì, không sợ. Anh đã chết tên đó, có được không chứ?" "Không được đâu, em không anh ngôn thủ." Trình Lâm lại càng sợ hơn, nắm thề là chặt lấy cánh tay của Trình Dịch Hoàng, thậm chí là ngón tay lại bấu chặt vào bên trong bắp thịt của Trình Dịch Hoàng. Trình Dịch Hoàng ôm lấy chạy chặt lấy Trình Lâm, vào trong lòng người của mình, nói: "Thôi được rồi, vậy thì không đánh, em cũng đừng khóc nữa." Trình Lâm khóc túc tích một hồi mới có thể nói ra được một cái câu đầy đủ: "Nhưng em không muốn đi làm đâu, làm sao bây giờ chứ?" "Không làm thì không làm, không có gì phải lo." Trình Dịch Hoàng lau nước mắt cho Trình Lâm, thấp giọng an ủi cả một hồi lâu, Trình Lâm mới từ từ có thể bình tĩnh trở lại. Nhan Cận rất là tự trách nói: Xin lỗi là lỗi của tôi. Tôi chỉ là không nên mang người lung ta lung tung đến đây." Trình Dịch Hoàng đỡ lấy Trình Lâm đứng lên. Đối với cái sự xin lỗi của y cũng là không có cái thái độ gì, nhàn nhạt nói: Thôi được rồi, tôi dạy máy trên về trước." Nhàn Cận nghiêng người nhường đường cho họ ra cửa. Trình Dịch Hoàng muốn ôm ngay lấy Trình Lâm. Trình Lâm đè thấp giọng nói: Em muốn tự mình đi." Trình Dịch Hoàng ôm chặt lấy Trình Lâm vào trong lòng ngực của mình, bàn tay của anh nắm chặt lấy cái bả vai đơn bạc của Trình Lâm. Nhàn Cận nhìn thấy ở trên tay của Trình Dịch Hoàng có đeo nhẫn giống hệt của Trình Lâm. Nhàn Cận nói: "Khi đó con không muốn tiếp nhận." Trình Dịch Hoàng bỗng nhiên lại liếc nhìn, cứ tự như là muốn nhắc nhở Nhàn Cận. Nhàn Cận lập tức chuyển sang cái đề tài khác: "Không nghĩ trở lại ngày cũ thật là đáng tiếc đó." Trình Dịch Hoàng nói: "Cảm ơn Nhàn tổng đã nâng đỡ, tôi rất là hài lòng với cuộc sống bây giờ, xin chào." Nhàn Cận gật gật đầu, nhìn bóng lưng của họ hoàn toàn biến mất đi mới có thể thu lại ánh mắt. Trình Lâm bị kinh hãi, mà đến khi mà trở về nhà cũng là còn sững sờ, phản ứng gì cũng là chậm hơn nửa nhịp. Trình Dịch Hoàng đem thuốc an thần mà Trình Lâm uống lúc trước pha vào trong cái nước trái cây đút cho cậu uống. Sau khi mà uống thuốc, Trình Lâm hôn trầm trầm mà ngủ thiếp đi. Một bên khác, Nhan Cận về với tổng bộ Nhan thị xử lý xong công việc, sau đó thì cùng với đối tác bàn bạc cái chuyện làm ăn. Công việc xong xuôi, trợ lý mới đưa tư liệu của Trình Lâm giao cho Nhan Cận. Nhan Cận ngồi phía sau cái bàn làm việc của mình, chờ cho trợ lý đóng cửa rời đi, y mới lật ra một cái xấp giấy không dày cho lắm. Y xem không nhanh cũng là không chậm, từng chữ đều xem thật là tỉ mỉ. Thế nhưng khi xem đến cuối, thì Nhan Cận nhếch môi, sắc mặt rất là khó coi. Sau đó đem tài liệu trong tay quăng mạnh xuống cái bàn làm việc. Đã lâu rồi Nhan Cận không có tức giận như vậy. Y xả lỏng cà vạt, hô hấp mấy lần, sau đó lấy điện thoại riêng bấm một dãy số, lạnh lẽo nói: "Người hôm nay từ Ngọc Cận Sơn Trang đưa tới bệnh viện, sau này cũng đã không cần phải chuyện gì đâu." Mới vừa để cho điện thoại xuống cửa, cửa phòng làm việc lần thứ hai bị đẩy ra, một giọng nam réo rắt êm tai ngả ngưng nói: "Nhá, Nhan đại tổng tại sao lại có thể tức giận như vậy chứ?" Đôi mắt của Nhan Cận tự như đau, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái người không mời mà tới này. Nếu như người khác thấy được cái dáng vẻ của Nhan Cận như thế này, sẽ sớm bị dọa mà câm như hến. Nhưng cái người thiếu niên mặc như qua đào này trái lại tao nhã đi về ở phía trước, tự nhiên ngồi ở trên bàn làm việc rộng lớn của Nhan Cần. Một đôi mắt sáng tươi như sao tủm tỉm mà nhìn Nhan Cần nói: "Nè, anh của em thật là đa tình đó, vì một cậu trai trẻ mới gặp mặt tôi mà khiến cho người sống trở thành người chết sao chứ?" "Nhan Ngọc à?" Giọng nói của Nhan Cần đầy nghiêm khắc. Nhan Ngọc sững sờ, nhất thời ngồi ngay ngắn trở lại, rồi thu hồi lại cái nụ cười ở trên mặt của mình. "Làm sao chứ?" Nhan Cận lạnh lùng mà nhìn Nhan Ngọc cả một hồi lâu mới nói: "Em biết anh mà. Tiểu Ngọc luôn là cái đường biên ngang của anh. Đừng chọc đến anh, em cũng sẽ như vậy đó." Nhan Ngọc hoang ức chu miệng, vòng qua cái bàn làm việc, khóa ngồi ở trên đùi của Nhan Cận, ngón tay lôi kéo cái cà vạt của Nhan Cận, nói: "Hết nè, em chỉ là đùa một chút thôi mà lại có thể hung dữ với em như vậy đó. Chứ là hơn nữa DNA cái gì cũng lại còn chưa có xét nghiệm đó, anh lại xác định như vậy sao?" Sắc mặt của Nhan Cận căng thẳng quào quào mấy phần. "Không cần xét nghiệm, anh cũng đã biết rồi. Lần đầu tiên khi nhìn thấy máy, anh liền từ trong cái cõi u minh mà cảm ứng được em ấy chính là Tiểu Ngọc chân chính của anh." Nhan Ngọc rầu rĩ ư một tiếng. Nhan Cận nhận ra được Nhan Ngọc không có vui, cho nên nhẹ vỗ về hai cái má non mềm của cậu nói: "Nè, em ấy trở về cũng sẽ không có đổi biến cái gì chứ, em vẫn là em thôi." Nhan Ngọc chán nản nói: "Nhưng mà anh ấy sẽ không thích cậu ấy nhiều hơn em chứ?" Nhan Cận cứ điều lợi thích như nhau. Nhan Ngọc không chịu mà nói: "Xem đi, nè, cậu dễ dàng làm cho anh thương như thế đó, còn em thì sao chứ? Em yêu thích anh lâu đến như vậy rồi, anh mới yêu thích em bao lâu chứ?" Nhan Cận nhắc nhìn Nhan Ngọc trong chốc lát, y biết là Nhan Ngọc của y đem tình thân với tình yêu mà nói ra làm một. Còn ở trước mặt của y giả bộ ra cái bộ dáng đáng thương để có thể được đồng tình, nhưng mà y cũng không có là muốn dỗ dành cậu. Như mày hỏi: "Vậy ý của em chính là anh cần phải lên trên giường với em trai ruột của anh Thịnh Minh hay sao chứ?" Nhan Ngọc lập tức: "Thật mà, em không nghĩ này mà." Nhan Cường làm như là có thật mà nói: "Anh thấy có đó." Nhan Ngọc cười to lên: "Nhưng mà em chỉ là muốn anh nói rằng anh yêu em nhiều hơn mà thôi." Nhan Cường cười cười: "Vậy thì mình phải nên nói là nói thẳng ra, không có nên nói lanh quanh co lòng vòng." Nhan Ngọc kinh hỉ hỏi: "Hết nè, em mà hỏi thẳng ra anh sẽ nói cho em nghe hay sao chứ?" Nhan Cường rất là nghiêm túc suy tư vài giây rồi đáp: "Không biết." Nhan Ngọc bị tức giận đến sôi lên. Ngày kế, Trình Lâm ngủ thẳng đến khi mà mặt trời lên trên cao mới có thể tỉnh lại. Nhưng mà không có phải là đói bụng mà tỉnh lại, mà là bị đau đớn cứ tựa như có rồi như không ở trong bụng của mình đánh thức. Trình Dịch Hòa sợ Trình Lâm một mình ở nhà tâm tình không tốt, cũng là không có đi vườn ở nhà với cậu. Trình Lâm nằm ở trong ổ chăn lăn lộn mấy lần, cho rằng mình đói bụng cho nên mới đau, nói với Trình Dịch Hòa đang ở bên cạnh giường đọc sách: "Anh họ, em muốn ăn cơm đó." Trình Dịch Hòa đưa tay sờ sờ hai cái gò má của Trình Lâm: "Ngoan, muốn ăn cái gì chứ?" "Tùy tiện đi." Trình Lâm buồn bực vươn mình đưa lưng về cái phía của Trình Dịch Hòa. Trước đây lúc mà trạng thái tinh thần không tốt, khẩu vị của Trình Lâm cũng là sẽ không có tốt. Trình Dịch Hòa liền nấu cháo qua kết hợp với mấy cái thức ăn ngon miệng bữa sáng bưng lại cho Trình Lâm. Trình Lâm nhìn một chút vẫn là không có khẩu vị, để cho Trình Dịch Hòa: "Không muốn ăn đâu." Trình Dịch Hòa tốt tính mới nói: "Vậy muốn cái gì chứ? Anh lại đi làm." Trình Lâm mệt mỏi nói: "Cái gì cũng là không muốn ăn cả." Trình Dịch Hòa khuyên nhủ: "Làm sao mà có thể không ăn cái gì được chứ? Tối hôm qua em đã không cơm rồi." Trình Lâm thở dài, vẫn là lấy cháo ở trên tay của Trình Dịch Hòa ăn một muỗng. Nhưng mà mới vừa nuốt cháo xuống thôi thì dạ dày lại kịch liệt co giật, làm cho cậu muốn nôn mửa. Trình Lâm lại vội đẩy tay của Trình Dịch Hòa ra, nằm úp sấp ở trên giường mà ói ra. Trình Dịch Hòa cũng sợ đến hết hồn, vội bỏ lấy cái chén cháo xuống, vỗ lưng của Trình Lâm giúp cho cậu thuận khí. Nhưng mà Trình Lâm không có ói ra được cái thứ gì cả. Cả người của Trình Lâm tựa như là bị hút hết khí lực, hư nhuyễn bất lực nằm lì trên giường, thoạt nhìn rất là đáng thương. Trình Dịch Hòa sờ sờ trán của cậu. Đi gặp bác sĩ đi. Tại sao đột nhiên lại như vậy chứ? Trình Lâm vô lực lắc lắc đầu, vươn mình kéo chăn trùm kín người. Muốn ngủ đó, đừng nói chuyện với em nữa. Trình Dịch Hòa lo lắng về tác dụng phụ của thuốc uống tối hôm qua, cho nên nhanh chóng đi tìm cái hộp thuốc, đem sách hướng dẫn thật là tỉ mỉ nhìn qua một lần. Thuốc cũng là không có quá hạn, nhưng là hơn nữa phản ứng phụ cũng không có phải là nôn mửa. Trình Dịch Hòa cũng mê man. Buổi tối lúc mà Trình Lâm tỉnh lại, Trình Dịch Hòa thật là ôn tồn dỗ dành Trình Lâm. Trình Lâm cũng đã không có chịu đi bệnh viện, anh khuyên can đủ đường cậu mới ăn được nửa bát cháo. Đến cái ngày thứ hai, Trình Lâm lại rất muốn ăn. Trình Dịch Hòa cũng là không có ép cậu đi bệnh viện, nhưng mà qua mấy ngày, Trình Dịch Hòa liền phát hiện ra Trình Lâm trở nên đặc biệt rất là thích ngủ, có thể nói trừ ăn trà chính là ngủ. Theo lý cứ như vậy mà phát triển nuôi cậu ta mập là rất dễ dàng, nhưng mà Trình Lâm lại gầy đi rõ ràng. Trình Dịch Hòa rất là lo lắng. Trình Dịch Hòa lại bắt đầu thật là tận tình mà khuyên bảo. Trình Lâm vừa nghe lại vừa dựa người vào anh để mà ngủ. Trình Dịch Hòa nhẫn tâm đem người lại tỉnh. Nè, nhất định là phải đi bệnh viện đó. Trình Lâm cứ tựa như con mèo nhỏ vùi ở trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa ngáp một cái. Mắt buồn ngủ mơ mơ hồ hồ, cũng lại không biết có nghe thấy được hay là không. Một lát sau, điên mềm mại mà ôm lấy cổ của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa quả thực là bị cậu ta làm nũng, cũng là mềm nhũng đói. Ngoan đi, có được không chứ? Lúc này, Trình Lâm mới ngước mắt lên, nhìn lấy Trình Dịch Hòa nói. Anh họ, thôi thì dành đi mua cho em một cái que thử thai trước đi, hả? Trình Dịch Hòa không rõ. Đã, mua cái thứ kia làm gì chứ? Trình Lâm oán trách, mà lượm anh một cái. Thế Trình Dịch Hòa như là cứ đầu óc chậm chạp, mới nói. Em cảm thấy hình như là mình đang mang thai đó. Cái câu này cứ tựa như là một cái quả bom nổ tung ở trong đầu. Trình Dịch Hòa giống như là ở trong mộng, thậm chí là không biết nên lấy cái biểu tình gì để mà đối mặt với cái chuyện này. Trình Lâm duỗi cái đầu ngón tay đâm đâm vào trong ngực của Trình Dịch Hòa. Nè, anh đó, có nghe thêm đó không chứ? Còn không mau đi đi. Trình Dịch Hòa chợt siết chặt lấy ngón tay của Trình Lâm. Anh hả? Trình Lâm không có hiểu là anh ta đang muốn bị ra cái gì cả. Ngay sau đó, Trình Dịch Hòa lập tức đứng dậy đi ra cửa, nên còn giống như là tuyên thệ lớn tiếng nói, anh lập tức đi ngay. Nửa giờ sau, hai người cùng ngồi xổm ở trong nhà vệ sinh, nhìn cái que tử thai trên sàn nhà, mặt trên có hai gạch rất là rõ ràng. Mặc dù là Trình Lâm đã suy đoán rồi, nhưng mà cũng thật là xác định, lúc này đã xác thực là rút cuộc yên lòng. Em đã nói rồi mà, em có dự cảm như vậy rồi. Vừa quay đầu, cậu lại cảm thấy Trình Dịch Hòa có đổ mồ hôi đầy đầu. Hai mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm vào cái que tử thai ở dưới đất. Không có giống kinh hỉ, ngược lại càng giống như là sợ hãi. Lòng của Trình Lâm nhất thời chìm xuống. Anh họ, anh không thích sao chứ? Hầu kết của Trình Dịch Hòa kịch liệt mà trượt lên, trượt xuống. Sau đó sợ hãi nói. Anh, lúc trước anh chồng nước uống trái cây có bảo thuốc an thần do đó, vậy thì làm sao bây giờ chứ? Trình Lâm nghe xong trái lại an ủi, ôm lấy Trình Dịch Hòa hỏi, nè anh cho em uống mấy lần chứ? Thuốc có cấm phụ nữ có thai dùng hay là không? Không biết nữa, anh không chú ý đâu. Lúc này Trình Dịch Hòa không có nhớ tới cái tờ hướng dẫn sử dụng nó ghi cái gì, đầy đầu đều là cái hành vi ngu xuẩn có thể làm thương tổn đến cái đứa con ở trong bụng của Trình Lâm. Quả thực là hận, không có thể nào làm cho cái thời gian kia chạy ngược lại, đánh chết bản thân của mình về cái tội ngu chủ trương. Hai người nhanh chóng trở lại phòng khách mà tìm kiếm cái tờ hướng dẫn sử dụng dược phẩm. Sau một hồi binh quang mã loạn thì rốt cuộc tìm thấy cái tờ hướng dẫn sử dụng thuốc ở trong cái giỏ rác. Xem phần chống chỉ định thì thấy một dòng chữ sáng loáng viết: phụ nữ có thai cấm dùng. Hai người đầu dựa vào rất gần, cũng là có thể cảm nhận được thân thể của đối phương cứng ngắc. Nhưng mà Trình Lâm lại là cái người tỉnh táo trước, cậu ôm lấy cổ của Trình Dịch Hòa nói, anh họ, anh chưa có súng sắn mà, anh cho uống thuốc mấy lần thuốc chứ? Một lần thôi. Trình Dịch Hòa cơ hồ đã hỏng mất mà đáp. Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm, còn dùng tay vuốt vuốt ngực của Trình Dịch Hòa giúp cho anh thuận khí. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu mà. Trên căn bản là không có cần phải căng thẳng. Mới có một lần thôi, sẽ không có tạo thành cái ảnh hưởng lớn đâu. Trình Dịch Hòa vẫn cứ là ảo đạo, căng thẳng đến không chịu được. Nhưng mà anh này không có an tâm đâu. Bảo bối, anh cầu em đó, em đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, có được hay không chứ? Trình Lâm không có thích đi bệnh viện, không có muốn để cho người khác xem mình là quái vật. Nhưng mà nhìn Trình Dịch Hòa tự trách như vậy, phải nghe thôi anh. Trình Lâm cũng là tương đối may mắn, cậu cải trang ăn mặc một phen, thật là không có bị nhận ra. Cuối cùng có được báo cáo kiểm tra, mẹ con khỏe mạnh. Tim của Trình Dịch Hòa treo lên thật là cao, mới rất trở lại xuống bụng. Nhàn cần theo dõi Trình Lâm, tất nhiên là biết cái chuyện Trình Lâm đi bệnh viện. Người anh an bài, phục vụ cũng rất là đắc lực. Từ bệnh viện lấy được cái nhóm máu của Trình Lâm. Cùng ngày Nhàn cần đem máu của mình và Trình Lâm đi xét nghiệm. Đêm đó, lấy được kết quả báo cáo hai người chính là quan hệ anh em đến 99,99%. Tuy rằng là từ lỗ trong lòng đã nhận định rồi, nhưng mà khi nhìn thấy được kết quả khoa học chứng minh, vẫn làm cho Nhàn cận trở nên kích động. Thậm chí y muốn tức khắc mà đi tìm Trình Lâm, bị Nhàn Ngọc ngăn lại. Nè, anh xem đi, bây giờ là mấy giờ rồi chứ? Cho dù có muốn đi cũng là sáng mai đi. Nhàn cận nhìn đồng hồ, đã là hơn 10 giờ rồi, đây là cái thời gian nghỉ ngơi, đành phải thôi. Trải qua một ngày tâm tình chập trùng, giống như ngồi xe qua núi, tinh thần sốt sắng cao độ, cho nên Trình Dịch Hòa ngủ thẳng đến thẳng giấc, trễ hơn bình thường một tiếng đồng hồ mới có thể rời giường. Còn Trình Lâm thì ngủ giống như một cái con heo con, khuôn mặt hồng nhuận. Trình Dịch Hòa không có dám đánh thức cậu, rón ra rón rén mà rời giường. Mới vừa đóng cửa phòng ngủ thì lại nghe một cái chuỗi tiếng gõ cửa rất có giai điệu. Trình Dịch Hòa cảm thấy rất là kỳ quái, mới sớm như vậy thôi, có ai tới nhà mình chứ? Nhưng mà vừa mới mở cửa ra, người đứng ở trước cửa nằm ngoài dữ liệu của anh là Nhan Cận và Nhan Ngọc. Bởi vì đối với Nhan Ngọc có một cái hồi ức không vui, mặc dù là có mặt của Nhan Cận, nhưng mà Trình Dịch Hòa cũng đã không có cho họ sắc mặt tốt. Là như băng mà hỏi, chuyện gì chứ? Nhan Ngọc cũng lại không có nghĩ sẽ gặp được Trình Dịch Hòa, ngẩn ra một chút mới cười ngon ngào mà nói, Trình luật sư à, đã lâu rồi không gặp đó. Nhan Cận vội vã tới gặp Trình Lâm, lúc này mới nhớ rằng mình quên nhắc nhở Nhan Ngọc không có nên trêu chọc Trình Dịch Hòa. Nhan Cận xong về ở phía trước một bước, chặn lên Trình Dịch Hòa, muốn đóng cửa lại, nói, Trình luật sư à, lần này tới đây thực sự là mạo muội rồi, thế nhưng thực sự là có chuyện rất là trọng yếu đó. Trình Dịch Hòa không hề bị lay động, đừng nghĩ sẽ gạt tôi. Lúc này Nhan Cận mới nhìn thấy Nhan Ngọc nhắc nhở. Nhan Ngọc à? Nhan Ngọc lập tức đi lên ở phía trước mà nhìn Trình Dịch Hòa giải thích. Trình luật sư à, ngài không nên hiểu lầm đâu, sau này tôi sẽ không bao giờ theo đuổi anh nữa. Bây giờ là tôi đang ở cùng một chỗ với anh trai của tôi rồi, anh ngàn vạn lần đừng có yên tâm. Trình Dịch Hòa nửa tin nửa ngờ, thế là không có chặn cửa nữa. Nhan Ngọc da mặt rất là dày, che vào đồng cửa vừa hé mở. Trình Dịch Hòa biết là chống lại họ cũng là không có ý nghĩa gì, đơn giản cũng để cho Nhan Cận đi vào, ôm lấy cánh tay hỏi bọn họ, đến đây có chuyện gì chứ? Nhan Cận nói, là liên quan đến Trình Lâm đó, tôi muốn gặp mặt để mà có thể nói chuyện với mấy. Trình Dịch Hòa bất ngờ như mày, trầm mặt mấy giây mới mời Nhan Cận và Nhan Ngọc vào trong phòng khách, nói, Trình Lâm đang ngủ đó, tôi đi gọi máy. Nhan Cận vội ngăn cản lại, không cần đâu mà, cứ để cho máy ngủ đi, đừng làm phiền máy. Trình Dịch Hòa cùng với hai người ngồi nói chuyện với nhau, bởi vì là cái người quen cũ, cũng là không đến nỗi sân khấu vắng lặng. Mắt nhìn hơn một tiếng đồng hồ, Trình Lâm còn chưa có rời giường, Trình Dịch Hòa để cho khách chờ như vậy thì quả thực quá là thất lễ. Cho nên anh mới nói với Nhan Cận, thôi rồi, để tôi vào trong xem máy. Trình Lâm đang cố lấy chăn ngủ say sưa, Trình Dịch Hòa đẩy cửa đi vào, ngồi bên cạnh giường, nặng nề cái gương mặt của Trình Lâm. Rời giường đi, nhà tổng đến đó. Có chuyện gì mấy quý? Trình Lâm hé mắt nhìn Trình Dịch Hòa, sau đó nhắm mắt lại. Nè, chớ có mà gạt em. Trình Dịch Hòa một tay chống ở bên người Trình Lâm, rồi cúi người ghé vào trong lỗ tai của cậu nói. Không liệm đâu. Người đến đã một tiếng đồng hồ rồi đó, đang ngồi phòng khách kìa. Trình Lâm mơ hồ một lát, bỗng nhiên mở mắt ra mà trừng Trình Dịch Hòa. Thật sao chứ? Trình Dịch Hòa nghiêm túc gật gật đầu. Trình Lâm lập tức vươn mình rời giường. Trình Dịch Hòa vội vã đến với cậu. Không vội đâu, thay quần áo trước đi. Anh đi đến tủ quần áo, lấy quần áo cho Trình Lâm, giúp cho Trình Lâm thay đổi. Trong đầu của Trình Lâm còn rất là hỗn độn. Cũng là không có nghĩ tới, không thông vì sao Nhan Cận lại tới nhà làm khách chứ. Cậu hoang mang quảng loạn mà thay quần áo, lại còn trịnh trọng hít thở sâu một chút mới đi ra khỏi phòng ngủ. Trình Lâm khi mà ngủ tóc tai rối tươi như tơ giò, cũng là quên chỉnh lý ở trên đầu, lại còn có vài cái cọng tóc cong cong lên, nhìn rất là buồn cười. Xin lỗi Nhan Cận, rồi cười nói. Xin lỗi mà, tôi không biết là Nhan Tổng tới đây, đã nghe lại lâu rồi. Vừa nhìn thấy Trình Lâm thì Nhan Cận không có nhịn được tâm tình kích động. Nhan Ngọc cũng đứng dậy theo. Nhan Cận thật là nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm vào cái vẻ mặt của cậu, làm cho Trình Lâm cũng nhất thời căng thẳng hơn. Lắp bắp nói. Sao? Làm sao vậy chứ? Trình Dịch Hòa cũng là vì cái biểu hiện của Nhan Cận mà cảm thấy kinh ngạc. Anh đi theo sau của Trình Lâm nói. Ngồi đi, có chuyện gì từ từ mà nói. Như vậy, bốn người mới lại tiếp tục mà ngồi xuống. Nhưng ai cũng lại không có mở miệng nói cái câu nào đầu tiên. Bầu không khí lập tức trở nên trầm mặc mà căng thẳng. Trình Lâm nhìn hai bên một chút, chủ động hỏi. Nhan Tổng à, hôm nay ngày tới đây có chuyện gì hay không chứ? Trình Lâm à. Nhan Cận ngước mắt, nhìn vào trong đôi mắt đen nhánh của Trình Lâm, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với cậu, nhưng mà vừa mở miệng ra lại chỉ gọi được tên của Trình Lâm. Trình Lâm cũng là chẳng biết vì sao bị cái tiếng nói của y làm cho tâm chua xót. Thật là nhẹ giọng mà nói. Tôi nghe đấy. Tôi mới vừa nói ra một câu, Nhan Cận bỗng nhiên lại đỏ cả vành mắt. Y vội vàng cúi đầu, dùng một tay che kín hai mắt của mình, nghẹn ngào đến không nói thành câu. Xin lỗi, là tôi. Trình Dịch Hòa không thể dùng hai cái từ kinh ngạc để mà hình dung. Trình Lâm cũng là quảng hốt. Nghe làm sao vậy chứ? Đừng có như vậy mà. Nhan Ngọc lớn như vậy rồi, cũng là cái lần đầu tiên thấy Nhan Cận thất tố. Ngay cả ở lúc trước, khi biết cậu cũng không phải là em trai ruột của mình, cũng rất là hoàn mỹ ẩn giấu tâm tình của mình. Giờ khắc này đây, nhìn vào dáng vẻ của Nhan Cận, lòng của Nhan Ngọc cũng là vừa đau vừa chua xót. Cậu đưa tay phải ra, cầm thật là chặt lấy tay trái của Nhan Cận, đặt ở trên đầu gối, tựa như muốn đem hết sức mạnh của mình mà truyền cho Nhan Cận. Sau đó cậu nhìn Trình Lâm mà nói. E rằng có một chút đột ngột đó, nhưng mà hôm nay muốn nói cho cậu biết, kỳ thực là cậu mới phải là con trẻo của Nhan gia, làm trai ruột của Nhan Cận. Cái gì chứ? Làm sao có khả năng ấy? Trình Dịch Hòa cùng với Trình Lâm trăm miệng một lời kinh ngạc nói. Nhan Ngọc từ trong túi của mình lấy ra cái phần báo cáo xét nghiệm DNA đặt ở trước mặt của Trình Lâm. Tôi nghĩ nhìn thấy cái này cậu sẽ tin tưởng hơn. Trình Lâm muốn cầm lấy xem, nhưng mà vừa chạm vào cái tờ giấy mới phát hiện ra tay của mình run run dữ dội. Thử hai lần đều không có lấy được, liền cầu cứu mà nhìn Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa cầm lấy, anh qua loa mà lật qua lật lại đến cái trang cuối cùng, nhìn tới mười mấy giây mới hỏi Nhan Ngọc. Các người xác nhận đây chính là nhóm máu của Trình Lâm sao chứ? Nhan Ngọc nói. Anh đã mang Trình Lâm đi kiểm tra sức khỏe, chúng tôi cũng biết. Sau đó đã xin bệnh viện nhóm máu của cậu ta. Đây chính là cái chuyện mà Nhan Cận dễ dàng làm được. Lúc này Trình Dịch Hòa mới đem đến cái trang cuối cùng đưa cho Trình Lâm xem. Trình Lâm từ nhỏ đã khát vọng cha mẹ thương yêu mình. Khi mà biết rằng mình không có phải là con ruột, cũng từng ảo tưởng có một ngày cha mẹ ruột của mình tìm mình, đem cậu ta trở về cái ngôi nhà thuộc về mình. Nhưng mà trong mong một năm, rồi lại một năm, hai người này chưa từng xuất hiện. Trình Lâm cũng là không có sớm, không có trong mong gì nữa. Nhưng vào trong giờ khắc này đây, một công bố thân nhân của cậu từ trên trời giáng xuống. Trình Lâm muốn phản ứng, nhưng mà không biết phải làm sao. Ngơ ngác nhìn Trình Dịch Hòa đang cầm lấy cái tờ giấy ở trước mặt của mình. Cậu run run rẩy rẩy, trên căn bản là không có nhìn thấy rõ mặt chữ. Đến từng cả nửa ngày, quay đầu mà tội nghiệp hỏi Trình Dịch Hòa: đây là gì chứ? Trình Dịch Hòa đọc từng chữ trong báo cáo xét nghiệm cho Trình Lâm nghe. Ý chính là em và Nhan Tổng đây chính là anh em ruột của nhau. Trình Lâm bình tĩnh nhìn kia cái tờ giấy thư là mỏng, bỗng nhiên nước mắt rơi xuống tự như mưa ở trên trang giấy. Trình Dịch Hòa ôm lấy cái bờ vai đơn bạc của Trình Lâm, ôm cậu vào trong lòng ngực, im lặng mà an ủi cậu. Nhan Ngọc thở dài, đỏ mắt nhìn thấy giữa những cái ngón tay của Nhan Cận bị ướt, trong lòng đau xót, cũng là muốn ôm lấy y. Nhưng mà Nhan Cận lắc lắc đầu, đè lấy tay của Nhan Ngọc lại. Y mạnh mẽ mà lau mặt của mình, một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Trình Lâm nói: thực xin lỗi, đều chính là do lỗi của anh, là do anh đây không yêu quý em, mới phải để cho em lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy rồi. Trình Lâm vừa cho trong lòng người của Trình Dịch Hòa, lệ ra đầy mặt, có một chút chống cự Nhan Cận. Cậu bưng lấy mặt của mình, không để cho những cái người khác nhìn thấy, nghẹn ngào mà nói: xin lỗi, quá đột ngột rồi, em cũng không biết là phải nên làm gì nữa. Nhan Cận tiếng nói cũng là nức nở: thực xin lỗi, sai từ trước là đột ngột đó, là hôm nay anh đã tới quá vội vàng. Thấy hai người đều khóc lóc nói là xin lỗi với nhau, Nhan Ngọc theo bọn họ sốt ruột, đẩy cái bầu đồ gỗ của Nhan Cận nói: anh hãy giải thích rõ ràng cho Trình Lâm về tất cả những cái thứ này đi. Nhưng mà nhìn Trình Lâm khóc thương tâm, Nhan Cận cũng đã bị đắm chìm ở trong bi thương, chỉ là không ngừng nói: xin lỗi, thật xin lỗi mà, tất cả đều là lỗi của anh, là do đây làm anh không tốt. Y cũng nỗ lực muốn đụng vào trong Trình Lâm, xong khi mà đầu ngón tay mới vừa đụng tới cái mu bàn tay của Trình Lâm, liền bị Trình Lâm tránh né, rút vào trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa. Thần sắc của Nhan Cận cũng đã triệt để thất vọng, liền nói với Trình Lâm: xin lỗi. Nhan Cận nhìn đau lòng không có chịu được, ở dưới cái bàn trà đá, chân vào trong Trình Dịch Hòa một cước, ánh mắt ra hiệu là anh nên chăm sóc cảm xúc của Nhan Cận. Trình Dịch Hòa cúi đầu nói ở bên tai của Trình Lâm dỗ dành rất là lâu. Trình Lâm mới lén lút mà nhìn Nhan Cận, sau đó tôi là chậm rãi buông hai tay bầm mặt xuống, sợ hãi mà nhìn Nhan Cận rồi vô giả cúi đầu. Nhan Cận từ những cái động tác của Trình Lâm tựa như được cái nguồn cổ vũ lớn lao, một lần nữa dấy lên dũng khí, ngay lập tức ngồi xuống ở bên cạnh của Trình Lâm hỏi: anh có thể ôm em một cái không chứ? Trình Lâm theo bản năng muốn quay đầu nhìn Trình Dịch Hòa, còn Nhan Cận từ lâu đã mất khống chế cảm xúc, cũng là vô lực suy nghĩ Trình Lâm có hận mình hay là không, có muốn gặp mình hay là không, có tha thứ cho mình hay là không đây. Nhan Cận ôm lấy Trình Lâm vào trong lòng ngực, cứ tự như ôm ấp một cái thứ trừng bảo mất mà có thể tìm lại được, ôm nhu vuốt ve từng sợi tóc của Trình Lâm. Trình Lâm vẫn cứ ngơ ngác, qua rất lâu cậu mới nói: trước đây em có từng nghĩ đến cái tình huống này rồi, khi mà nghĩ tới sẽ được người thân của mình ôm, thực sự là thật chặt, giống như thế này đấy, họ xem em giống như bảo bối. Nhan Cận nghe qua giống như là dạng tuyển xuyên tâm, đau đến tận trong xương tủy, luôn luôn nội liễm y cũng rơi nước mắt: em vẫn mãi mãi là bảo bối của anh mà, là bảo bối của ba bà, là bảo bối của tất cả mọi người trong nhà này, toàn bộ đều là sai lầm của anh cả, là do anh đây đã làm cho em thất lạc, là lỗi anh. Trình Lâm viền mắt lần thứ hai ướt át, cậu gào khóc ở trong lòng ngực của Nhan Cận. Nhan Cận lại không ngừng nói ra cái lời xin lỗi, lại càng ôm chặt lấy cậu. Trình Lâm giống như là muốn phóng thích hết những cái nỗi oan ức của năm tháng tiếc đuối thời cơ cực. Tiếng khóc từ từ mà khuếch đại lên. Nhan Ngọc nhìn vào cái tình cảnh này cũng là không có nhìn được mà đỏ cả vành mắt, cúi đầu lau nước mắt. Trình Dịch Quả ở một bên thở dài, bầu không khí trong phòng đã tràn ngập đắng chát mà lại nặng nề. Hai anh em ôm nhau mà khóc. Trình Dịch Quả và Nhan Ngọc khuyên lưng, hồi lâu hai người mới có thể quả quả lại tâm tình, có thể bình tĩnh để mà nói chuyện. Trình Lâm nói chuyện vẫn cứ nức nở, thoạt nhìn rất là đáng thương, hỏi về những cái điều nghi vấn ở trong tận đáy lòng nhiều năm qua. Tại sao anh hai lại bỏ rơi em ở Đông Lâm chứ? Ba mẹ không có đi tìm em hay sao? Nhan Cần thở dài nói, ba mẹ sinh ra em thì có bao lâu đã qua đời rồi. Sau đó mà bà lớn rất là bi thương, cùng đi theo. Hai người họ vốn là không biết em mất tích đâu. Trình Lâm thật là không nghĩ tới cái chuyện nó lại có thể trở thành như vậy. Hai mắt bất tri bất giác mà chảy nước mắt. Sao nó thì sao chứ? Nhàn cần dùng sức nắm chặt lấy tay của Trình Lâm. Sau đó anh cũng không biết là rốt cuộc mình sống như thế nào nữa. Mà đến từng năm ngoái mới phát hiện ra năm đó em đã bị người ta đánh tráo rồi. Nhớ tới năm đó, Nhan Cận rất là hận mình, thì lại không có ngừng lầm bầm. Xin lỗi, anh xin lỗi mà. Tất cả đều lỗi tại anh cả. Trình Lâm dùng sức lắc lắc đầu, nước mắt không có khống chế được mà rớt xuống. Không phải anh sai đâu, anh không nên tự trách mình như vậy mà. Trình nhìn qua ôm lấy vai của Trình Lâm, lấy cái ngón tay lau nước mắt trên mặt của cậu. Dù dù nói, ngoan, đừng khóc mà. Trong bộ của em cũng có con đó, thân thể của em không chịu đổi đâu. Trình Lâm ngẩn ra, dường như trong lúc này mới nhớ rằng ở trong bụng của mình có một sinh mệnh. Hôm qua Nhan Cận cũng biết cái chuyện này, nhớ đến tình huống của Trình Lâm đặc biệt, cũng đã khuyên nhủ. Là lỗi của anh, anh không nên làm cho mình khóc được. Nếu như em muốn biết cái chuyện đã qua rồi, thì sau này anh sẽ thật chậm rãi mà nói cho em nghe. Còn hiện tại, quan trọng nhất là chúng ta đều phải thật là cẩn thận đó. Có được hay không chứ? Trình Lâm lau nước mắt, thúc thích mà gật gật đầu. Nhưng mà nghe sau đó, em bắt đầu quảng hốt. Em, nhưng mà em không tốt đâu. Lời của cậu đã làm cho cả ba người giật mình. Trình nhìn qua vô hỏi, chỗ nó không thoải mái chứ, không có chịu sao? Nhan Ngọc từ trên ghế salon nhảy lên, nè, tôi lập tức đi kêu bác sĩ. Trình Lâm vô ngăn lại, không phải đâu, không có đúng. Nhan Cường xúc rồi nói, vậy nên là không được thoải mái chứ? Không, không phải là không thoải mái đâu. Hai mắt của Trình Lâm hồng hồng, ngượng ngùng nói, ý của em là em học thức không có cao, miệng cũng dốt nát nữa, cũng có khi sẽ lười biếng, sẽ làm cho anh hai mất mặt đó, sẽ làm cho anh thất vọng mà thôi. Nhan Cận đau lòng mà nói, làm sao sẽ như thế chứ? Em có thể khỏe mạnh bình an mà sống sót, chính là trời cao đã ban ân lớn cho anh rồi, vì những cái khác không trọng yếu đâu. Không có bị Nhan Cận ghét bỏ, lòng của Trình Lâm tràn đầy hạnh phúc, nhưng mà nghĩ đến cha mẹ đã mất rồi lại rơi nước mắt. Nhưng rồi đây, em sẽ không gây theo gặp lại được ba ba. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, không quản ở trước mặt của người ngoài, làm sao mà cường thế. Nhắc đến ba ba của mình, Nhan Cận cũng không có nhìn được mà đỏ cả vành mắt. Sau khi sinh em ra, ba ba mỗi ngày đều muốn ôm em rất là lâu, còn luôn khen là em ngoan nữa chứ. Được ba ba khen ngoan đối với Trình Lâm mà nói là một cái chuyện rất là mới mẻ, rất kỳ diệu. Cậu không dám tin tưởng mà hỏi, có thật không chứ? Đương nhiên là thật rồi. Nhưng là hơn nữa, bà lớn là một cái người rất nghiêm túc, rất ít đối với anh ôm ngôn nguyễn ngữ. Nhưng mà ba lớn luôn thích ôm em. Khi đó em chỉ biết ngủ thôi. Chỉ cần em mở mắt ra nhìn ba, chỉ cần nhìn một cái thôi, ba lớn sẽ duyệt là lâu đó. Nhàn cần nói. Vậy mà nhắc đến cái chuyện hạnh phúc ít ỏi đến đáng thương lại khiến cho lòng người đau tựa như dao cắt. Trình Lâm cười cười mà lệ rơi đầy cả mặt. Vì dời đi cái lực chú ý của cậu, Nhan cần chỉ là vào Nhan Ngọc rồi nói với Trình Lâm. Giờ chị giới thiệu cho em người này. Đây chính là Nhan Ngọc, lãnh ba của em đó. Sau này chúng ta là người một nhà rồi. Trình Lâm nhìn về cái phía của Nhan Ngọc, ngay lập tức Nhan Ngọc đặt mông để cô ta và Trình Dịch qua ra. Miệng đặc biệt ngọt ngào nói. Ngoan đi bảo bối à, đừng không được chứ. Nếu không anh hay về nhà, sẽ đánh anh đó. Trình Lâm theo bản năng hỏi. Tại sao chứ? Nhan Ngọc cũng là không có phải ngại nói ra cái chuyện của mình. Phận hờ mà nói. Bởi vậy đây, chính là tổ hú chim tổ của chim khách đó. Anh Hàng Sâu đã muốn đánh chết anh rồi. Trình Lâm lập tức hiểu ra thân phận của cậu ta. Nhưng mà thấy cậu ta dùng cái thân phận người nhà cùng với Nhan Cận đến đây, lại còn đùa cái kiểu này chứng tỏ là quan hệ anh em dù cũng là thân mật. Trình Lâm cũng vui cho Nhan Cận, mở miệng cười. Nè, không nên nói như vậy đâu mà. Anh Hải rất là tốt đó, sẽ không đánh anh đâu. Nhan Ngọc hoa hoa mà kêu to lên. Hết nè, em đã hướng dẫn hai rồi, vậy thành ba đây lại càng là cố vô thân rồi đó. Sau này là phải sống như thế nào nữa chứ? Trình Lâm cũng là không biết phải nên hướng về ai cả. Tình thế là rất là khó xử. Nhưng mà có Nhan Ngọc nói chục cười, bầu không khí này cũng đã dần dần trở nên sống động. Nhan Cự hiểu rõ tất cả về Trình Lâm, y đem tình hình của Nhan gia thực là đơn giản mà nói qua cho Trình Lâm nghe. Trình Lâm mới biết được người sinh ra mình là một người đàn ông, cũng là không có trách mình là có thể chất đặc thù, có thể mang thai được. Cậu biểu thị là muốn đi tế bái khai vì cha già của mình, tất nhiên Nhan Cận cũng là đồng ý. Buổi trưa, Trình Dịch Hòa xuống bếp, người một nhà xem như là cái lần đầu tiên chân chính cùng với nhau ăn một bữa cơm đoàn viên. Sau giờ trưa, Nhan Cận dẫn Trình Lâm và Trình Dịch Hòa đi đến nghĩa địa, đến một cái rừng cây trúc nhỏ ở dưới núi. Trình Lâm mới phát hiện ra nơi này không có phải là nghĩa địa công cộng, muốn tìm một chỗ mua quà cũng là không có. Cảnh trí xung quanh chính là quang du mà u tịnh. Trình Lâm lo lắng hỏi. Nè, không có mua quà phải làm sao bây giờ chứ? Nhan Cận nói. Không sao đâu, bọn họ nhìn thấy em sẽ rất là cao hứng đó. Cái khác không đáng kể đâu. Trình Lâm ở trong lòng vẫn có hổ thẹn. Đường lên trên núi thấy quà dại hái xuống cầm ở trong tay của mình, cuối cùng cũng đã hình thành được một cái bó quà lớn. Dọc theo cái con đường nhỏ uốn lượn dưới sườn núi, mọi người nhìn thấy ở nghĩa địa chung quanh cây cối tùm xông thẳng tới tận chân trời. Bia mộ tu sửa rất là đại khí, cứ tựa như một cái cổng chào. Trên mộ bia có hai cái tấm ảnh chụp đen trắng. Người đàn ông bên trái nhìn rất là sắc bén, có thể là do ảnh hưởng của ảnh chụp đen trắng đã khiến cho gương mặt anh Tuấn nhìn có mấy phần tối tăm. Dưới cái hình của ông viết ba chữ lớn Nhan Hành Trình. Song song với cái tấm ảnh này là một bức ảnh rất giống với Trình Lâm, cười rất là ôn nhu, phía dưới đất viết hai chữ Nguyễn Sơn. Trình Lâm nhìn chằm chằm vào cái bức ảnh ở trên bia mộ rất lâu, cuối cùng cũng là nghiêng đầu nhìn kỹ Nhan Cận. Lúc này mới chợt phát hiện ra kỳ tự tiện Nhan Cận rất giống với Nhan Hành Trình. Nếu như không nói một lời nào, mặt không hề có cảm xúc cũng đã khiến cho người có một chút sợ hãi. Nhưng mà đôi môi cùng với toàn thể cái đường nét khuôn mặt lại đặc biệt giống với Nguyễn Sơn. Cái này đã giảm bớt đi cái cảm giác ác liệt, khiến cho y khoạt nhìn là ôn nhu hơn. Nhan Cận chú ý tới ánh mắt của Trình Lâm, rồi quay đầu nhìn cậu, cười nói. Nè, bà bà của chúng ta gen rất là mạnh đó không chứ? Hai chúng ta đều giống với bà bà, đặc biệt lại mà đó. Trình Lâm khẽ gật đầu một cái, cũng là chẳng biết tại vì sao cô Hồng tựa như bị bóp nghẹn, đột nhiên muốn khóc. Nhan Cận thấy Trình Lâm sững sờ, cho là cậu ta thẹn thùng, liền lấy qua ở trong tay của Trình Lâm, lấy khăn mùi xoa lau đi bụi ở trên mộ bia, sau đó đem cái bó hoa kia đặt ở trước Uy Mộ. Nhan Cận đi đến bên cạnh của Trình Lâm, ôm lấy vai của cậu nói: Bà lớn, con đã mang từ ngục chừng chính tới thăm hai người đây. Bây giờ bé tên là Trình Lâm, đứa kéo tài đó. Người thật biết điều mà. Hoa này đều là của Tiêu Lâm tự tay hái đó, hy vọng rằng hai người sẽ yêu thích. Trình Lâm đột nhiên chảy nước mắt, lời muốn nói toàn bộ đều nghẹn ở trong cổ họng. Cậu không biết thì ra là những cái việc nhỏ không đáng được kể này được người khích lệ, nó sẽ hạnh phúc đến như vậy. Nhưng mà hai vị cha có quan hệ quyết thống đã bị mai táng ở dưới đất, không có nghe thấy cũng như là không có nhìn thấy nữa. Nhan Cận thanh âm trầm thấp, còn đã thấp giọng mà kể lể: Người bên cạnh của Tiêu Lâm là Trần Dịch Hòa, là con dâu của hai người đó. Hai người yên tâm đi, người này đối với Tiêu Lâm rất là tốt. Người bên cạnh của con, hai người cũng đã gặp mặt rất nhiều lần rồi, cũng gọi hai người là bà nhiều năm đến như vậy, sau này cũng chỉ là con dâu. Nhan Cận nói đến đây thì không có nói được nữa, cô hồng lạnh lẽo giống như bị một cái dòng nước đắng cay lấp đầy đi. Y cúi đầu ôm nhu mà hỏi Trình Lâm: Tiêu Lâm à, em có muốn nói cái gì không chứ? Em không biết nữa. Trình Lâm từ rất lâu rồi khóc đến không thành tiếng, ngẩng đầu mà hỏi Nhan Cận: Em có phải nên gọi là ba không chứ? Nhan Cận cũng vô cậu: Đúng rồi. Ba. Trình Lâm nói không thành câu, cứ từng chữ mà cố thoát ra, còn chưa có kịp phát ra âm thanh liền biến mất ở trong cổ họng. Nhan Cận liền ôm lấy vai của cậu an ủi: Thôi tốt rồi, ba Trình Trị nhất định sẽ nghe được đó. Âm dương cách biệt khiến cho người tai nát cõi lòng. Nhan Cận cũng là không có muốn Trình Lâm thương tâm đến như vậy, liền nói những cái chuyện phát sinh gần đây cho người ở dưới lòng đất nghe, sau đó thì cáo biệt đi xuống núi. Trở về đạo viện, ngược hướng trở về thủ đô. Đến ở dưới núi, bọn họ cũng là không có thể nào không chia tay. Trình Lâm vì mắt đỏ lên, vẫn là còn khóc thút thít. Nhàn cơ sở sợ đầu của cậu, nói với Trình Dịch Hòa: Trước tiên, cậu dạy máy trở về nhà đi, nghỉ ngơi thì là tốt một chút. Rồi nói với Trình Lâm: Ngoan, ngày mai anh sẽ trở lại thăm em. Trình Lâm lo lắng y đường xa khá là mệt nhọc, cho nên nói: Dạ, không có cần phải phiền toái như vậy đâu mà, anh rảnh rỗi trở lại là được rồi. Nhan Cận vui vẻ đồng ý: Được rồi. Tuy rằng hứa với Trình Lâm lúc rảnh rỗi sẽ trở lại, nhưng mà hôm sau Nhan Cận vẫn là đến nhà thăm cậu. Trình Lâm mở cửa thấy Nhan Cận, cho nên kinh hỉ mà hỏi: Anh hai à, hôm nay anh lại có bận việc hả? Nhan Cận nói: Đúng vậy đó, công việc của anh đây quá là không bận rộn, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Cùng lắm là buổi tối tăng ca mà thôi, nhưng mà cái này Nhan Cận sẽ không có nói với Trình Lâm. Trình Lâm tin là thật, mời Nhan Cận vào trong nhà của mình. Trình Dịch qua đi vườn trái cây, Nhan Ngọc thì sáng sớm không biết đã chạy đi đâu rồi, chỉ có hai người đơn độc ở chung với nhau. Trình Lâm có một chút sốt sắng, bởi vì là cậu không có biết nên nói chuyện gì mới không khiến cho người khác cảm thấy cậu đây không tẻ nhạt. Nhưng cũng may là Nhan Cận biết ăn nói, trò chuyện cũng đều là các phương diện Trình Lâm quen thuộc, cho nên hai người thoạt nhìn cũng rất là tâm đầu ý hợp. Sau khi ăn cơm trưa xong thì Trình Lâm phải nghỉ ngơi, Nhan Cận tạm biệt ra về. Mấy ngày sau y được biết chọn thời gian mà tới nhà của cậu ngồi một chút. Hai người quan hệ tăng nhanh tựa như gió, ít nhất thì Trình Lâm sẽ chủ động kéo lấy tay của Nhan Cận mà gọi anh hai. Mấy lần cùng với nhau ăn cơm trưa, Nhan Cận rốt cuộc đã nói ra cái ý là muốn nhiều ngày giấu ở trong lòng của mình. Tiêu Lâm à, chừng nào thì em cùng với anh hai vợ nhà một thời gian ngắn chứ? Trình Lâm mang than cơm rất là nhiều, đang vui đồ ăn ngon lành như vậy, nghe ra dùng sức mà nuốt xuống cái cánh gà ở trong miệng, mềm mại nói: Em không biết nữa. Nhan Cận cười nói: Tại sao lại không biết chứ, Anh họ của em gần đây là đang bận rộn, chắc là không có thời gian để đi với em được đâu. Trình Lâm rất là khổ não mà nói, Nhàn cần cũng là không có tiền cưỡng cầu. Như tiền nói, như vậy à? Vậy thì chờ khi mẹ mấy rảnh rỗi, hai em cùng nhau đi đi. Được. Trình Lâm liên tục và đồng ý. Buổi tối Trình Lâm trở về nhà, nói cho Trình Dịch Hoàng nghe về cái chuyện này. Trình Dịch Hoàng nói, thôi em cứ qua ở bên ấy mấy ngày đi, anh nghĩ là Nhan tổng nhất định cũng là rất hy vọng em đi đó. Dù sao thì nơi đó cũng chính là nhà của em mà. Trình Lâm khổ não nói, nhưng mà thì anh phải làm sao bây giờ chứ, em không muốn xa anh đâu. Trình Dịch Hoàng nói, mấy ngày trước ký xong hợp đồng, chờ cho đối phương thanh toán cái tiền đặt cọc, anh đã chính là chuẩn bị mua cái mái nhà này, sau đó sẽ trang trí lại một chút, sẽ tìm lò sưởi. Nếu không thì đến mùa đông em và con sẽ không chịu được đâu. Trình Lâm còn không có biết có cái chuyện này, ngẩn ra vài giây liền hỏi, nè, tiền đủ chưa? Không thể lãng phí đó. Trình Dịch Hoàng nói, không cần phải lo lắng đâu. Trước đã ký được vài cái đơn hàng rồi, trước tiên là trả nợ của năm ngoái. Tuy rằng là không có dư được bao nhiêu, nên tóm lại là tiền trang trí có thể trả nổi mà. Trình Lâm nói, vậy là tốt rồi, nhưng chỉ còn lại con ở nhà một mình thôi. Trình Dịch Hoàng sờ sờ cái bụng vẫn là còn bằng phẳng của mình rồi nói, không phải sao đâu, xe sửa nhà ở tạp âm rất là lớn đó, sẽ làm ảnh hưởng đến các em và con, thì phải làm sao bây giờ chứ. Trình Lâm đành phải nghe Trình Dịch Hòa. Cậu vốn là còn muốn níu kéo dài thời gian, chờ khi mà bắt đầu sửa nhà mới đi. Nhưng mà Trình Dịch Hòa làm việc rất là nhanh chóng, không tới 5 ngày ký xong thỏa thuận buôn bán, liền thuê cái đội thi công đội lại đây. Trình Lâm không có thể làm gì khác hơn là đi theo Nhan Cận. Nhan Cận là người hoài cựu, cho nên vẫn cứ ở nhà cũ của Nhan gia. Nhà cũ rất là cổ kính, dọc đường đi hoa hải đường mọc thành cụm lớn, ở trên cửa sắt lớn có rất nhiều hoa tường vi leo đầy, rất có cái phong cách văn nghệ cổ xưa. Vào cửa nhìn thấy ở trong sân có một cái cây đa hơn 100 năm, thân cây lớn tráng kiện nằm, 6 người ôm lại không hết. Tán cây toàn bộ là nằm nhoài ra khỏi cái nóc nhà, cành lá xanh biếc buông xuống, tương phản với cái màu của từng gạch đỏ ở bên ngoài, tạo ra cái hiệu ứng thị giác đặc biệt. Trình Lâm xuống xe, đứng ở trong sân ngẩng đầu nhìn cây đa, cứ tựa như là một cái con quái vật khổng lồ. Kinh ngạc, không có ngậm được mồm, Nhàn cần để cho người hầu đưa xe vào trong bãi đậu xe, nhìn Trình Lâm ngốc như vậy, cười đến không ngừng. Trình Lâm ngước đầu nhìn, rồi tự dài nói, wow, nè, thật là một cái cây lợi hại đó. Nhàn cười nói, được không chứ, nè, anh cũng lại cảm thấy như vậy đó. Sự ôm lấy vai của Trình Lâm đi vào trong căn biệt thự. Lầu một của phòng khách tương đối rất là lớn, gia cụ thì theo phong cách của châu Âu có vẻ đã lâu đời. Trình Lâm sờ sờ vào lưng của ghế dựa, rồi cầm lấy cái chén trà bằng sứ ở trên bàn nhìn, nói, nè, cái này chắc chắn là nước đất có phải không chứ? Nhân cần nói, cũng không biết nữa, hình như là ông nội đã mua đó. Khi đó anh đây là không biết là bao nhiêu tiền. Trình Lâm lại cảm thấy đồ mà ông nội mua đến tận bây giờ vẫn còn dùng. Nhan Cờ thực sự là một người cần kiệm. Liền tán dương, wow, anh hai à, anh rất là biết tiết kiệm đó. Được Trình Lâm ca ngợi, Nhan Cờ luôn vui vẻ, y kiêu ngạo mà ở ngực hỏi, mau đến xem hình cũ của nhà chúng ta đi, có được không chứ? Dạ được. Trình Lâm vui vẻ đồng ý. Hai người cùng với nhau lên trên thư phòng ở lầu 2. Lúc này cây đa nằm nhòi ở trên nóc nhà hiện ra rõ rệt. Hành lang của lầu 2 để cái cành lá buông xuống, thoạt nhìn có một chút âm u. Phòng ở cũng là lớn, nhưng mà bất cứ lúc nào cũng tạo nên một cái bầu không khí rợn rợn, giống như trong phim ma. Trình Lâm như mày nói, nơi này không tốt đâu, quá là tối đó. Nhàn cần kéo Trình Lâm tiến vào trong thư phòng, kéo lê cái tấm rèm cửa ở trên tường phía đông. Ánh mặt trời sáng rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào, thư phòng ở trong nháy mắt lập tức biến thành một cái thế giới khác, rất là ấm áp. Nhàn cần nói, bà cũng là không thích chỗ tối đâu, nhưng cũng không có cách nào. Trình Lâm nói, đúng đó, một cái cây lớn như vậy chặt đi quá là đáng tiếc. Nhàn Cần cười cười không nói tiếp, lấy album mở ra cho Trình Lâm xem. Hai người ngồi trên ghế salon, thế là chậm rãi lật album đã có một chút ố vàng. Album có những cái bức ảnh xưa cũ, có ảnh của Nguyễn Sơn ôm lấy Nhan Cận lúc mà còn bé, sau đó là ảnh của Nhan Cận 4-5 tuổi, phần lớn là ảnh của một người đã không có mặt của Nguyễn Sơn. Cuối cùng chỉ có 4-5 cái tấm ảnh Nhan hành trình chụp chung với Nguyễn Sơn. Album chỉ có khoảng 50-60 tấm thôi, rất nhanh đã được xem hết. Nhan Cận cũng là không có giống như người khác giới thiệu từng bức ảnh, chỉ là yên lặng nhìn Trình Lâm thật là chậm rãi xem. Trình Lâm cuối cùng nói, nè, ảnh của ba ba chụp chung với ba ba lớn thật là ít đó. Nhàn Cần nhàn nhạt ư một tiếng. Trình Lâm rốt cuộc là phát giác ra có cái gì đó không đúng, do dự trong chốc lát vẫn là thực cẩn thơ mà hỏi, anh hai à, có phải là anh đây không thích ba ba lớn không chứ? Em rất ít khi nào nghe anh nhắc đến đó. Nhàn Cần cười nói, không có đâu. Y đã có một chút hối hận khi mà mang Trình Lâm đến đây để xem những cái hình này. Trình Lâm thật là cúi đầu nhẹ nhàng gãi cái album, rồi mới lén lút ngẩng đầu thấp thỏm mà nhìn Nhan Cận. Lòng của Nhan Cận ở trong nháy mắt mềm nhũn, nhưng tiếng nói, không phải là không thích, chỉ là thương bà hơn thôi. Chỉ có bà đối dành là tốt nhất. Trình Lâm sửng sốt một chút, chẳng có biết tại vì sao lại hiểu được Nhan Cận đã từng chịu được biết bao nhiêu bạo lực đến từ gia trưởng. Nhàn Cận tự như mở máy hát nói, bà thường thì không tốt, đại đa số thời gian nằm ở trên giường để mà tỉnh dưỡng. Anh được ba lớn cho phép mới có thể được gặp ba một lúc mà thôi. Ba lớn tinh kia cũng lại khó khăn đó, chỉ có cái lúc mà đối mặt với ba mới chịu cười một cái. Lúc từng rời khỏi phòng của ba là khí khế trên người của ông cứ giống như làm người khác, hô hấp cũng là phải cẩn thận từng ly từng tí. Khi còn bé anh thấy ba lớn cũng là rất sợ đó. Bây giờ mày không có hề để tới anh, người hậu trong nhà này cũng lại không nói chuyện với anh. Ở nhà này anh cứ giống như là một người vô hình, chỉ có khi được phép mới đến thăm ba, mới được ba của anh ôm nhu vuốt ve tóc của anh, hỏi anh là ăn ngon không, ngủ có ngon hay là không. Nếu như ba khỏe, Lê cũng có thể chơi đùa với anh nữa chứ. Như là được chìm đắm vào trong cái hồi ức tốt đẹp, thần sắc của Nhan Cần triệt để ôn nhu. Ngừng một lúc mới nói tiếp, nếu như không phải là vì ba đã từng ở nơi này, anh cũng sẽ không bao giờ trở về đây đâu. Trình Lâm cũng rất đau lòng cho Nhan Cần. Cậu nắm chặt lấy tay của Nhan Cần nói, em sẽ ở bên anh mà. Nhàn Cận rất yên lòng, cười cười cất cái của em bùm trên trong đáp. Được. Toàn bộ ban ngày Nhàn Cận đi cùng với Trình Lâm tham quan con ngôi biệt thự này có niên đại xa xưa, thậm chí là ngay cả một cái chậu đổ quyền ở trong thư phòng cũng là cẩn thận mà giới thiệu, làm cho Trình Lâm vừa ăn cơm tối xong thì buồn ngủ cơ hồ không có mở mắt ra được. Nhàn Cận không có muốn cho Trình Lâm ngủ phòng khách, liền bảo người hầu dọn dẹp lại cái phòng của Nhan Ngọc để cho Trình Lâm ở. Cho nên buổi tối Nhan Ngọc đi chơi về vẫn là như cũ, vào trong phòng của mình nhìn thấy người ngủ trên giường là Trình Lâm thì yên lặng lùi ra bên ngoài. Nhan Ngọc biết Trình Lâm sẽ tới, nhưng mà cậu không biết là ngày hôm nay cũng không có nghĩa là Nhan Cận lại để cho Trình Lâm ở phòng riêng của mình. Nhan Ngọc hậu tri hậu giác từ trong cái túi áo lấy điện thoại di động ra, mới chợt phát hiện ra có 3 cuộc gọi nhỡ của Nhan Cận cùng với 10 mấy cái tin nhắn chưa động. Nhàn Ngọc nhìn vào cái hành lang đối diện cửa phòng của Nhan Cận, lưng mát lạnh, cảm thấy mình sẽ rất là thảm. Chỉ là khoảng hút mấy giây, bỗng nhiên con người của Nhan Ngọc xoay tròn một cái, chậm rãi đi lên trên lầu 3, thuận tiện mà đập điện thoại di động vào bên trên tay vịn của cầu thang. Màn hình điện thoại di động vỡ thành 2 mảnh. Sau khi mà Trình Lâm ngủ thì Nhan Cận liền đi thư phòng để xử lý công tác ngày hôm nay chồng chất. Lúc mà y xong việc đi ra đã sắp là 12 giờ rồi. Y chỉ cho phép Nhan Ngọc đi đến 12 giờ, 10 giờ. Theo cái lý, người đã sớm trở về, nhưng mà ngôi nhà này lại yên tĩnh và bất thường. Nhàn Cần liền hỏi người hầu. Vẫn chưa có ngủ. Tiểu Ngọc đâu chứ? Người hầu đáp. Dạ, tiểu thiếu gia đi phòng khách nghỉ ngơi rồi. Nhàn Cần gật gật đầu, biểu thị là đã biết, bảo người hầu sớm đi ngủ ngơi đi. Y không có nhanh không chậm, đi về phía của phòng mình, rồi tắm rửa sạch sẽ, rồi khoác áo ngủ, đi đẩy cửa phòng của Nhan Ngọc. Nhan Ngọc đi chơi một ngày cho nên mệt mỏi, ngủ rất là say. Nhan Cần đi tới, ngồi dựa vào trong đầu giường, nhéo vào trong mặt của Nhan Ngọc, làm cho cô ta tỉnh dậy. Nhan Cần còn chưa có chất vấn tại vì sao cậu ta lại không nhận điện thoại của mình. Nhan Ngọc ở trong nháy mắt tiến vào trong trạng thái cảnh giác, hoảng ức mà gọi. Anh hai à. Nhan Cần lại còn tưởng rằng ở bên ngoài cậu ta bị ủy khuất gì, cho nên hỏi. Làm sao vậy chứ? Tiểu Lâm đến, anh hai sẽ không còn thương Tiểu Ngọc có đúng không chứ? Nhan Ngọc tựa như cái con mèo từ trong chăn bò ra ngoài, cánh tay trắng nọn ôm lấy đùi của Nhan Cần. Nhan Cần trùng hợp đưa lưng về cái phía của đầu giường, cho nên không có thấy rõ được thần sắc của y, chỉ nghe thanh âm của y không hề chập trùng, thậm chí là có một ốt ít băng lạnh hỏi. Tiểu Lâm, không thể nào ngủ phòng kia sao chứ? Không phải đâu. Anh biết làm đây không phải có niềm mà. Nhan Ngọc cuốn lên, lập tức ôm lấy cái người của Nhan Cận, ôm lấy cổ của y, rồi lấy lòng của y mà hôn môi. Nhan Cận sợ ghét của Nhan Ngọc nói. Em cũng biết rồi đó. Anh không hề thích em đùa giỡn cái kiểu này. Nhan Ngọc liền trầm trầm rì rì, làm nũng. Lúc này Nhan Cận mới hỏi tới những cái vấn đề khác. Làm sao mà cả ngày nay không nhận điện thoại chứ? Nhan Ngọc yên lặng, lau đi mồ hôi, rồi làm nũng nói. Điện thoại di động rất bể mà. Ồ, trùng hợp như thế sao? Nhan Cần ôm lấy cầm của Nhan Ngọc hỏi. Nhan Ngọc dùng sức gật đầu, cứ giống như làm như vậy có thể khiến cho người ta lại càng thêm tin tưởng. Cậu quệt mồm, ủy khuất mà nói. Vậy em ngủ đâu chứ? Em nói xem. Nhan Cần hơi ngược lại. Mặc dù là Nhan Ngọc đã đoán được Nhan Cần sẽ cho cậu ta ngủ trong phòng của y, vẫn là giả vờ giả vịt mà suy tư một phút, mới vừa mừng vừa sợ, vừa thẹn mà nói. Tiểu Ngọc thích phòng của anh hai đó. Nhan Cần cười cười, không có lên tiếng, bàn tay ấm áp chậm rãi thuận theo cái đường lưng u mỹ của Nhan Ngọc đi xuống phía dưới. Nhan Ngọc cũng có một chút động tình, nó nhỏ vào trong tay của Nhan Cần. Nè, vậy chúng ta lập tức đi vào trong phòng của anh hai đi. Nhan Cần vươn mình, đem Nhan Ngọc đặt ở trên giường. Ở đây này. Tại sao chứ? Nhan Cần rút ra cái thắt lưng áo ngủ của mình, trói hai tay của Nhan Ngọc lại. Bởi vì nơi này sẽ không thể đánh thức người khác được. Nhan Ngọc chửi thề trong đầu, biết là Nhan Cận muốn mạnh mẽ làm mình. Trong nháy mắt đó, đem hết thảy ngụy trang kéo xuống, dạy dù mắng. Con mẹ nó, anh muốn giết chết em hay sao chứ? Nhan Cận là chậm rãi, đem mấy cái thòi tình thú ném lên trên giường. Rồi như mày nói, yên tâm đi, sẽ không chết đâu. Nhan Ngọc trừng mắt đáp. Sắp chết rồi, mà còn dạy dù nói. Nè, anh hứa với em là sẽ không bao giờ chơi như vậy nữa mà. Nếu em ngoan thì anh sẽ không chơi, còn không ngoan thì sẽ bị phạt. Nhan Ngọc lại cũng hô to. Nhan Cần liền đè lấy cái nôi môn của cậu lại. Tiết kiệm một chút thiên lực đi, miễn cho ngày mai lại muốn đập điện thoại di động cũng lại không đập nổi. Nhan Ngọc không có dám lại tiếp tục nói nữa. Không bao lâu vẫn là không thể nào kiềm chế được, lại mà la hét. Trình Lâm không có phải là bị Nhan Ngọc đánh thức, là do vì bị đói bụng mà tỉnh dậy. Rất lâu sau, Trình Lâm chưa có lĩnh hội được cái cảm giác này. Lần trước là khi ở trong bụng của Trình Tử Duệ, khi đó cậu đói bụng cũng chỉ là nhẫn nhịn. Hiện tại ở cái nơi này, Trình Lâm cũng là không có tiền đi lấy thức ăn. Nhưng mà thời gian dài được người thương yêu chiều chuộng, cậu cũng đã trở nên yếu ớt. Trình Lâm nhịn một lúc vẫn là không nhịn được, đầy đầu đều là các món ăn ngon, đành phải lặng lẽ mà rời giường sờ soạn đi tìm nhà bếp. Nhưng làm cho cậu kinh ngạc chính là bây giờ cũng đã là 4 giờ sáng rồi, nhà bếp lại sáng đèn, như là hơn nữa có bóng người lay động. Trình Lâm hiếu kỳ mà đi tới thì thấy Nhan Cận, y đang đứng ở trước kệ bếp cầm lấy cái muôi súp, thế là chậm rãi khuấy canh ở trong nồi cốm. Nhan Cận nghe động tĩnh, nghiêng đầu nhìn thấy Trình Lâm nói. Nè, có phải đau bụng không chứ? Anh lập tức muốn cho em một cái bát canh gà. Trình Lâm đi tới ló đầu nhìn một chút, canh gà sùng sục bốc lên cái mùi thơm, Trình Lâm không có nhìn được mà nuốt một ngụm nước miếng. Được đó, được đó. Nhan cự từ trong tủ lấy ra một cái bát, múc vào đầy cả một bát, bưng đến bàn ăn cho Trình Lâm dùng. Trình Lâm không có thể nào chờ được nữa, lấy cái mùi uống một hớp canh, nóng đến từng cái le lưỡi. À, từ từ thôi, đừng nóng vội mà. Nhan cự đi nhà bếp, cắt một cái quả xoài đặt ở trong một cái mâm bưng tới. Trước tiên, ăn trái cây lót bụng đi. Trình Lâm bưng cái đĩa trái cây ăn hơn nửa mới quá giải được cảm giác dạ dày đói bụng co giật. Điền hỏi, anh hai à, sao lại không ngủ chứ? Nhan Cận nói, anh hỏi bác sĩ dinh dưỡng rồi, nghe nói thời gian này mang thai hay bị đói bụng đó, cho nên anh đã bảo với đầu bếp hầm canh và cho mất buổi tối rồi. Anh cũng là nửa đêm thức dậy cho nên đến đây xem thử thì gặp em đó. Trình Lâm cảm động tột đỉnh. Nè anh hai à, anh mau đi ngủ đi, em ăn xong sẽ tự mình thu dọn mà. Nhan Cận nói, không cần đâu, anh sẽ đây với em. Trình Lâm đối với cái việc Nhan Cận luôn yêu thương mình không biết làm sao, vẻ mặt đều là khổ não lẫn với xoắn xích. Nhan Cận thật là săn sóc mà nói, anh đã cũng có một chút đau bụng đó, đi múc một cái bát cùng với em ăn một chút. Trình Lâm lập tức vui vẻ mà nói, được đó. Ở dưới cái ánh đèn ấm áp, hai người vừa tán gẫu lại vừa dùng món ăn. Sau khi mà ăn uống no nê rồi, từng người đi lên trên lầu ngủ. Hôm sau Trình Lâm cũng bị đói bụng làm cho thức giấc, còn nhìn đồng hồ đã thấy là 10 giờ rồi, cho nên nhanh chóng rời giường rửa mặt. Đến trên lầu 1 không thấy Nhan Ngọc và Nhan Cận đâu cả, chỉ là có người hầu đang lau sàn nhà. Người hầu vừa nhìn thấy Trình Lâm xuống lầu lập tức nói, à nè, Lâm thiếu gia tài tỉnh rồi sao, tôi lập tức đi chuẩn bị bữa sáng đây. Trình Lâm quay lại nói, à, đừng gọi tôi như vậy mà, tôi cảm thấy không quen đâu. Người hầu cười cười rồi đi vào trong nhà bếp. Bữa sáng đã sớm làm xong, Trình Lâm mới vừa ngồi xuống, bánh bao, trứng chiên, cháo hải sản lần lượt được bưng lên trên bàn. Cậu nói cái tiếng cảm ơn, sau đó hỏi, à, anh Hào đâu chứ? Người làm nói, dạ, tiên sẽ đi công ty rồi, không có nói là lúc nào sẽ trở về. Trình Lâm nói, dạ, thím quen hàng của tôi như vậy, rất là dễ nghe đó, sau này cứ gọi tôi như vậy đi, không có nên gọi tôi là thiếu gia đâu. Dạ dân, Lâm tiên sinh. Không biết tại vì sao gọi Nhan Cận là tiên sinh, Trình Lâm lại cảm thấy rất là hay. Nhưng mà cái danh xưng này dùng ở trên người của cậu trái lại là càng biệt nữ. Trình Lâm lúng ta lúng túng trong chốc lát rồi nói, hay là gọi tôi là Tiểu Lâm đi. Người hầu lẩm thầm nói, Nhân tiên sinh á, biết nhất định sẽ không vui đâu, nhưng mà bà đây cũng sẽ không có tiền để phản bác Trình Lâm, chỉ gật đầu mà lui xuống. Trình Lâm nếm thử một cái miếng bánh bao, cảm thấy là hơi nhạt, muốn đi xuống nhà bếp lấy tương ớt để chấm vàng với giấm chua. Ăn như vậy mới có thể có được cái mùi vị. Bánh bao ăn hết được bụng nữa, nơi cầu thang truyền đến cái tiếng bước chân lẹt xẹt. Trình Lâm thấy Nhan Ngọc siêu siêu vẹo vẹo đi xuống nói, anh ba, anh cũng mới thức dậy hay sao chứ, tôi dùng cơm đi. Nhan Ngọc không có tinh thần gì cọ đến bên cạnh của Trình Lâm, ngồi miết miệng làm ra một cái vẻ mặt đáng thương. Trình Lâm hỏi, anh ba, anh làm sao vậy chứ?